Phong Thần Châu chương 4315 tới chương 4399. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cái tên nhị cậu tử này sao có thể tự tin liếm mặt mình nói người khác là đồ ngu ngốc? Bản thân là cái dạng gì, trong lòng nó không biết rõ sao? Giờ phút này, Tần Ninh cũng lười phải nhiều lời. Thôi thôi, ta sẽ khiến cho ngươi nhận ra, ta chính là chủ nhân ngày xưa của ngươi, bây giờ đã trở về rồi. Nói xong Tần Ninh đứng dậy, vươn vai nói, ăn cũng đã xong rồi, đừng làm phiền ta phải bắt đầu tu luyện. Nói đến đây, ánh mắt Tần Ninh khẽ thay đổi, hắn cười nói, bây giờ ta lại nghĩ ra một cách để chứng minh thân phận của mình. Ô, Phệ Thiên Giảo nhìn về phía Tần Ninh nói, nơi này là Ám Thiên Cốc, Thánh Thú Tông là do ta sáng lập, đối với nơi đây, ta vô cùng quen thuộc. Nếu như ta có thể tìm được một vài nơi, hoặc đào bới ra một vài thứ mà năm đó chỉ có Ngự Thiên Thánh Tôn biết được, thì có phải sẽ chứng minh được thân phận của ta không? Phệ Thiên Giảo nghe được những lời này cũng cười ha ha nói, vậy thì ngươi thử tìm xem. Tần Ninh không nói lời vô nghĩa, hắn tiện tay lấy ra một chiếc cào sắt. Năm đó, khi ta còn là Ngự Thiên Thánh Tôn, ta đã đào lên một vài dược liệu quý giá, hoa cỏ dưới cấp 7 từ trong đất thánh của Hồng Hoang Vô Tận, mang về đây gieo trồng, tốc độ sinh trưởng của chúng cực kỳ nhanh. Mấy mảnh vườn này là có từ khi đó. Những năm gần đây, người không chú ý chăm sóc, cỏ dại đã mọc được một mảng lớn rồi. Bây giờ, ta sẽ nhổ bỏ hết đám cỏ dại này, lần nữa trồng thánh dược thánh hoa, người trông coi cho cẩn thận. Phệ Thiên Giảo nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt chớp chớp. Muốn nói gì đó nhưng lại không hé răng. Nhưng cuối cùng nó vẫn không nhịn được nói, ngươi đừng nhổ, đây là chỗ ta ngủ, tất cả đều là phòng ngủ của ta. Phệ Thiên Giảo chỉ vào từng cái hố trong vườn nói, cút về ổ chó của ngươi mà ngủ. Tần Ninh chỉ tay về một phía của sân cốc, nói, năm đó ta đã làm cho ngươi một cái ổ chó, ngươi qua đó ngủ đi. Nghe được những lời này, Phệ Thiên Giảo nằm rạp trên mặt đất, đầu ngẩng lên, hai mắt đảo qua đảo lại. Sao vậy? Năm đó, Tần Ninh đã làm bạn với con chó ngốc này cả vạn năm, nhìn bộ dạng này của nó, chắc chắn là có vấn đề rồi. Phệ Thiên Giảo không mở miệng. Tần Ninh sửng sốt nói, ổ chó bị phá hủy rồi. Phệ Thiên Giảo vẫn không nói chuyện. Tần Ninh đi sâu vào trong sơn cốc, ba bước cũng biến thành hai bước, tới gần vị trí của nhà tranh, phía sau, trước một mặt đá. Giờ phút này, Tần Ninh mới để ý thấy nơi này đã thay đổi rồi. Hắn đã từng đặc biệt tạo ra một cái chuồng chó ở đây, xanh vàng rực rỡ, vô cùng khí phách, nhưng mà bây giờ đổ nát. Cùng chó của ngươi đâu? Tần Ninh sững sờ nói. Dáng vẻ của Phệ Thiên Giảo có chút xấu hổ, nhưng vẫn im lặng như trước. Tần Ninh đánh ra một quyền. Chỉ thấy phía sau mặt đá xuất hiện những cái hố. Liếc mắt một cái đã thấy vô cùng tàn tạ. Cung. Không còn. Chỉ còn xương trắng đầy đất. Giờ phút này, hai chân sau của Phệ Thiên Giảo ngồi xếp bằng, hai chân trước chống xuống đất, ngẩng đầu nhìn trời. Ra vẻ việc này không liên quan gì tới ta. Lúc này, cho dù Tần Ninh có tính tình tốt đến mấy cũng không nhịn được mà tái mét mặt mày. Năm đó, ta đi khắp Hạ Tam Thiên, tìm tinh thạch huyền thiết 10 vạn năm làm ổ cho ngươi, để cho mùa hè ngươi ở trong đó cũng cảm thấy mát mẻ. Còn tìm cả thánh thạch hỏa lăng 30 vạn năm để cho mùa đông cung chó của ngươi cũng ấm áp dạt dào, quanh năm khô ráo, không bị ẩm ướt vì để ngươi ngủ ngon giấc. Ta còn tìm cả một gốc ngưng hương thần mộc thụ 100 vạn năm, tỏa ra hương thơm mát, trồng ở trong cung chó của ngươi vì để cho ngưng hương thần mộc thụ dưới hoàn cảnh không thấy được mặt trời mà vẫn phát triển. Ta lại phải tìm chim xích liên về, thả nó ở trên cây, phân của chim xích liên còn có thể bổ sung dinh dưỡng cho ngưng hương. Thần mộc thụ những thứ này chỉ là một phần trong đó, ta còn lúc này, Tần Ninh muốn học máu. Để tạo ra một cái cung chó này, hắn đã hao phí thời gian 100 năm. Kết quả là bây giờ chỉ còn một đống hỗn độn trên mặt đất. Lỗ tai Phệ Thiên Giảo cụp xuống, run rẩy nói, chuyện này cũng không thể trách ta, một con chó như ta ở trong này rất nhàm chán. Tinh thạch huyền thiết và thánh thạch hỏa lăng đều bị ta cắn chim xích liên kia thì líu ríu cả ngày, còn sinh ra một nhóc chim non, ta cũng ăn luôn vị chẳng ra sao cả sau đó, ngưng hương thần mộc thụ kia bị héo rũ, ta nghĩ nên dời nó ra ngoài để phơi nắng, kết quả là phơi nắng xong nó cũng chết queo, nhưng mà ta đã chôn nó rồi. Nghe đến đây, Tần Ninh không biết nên khóc hay nên cười. Cái tên này, hài hước quá nhỉ. Phóng tầm mắt ra cả Hạ Tam Thiên, cho dù là một vị thánh đế gặp được những món đồ này cũng sẽ bất chấp tất cả mà chiếm lấy nó. Thế mà tên khốn này lại lấy ra chơi hơn nữa. Phệ Thiên Giảo nói xong lời cuối cùng thì ngồi thẳng người nói, ngươi chỉ là đầu bếp của ta, không phải là chủ nhân của ta, ngươi có tư cách gì mà nói ta. Nói xong, Phệ Thiên Giảo đứng dậy, lắc lắc mông rời đi. Chỉ là vừa mới xoay người đi, ánh mắt Phệ Thiên Giảo khẽ rung lên. Ôi trời! Thật sự là chủ nhân sao? Nếu không thì tại sao lại quen thuộc cung chó của mình như vậy? Nói ra một cách rõ ràng mạch lạc. Nếu như thật sự là chủ nhân của mình, vậy thì mấy ngày qua mình đã bắt chủ nhân nấu cơm cho mình ăn ư? Phệ Thiên Giảo nghĩ đến đây, cả cơ thể như rơi xuống hố sâu không đáy. Liệu chủ nhân có ngắt cổ mình xuống luôn không? Không thể thừa nhận là có quen biết. Tuyệt đối không thể thừa nhận quen biết. Nhận rồi sẽ lập tức xong đời. Đúng. Con chó ngu ngốc này đừng cứu chữa. Tần Ninh bước vào trong cung chó, nhìn đống hỗn độn trên đất. Huyền thiết vỡ vụn, thánh thạch bị tổn hại, cành cây khô mục. Rất nhiều nguyên liệu quý giá biến mất không thấy tăm hơi. Lúc này, Tần Ninh bắt đầu thu thập những nguyên liệu còn có thể dùng được, chất đống ở trong sơn cốc. Cung chó to như vậy nhưng giờ đây hoàn toàn không thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Phệ Thiên Giảo nhìn hành động này của Tần Ninh thì híp mắt lại, toàn thân ra vẻ lười biếng. Chó thì cần suy xét nhiều như vậy để làm gì? Chó thì nên ngủ nhiều một chút, bớt lo nghĩ đi. Mặc kệ Tần Ninh đang bận rộn việc gì, Phệ Thiên Giảo mê mang đi vào giấc ngủ màn đêm buông xuống, Phệ Thiên Giảo từ từ tỉnh dậy, nó cảm nhận được độ ấm bên trong sơn cốc tăng lên một chút. Mà trong cung chó của nó còn có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, thêm cả một cái bếp lò. Giờ phút này, Tần Ninh đang đứng trước bếp lò, không biết bận việc gì đó. Người đang làm gì vậy? Phệ Thiên Giảo ngó vào cửa hang, nhìn về phía di tích cung chó, hỏi Tần Ninh đang bận rộn. Trong số nguyên liệu này, có một vài thứ còn có thể sử dụng được, ta chuẩn bị cải tạo nguyên hoàng cung của ta. Tần Ninh thuận miệng trả lời, ngươi tỉnh dậy vừa đúng lúc, dùng răng của ngươi giúp ta cắn nát mấy nguyên liệu này, nếu không, một mình ta rèn luyện đám nguyên liệu này cũng phải tốn rất nhiều năm. Phệ Thiên Giảo gật gật đầu nói, ồ khi nói chuyện, miệng nó đã rắc rắc rắc cắn nát thánh thạch và huyền thiết. Nó vừa cắn vừa ấp úng nói, tá đói cút. Tần Ninh thẳng thắn nói, nếu như ngươi không bắt ta giúp ngươi làm việc, ta sẽ không đói bụng. Tần Ninh thuận miệng nói, chờ ta cải tạo Nguyên Hoàng Cung xong sẽ nấu cơm cho ngươi ăn. Nguyên Hoàng Cung? Phệ Thiên Giảo nhếch miệng cười nói, năm đó, chủ nhân nhà ta cũng tự tạo dựng cho mình một tòa cung điện riêng, cũng gọi là nói đến đây, Phệ Thiên Giảo ngừng lại. Gọi là gì? Không có gì, Phệ Thiên Giảo ngừng lại, không nói tiếp. Không thể nói chuyện với Tần Ninh về cái này. Nếu không, tên này lại càng ngày càng giống chủ nhân hơn. Lúc này, Tần Ninh đem những nguyên liệu còn sót lại trong cung chó rèn luyện lần nữa. Những thứ có thể dùng được cũng không ít. Tuy rằng không thể biến đổi Nguyên Hoàng Cung thành thánh khí hàng đầu, nhưng vẫn có thể rèn luyện nó thành một món thánh khí tứ phẩm. Mà thánh khí tứ phẩm cần thánh thạch để hoạt động, một ngày nào đó mình không muốn đạp không bay lên thì có thể sử dụng Nguyên Hoàng Cung, như vậy cũng rất tiện. Việc này cũng là do Tần Ninh rảnh rỗi đến mức nhàm chán. Tin tức của những người khác trong Thánh Thú Tông tạm thời không biết. Hắn cần phải tìm được đám người Ôn Hiến Chi trước rồi mới có thể thả lỏng tay chân để điều tra những việc mờ ám của ma tộc trong Thánh Vực Thiên Hồng. Thời gian từng ngày trôi qua. Hôm nay, tại một mảnh đất nằm sâu bên trong sơn cốc, xuất hiện một tòa cung điện cao hơn 100 mét. Cung điện lóe lên hào quang màu vàng, dài rộng khoảng 100 mét, trông có vẻ cực kỳ rộng lớn. Ở trước cung điện có một tấm bảng, trên đó viết 3 chữ tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nguyên Hoàng Cung. Mà ở đỉnh cung điện, có một bóng hình đang đứng đó. Bốn chân đứng vững, ngẩng đầu nhìn không trung, vẻ mặt cô đơn. Đúng là Phệ Thiên Giảo. Giờ phút này, đôi mắt Phệ Thiên Giảo giống như đang nhìn về nơi xa xăm nào đó, tư thế oai hùng, hiên ngang, trông có chút khí phách. Đừng nhìn nữa. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên, Tần Ninh mang thức ăn thơm ngon đến nói, ăn cơm. Thế mà Phệ Thiên Giảo lại ngoảnh mặt làm ngơ. Tần Ninh dùng thời gian 1 tháng để dung hợp rất nhiều nguyên liệu trong cung chó của nó vào Nguyên Hoàng Cung, cuối cùng cũng hoàn toàn thăng cấp. Cấp bậc thánh khí tứ phẩm. Nhưng mà khi nó nhìn thấy 3 chữ to lớn bên trên tấm bảng kia, trái tim nó trở nên lạnh lẽo. Nguyên Hoàng Cung. Dòng chữ viết ngoáy rồng bay phượng múa kia còn khó coi hơn so với khi nó dùng móng vuốt của mình khắc lên. Nhưng mà có 102. Phệ Thiên Giảo nhận ra được. Đó không phải là chữ viết của Ngự Thiên Thánh Tôn sao? Năm đó, không ít lần nó đã phỉ nhổ chủ nhân nó vì chữ viết quá xấu, cũng bởi vậy mà nó bị ăn đòn khá nhiều. Nhưng mà sao tên Tần Ninh này lại có thể viết ra được? Phệ Thiên Giảo cảm thấy cuộc sống của nó sắp lâm vào thời kỳ u ám. Mặc kệ đi. Phệ Thiên Giảo cúi đầu nhìn về phía đồ ăn ngon bên trong sơn cốc, lẩm bẩm nói, cho dù chủ nhân muốn đánh chết ta thì ta cũng phải ăn cơm trước rồi nói sau, dù sao thì bây giờ có chết mình cũng sẽ không thừa nhận. Vút ngay sau đó, Phệ Thiên Giảo lập tức xuất hiện bên trong sơn cốc, miệng cắn miếng lớn đồ ăn, trông có vẻ rất vui vẻ thoải mái. Tần Ninh thấy một màn như vậy cũng lộ ra nụ cười của người cha hiền từ. Một người một chó. Một chủ một phó. Trong lòng đều mang những suy nghĩ khác nhau. Wow! Đây là cái gì? Đúng lúc này, một âm thanh kinh ngạc vang lên. 3 người nhan như họa, Tấn Triết và Giản Bác đi vào trong sơn cốc thì thấy được cung điện to lớn kia. Nguyên Hoàng Cung. Lúc này Nhan Như Họa không nhịn được nói, Tần tổ sư thúc, chữ viết này của ngươi với chữ viết của tổ sư gia chúng ta thật giống như là từ một khuôn mẫu đúc ra. Phệ Thiên Giảo cũng thì thầm nói, con bé nhà ngươi thì biết cái rắm gì, ngươi đã từng nhìn thấy chữ viết của tổ sư gia các ngươi chưa? Thân là thú cưỡi của Ngự Thiên Thánh Tôn, tất nhiên là nó đã từng nhìn thấy chữ viết của Ngự Thiên Thánh Tôn, Nhan Như Họa thấy được lúc nào chứ? Đã từng thấy. Nhan Như Họa nghiêm túc nói, mỗi một đệ tử chúng ta đều phải tu thành Thánh Ngự Thiên Quyết. Thánh Ngự Thiên Quyết chính là bảo vật truyền lại cho đời sau của Thánh Thú Tông chúng ta. Năm đó, lão tổ tông đã hao phí bao nhiêu tâm huyết để viết ra, giao cho sư tổ cất giữ, sư tổ đã cho mỗi đệ tử chúng ta xem qua, chữ viết trong đó giống hệt ba chữ Nguyên Hoàng Cung mà Tần tổ sư thúc viết, ta sẽ không nhớ nhầm đâu. Đúng không? Nhan Như Họa nhìn về phía Tấn Triết và Giảng Bác. Hai người cũng gật đầu. Phệ Thiên Giảo biểu môi nói, người này bắt chước đấy. Nhan Như Họa gật đầu nói, nhưng mà bắt chước giống như đúc luôn, ta nghe đời thứ hai nói, chữ viết của lão tổ tông, ngay cả sư tổ của chúng ta cũng không thể nào bắt chước được, vậy mà tiểu tổ sư thúc bắt chước lại rất giống. Tần Ninh nghe được những lời này cũng lười giải thích, bà tên ngu ngốc này đúng là đem hai chữ ngu ngốc phát huy đến mức cao nhất. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía Phệ Thiên Giảo. Ánh mắt kia giống như là đang nói, thấy chưa? Nếu như ta không phải là chủ nhân của ngươi, thì sao ta có thể viết ra được những chữ này? Phệ Thiên Giảo cúi đầu gặm xương, làm bộ như không thấy gì hết. Chính là không nhận. Ngươi còn có thể làm thế nào? Các ngươi tới đây làm gì? Nghe được câu hỏi, Nhan Như Họa cười nói, Phong Vô Cực đến đây, muốn gặp ngươi. Dẫn ông ta đến đây đi. Đang ở bên ngoài sơn cốc rồi. Nói xong, Nhan Như Họa nhìn về phía ngoài sơn cốc. Chỉ thấy Phong Vô Cực đang lặng lặng đứng đó chờ đợi. Nhìn thấy Nhan Như Họa ngoắt tay, Phong Vô Cực lập tức tiến vào bên trong sơn cốc. Tần công tử. Phong Vô Cực vô cùng khách khí chào hỏi, ánh mắt nhìn về phía Tần Ninh cũng mang theo sự cung kính. Thật không ngờ tới. Thánh Thú Tông. Đã sớm xuống dốc. Thần bí khiến cho kẻ khác không thể nhìn thấu. Có chuyện gì? Phong Vô Cực nghe xong thì chắp tay cười nói, đã tìm được đệ tử thứ 5 của Thánh Thú Tông, nguyên địch rồi. Ở bên trong vùng đất Tề Châu, tại Diệp Vương quận thuộc Thánh Quốc Đại Tề. Phong Vô Cực cung kính nói, nhưng mà vị đời thứ 5 kia có thực lực cường đại, tu vi thiên thánh đỉnh cấp, vị trí mơ hồ không cố định, cho nên ta chỉ có thể thăm dò được một vài tin tức như vậy Thánh Quốc Đại Tề. Diệp Vương quận. Tần Ninh nhướng mày, qua hồi lâu mới mở miệng, có phải lúc trước chúng ta bắt giữ một vị thế tử của Thánh Quốc Đại Tề không? Tề bác. Hắn ta đang ở đâu? Đang giam giữ. Tần Ninh lập tức nói, hỏi tên kia về một chút tình hình ở Diệp Vương quận. Còn nữa, dựa theo lời của ba người các ngươi, tìm được địch nguyên là có thể tìm được đời thứ 4 Dịch Bình Xuyên, đời thứ 3 Đường Minh, đời thứ 2 Y Linh Chỉ và đời thứ nhất Hạo Thiên, đúng không? Giảng Bác vội vàng nói, theo đạo lý thì đúng là như vậy, nhưng mà mấy người kia, ngoại trừ Dịch Bình Xuyên thì đều có thực lực vượt qua cấp bậc thiên thánh đỉnh cấp, muốn tìm cũng có chút khó khăn. Tần Ninh nghe xong thì mỉm cười nói, một khi đã như vậy thì ta tự mình đi tìm. Nghe được những lời này, trong lòng Phệ Thiên Giảo không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ là lại có chút không nỡ. Tần Ninh rời đi, nó không cần lo lắng một ngày nào đó bị hắn phát hiện ra là mình nói dối. Nhưng mà Tần Ninh đi rời thì nó không được ăn món ngon. Ngươi đi cùng với ta không? Tần Ninh nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, khẽ cười nói. Ta không đi. Phệ Thiên Giảo lắc đầu nói, ta phải ở đây chờ chủ nhân của ta về. Giả vờ. Cứ tiếp tục giả vờ đi. Để xem ngươi có thể giả vờ được đến khi nào. Lúc này, Tần Ninh phất tay nói, một khi đã như vậy thì chúng ta đi tìm địch nguyên thôi. Từ chỗ địch nguyên có thể tìm được tin tức của Dịch Bình Xuyên, cũng có thể tìm được đầy đủ những người khác, cuối cùng cũng sẽ tìm được Ôn Hiến Chi thôi. Chỉ cần tìm được Ôn Hiến Chi. Tần Ninh nhìn Phệ Thiên Giảo, lại nhìn về phía xa xa. Hai tên ngu ngốc. Một cái chày. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía Phong Vô Cực cười nói, tiếp theo chữa trị như thế nào thì ta đã viết xuống đây, ngươi dựa theo phương pháp này, tiếp tục chữa trị là có thể khỏi. Được được được. Phong Vô Cực cẩn thận nhận lấy. Tần Ninh nhìn ba người Giảng Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa, nói tiếp, ba người các ngươi đi cùng với ta, trên đường đi, cũng có thể thuận tiện giải quyết vấn đề bên trong cơ thể Tấn Triết. Bây giờ, trong lòng ba người này, Tần Ninh đã là tổ sư thúc của bọn họ. Tuy rằng cảnh giới của Tần Ninh không cao nhưng thủ đoạn lại thần bí. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Ninh dặn dò ba người Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Đàn và La Kình cẩn thận, trông coi Thánh Thú Tông cho tốt, sau đó mang theo ba người Giảng Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa bước vào Nguyên Hoàng Cung, rồi rời khỏi Thánh Thú Tông, hướng thẳng về Tề Châu ở phía Tây Bắc. Tất nhiên Tề Bác cũng bị dẫn theo. Lần này, Tề Bác có thể nhìn thấy ánh mặt trời, có thể nói là cực kỳ vui sướng. Mấy ngày nay, hắn ta bị nghẹn đến hỏng mất. Lúc này, Nguyên Hoàng Cung biến thành dáng vẻ cao trăm mét, bay lượn trên không trung. Tần Ninh ngồi ngay ngắn ở ghế chủ trong đại điện của cung điện, hắn nhìn Tề Bác nói, Diệp Vương Quận, lúc trước ta chưa từng nghe nói đến nghe được những lời này thì Tề Bác nói, Diệp Vương Quận là một trong 10 vương quận lớn thuộc sự quản lý của Diệp Quân Uy, cũng là lãnh thổ của Thánh Quốc Đại Tề chúng ta, vị vương khác họ duy nhất. Thánh Quốc Đại Tề, quản lý Tề Châu. Phía dưới là 72 quận thành. Mà 72 quận thành này được thập đại vương gia chia nhau quản lý. Mỗi một vị vương gia đều có một quận thành do mình trấn giữ. Trong Thánh Quốc Đại Tề, ngoại trừ quận vương ra thì còn có thập đại vương gia, phía trên bọn họ chính là thánh chủ của Thánh Quốc Đại Tề. Đương nhiên, phía trên 72 quận vương còn có 24 vị tướng quân. Những người này đều là trụ cột của Thánh Quốc Đại Tề. Năm đó, thập đại vương gia đều là vương gia mang họ Tề chúng ta, thế nhưng 3 vạn năm trước, một vị vương gia chết, Diệp Quân Uy được đương kim thánh chủ chỉ định, trở thành một trong thập đại vương gia, được thánh chủ cực kỳ coi trọng. Có thể được thánh chủ phong là một trong thập đại vương gia, hơn nữa còn không mang họ Tề, có thể hiểu được thân phận, địa vị của ngươi này. Diệp Quân Uy quản lý 7 quận trong 72 quận, Diệp Vương Quận là một trong 7 quận đó, cũng là quận thành do Diệp Vương gia quản lý. Tề Bác nói hết những gì mình biết. Tần Ninh mỉm cười nói, thập đại vương gia đều là cấp bậc thiên thánh đỉnh cấp phải không? Đúng vậy. Tề Bác nói tiếp, 72 quận vương hầu hết đều là cảnh giới thiên thánh nhất phẩm đến tam phẩm. 24 tướng quân chủ yếu là cảnh giới thiên thánh tứ phẩm đến lục phẩm. Còn 10 vị vương gia là từ cảnh giới thiên thánh thất phẩm đến thiên thánh thập phẩm. Về phần thánh chủ của Thánh Quốc Đại Tề chúng ta thì đã sớm đạt tới cảnh giới thánh vương, cũng là một trong số các cường giả của thánh vực Thiên Hồng. Thánh vương đủ để xưng bá một phương. Trong thánh vực Thiên Hồng, cảnh giới thiên thánh đã có thực lực cực kỳ cao. Thánh vương vô cùng hiếm thấy. Đối với việc này, Tề Bác cũng không có gì phải giấu giếm. Cho dù hắn ta không nói, Tần Ninh hỏi thăm chút tin tức là cũng có thể biết được. Dù sao đây cũng không phải là chuyện bí mật gì. Ngươi nói cho ta biết về thập đại vương gia đi. Tần Ninh rảnh rỗi không có gì nên hỏi thêm. Tề Bác nghe được những lời này thì mừng rỡ giải thích. Hắn ta đã phát hiện ra, có thể khiến cho Tần Ninh vui vẻ, hắn ta mới có thể được thoát thân sớm. Ba người Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa kia không biết bị làm sao mà đối xử với Tần Ninh vô cùng cung kính, tranh nhau nịnh nọt. Tiếp đó là Diệp Vương gia Điệp Quân Uy Diệp Vương gia, người có thiên phú cực kỳ cao, cũng là người trẻ tuổi nhất trong 10 người, có quyền cao chức trọng, được thánh chủ cực kỳ coi trọng. Nói đến đây thì Tề Bác dừng lại một chút, hơn nữa, nghe nói còn có ơn cứu mạng với thánh chủ. Ơn cứu mạng? Điều này rất kỳ lạ. Một vị thánh vương, đâu cần một vị thiên thánh tới cứu. Ta cũng không biết rõ về tình huống cụ thể, đó cũng là chuyện của thiên thánh cấp cao, ta mới chỉ đến thiên thánh tam phẩm không lâu. Tề Bác cười nói. Diệp Quân Uy Diệp vương gia cũng là cấp bậc thiên thánh cửu phẩm. Kế tiếp chính là Tề Hồn và Tề Khánh vương gia, Tề Hồn thúc thúc có quan hệ rất tốt với cha ta. Hai người đều là cảnh giới thiên thánh bát phẩm, hai nhà chúng ta cũng vô cùng thân thiết. Giờ phút này Nhan Như Họa lại là xen vào nói, thân thiết. Không sợ thánh chủ nghi ngờ các ngươi sao? Tề Bác nghe thấy lời này thì cười nói, nghi ngờ. Thực lực của thánh chủ ở cấp bậc thánh vương, còn là chủ nhân một châu, sao lại để ý đến việc đám thiên thánh có phản kháng lại ông ta hay không chứ? Có được thực lực mạnh nhất, ai lại dám phản kháng? Nhan Như Họa nghe vậy thì khẽ gật đầu, điều này cũng đúng. Cô ta ở trong Thánh Thú Tông. Thánh Thú Tông cũng chỉ có 9 vị võ giả, không có gì lục đục với nhau, lại không có ai muốn trở thành tông chủ. Thánh Quốc Đại Tề là một con quái vật khổng lồ, không thể tránh được việc tranh đấu. Tề Bác tiếp tục nói, ba người đằng sau chính là Tề Mặc Vương gia, Tề Ngạo Vương gia và Tề Diễm Vương gia, ba vị này hơi trẻ tuổi một chút, bây giờ đều là cảnh giới thiên thánh thất phẩm, thực lực không tầm thường. Trên thực tế ba vị này cũng coi như căn cơ và người giúp đỡ mà đương kim thánh chủ để lại cho Thái Tử gia, ba người này rất thân thiết với Thái Tử gia. Tề Bác nói đến chỗ này, rõ ràng là không nhịn được, tiếp tục nói, hiện nay bên trong Thánh Quốc Đại Tề cũng đang tranh đấu rất dữ dội. Nhan Như Họa lại chen miệng nói, không phải người vừa nói thánh chủ vô địch, còn tranh đấu cái gì sao? Đấu cái gì? Tề Bác lại khoát tay nói, người hãy nghe ta nói hết đã. Trong Thánh Quốc Đại Tề, thánh chủ Tề Hạo làm chủ, đúng là vô cùng cao thượng. Không ai sẽ phản kháng lại ông ta, cũng không người nào dám. Nhưng từ khi Thái Tử gia được lập, bên trong Thánh Quốc Đại Tề liền xuất hiện những phe phái khác. Tề Bác thần thần bí bí nói, Thái Tử gia Tề Hành được 3 vị vương gia ủng hộ, lại thêm là do thánh chủ lập, đương nhiên là giữ vị trí cao nhất. Ngoài Thái Tử gia ra còn có Tam Hoàng tử Tề Hoàng, Tam Hoàng tử vô cùng thông minh, chỉ tiếc sinh ra muộn hơn Thái Tử gia, cho nên không được lập làm Thái Tử. Nhưng vị Tam Hoàng tử này lại giỏi cả văn lẫn võ, cực kỳ chói mắt. Sau đó chính là Thất Hoàng tử Tề Nhạc cũng là một vị thiên tài, mấy chục năm gần đây có thanh danh cực kỳ vang dội bên trong Thánh Quốc Đại Tề. bởi vì ba vị này còn lôi kéo những hoàng tử khác trong hoàng thất để làm tai mắt cho mình, những hoàng tử này còn liên hệ với đám thập đại vương gia và thế tử, thi nhau thành lập phe phái. Bây giờ trong Thánh quốc Đại Tề, ba vị này đều là nhân vật chạm tay có thể bỏng. Mà thập đại vương gia, 24 vị tướng quân và 72 vị quận vương cũng thi nhau lựa chọn gia nhập vào phe nào, hoặc là lựa chọn trung lập. Nghe thấy những điều này, Tần Ninh mỉm cười, cũng không nhiều lời. Vương quyền tranh bá. Xưa nay đã như vậy. Thánh quốc Đại Tề chiếm cứ một châu, có 72 quận thành, ngoài ra còn có không ít tông môn quy về triều đình quản hạt. Thế lực lẫn lộn như thế, các hoàng tử không tranh nhau mới là lạ. Tần Ninh cười nói, vậy cha ngươi thuộc về phái nào? Cha ta. Tề Bác cười ha ha nói, cha ta và Tề Hồn vương gia ở phái trung lập, dù sao cha ta và Tề Hồn thúc thúc có thực lực không cao không thấp, cho dù là trung lập, ba vị hoàng tử cũng sẽ không ép buộc cái gì. Vậy chỉ sợ không hề dễ dàng. Đúng thế. Tề Bác cảm thán nói, ngày nào cha ta cũng phiền muộn, nếu đứng sai vị trí thì sẽ ngõm củ tỏi đấy. Nghe thấy lời này, Nhàn Như Họa biểu môi nói, còn không đơn giản sao? Bây giờ cứ đứng ở bên cạnh thánh chủ của các ngươi, đợi sau này lại đứng về phe thánh chủ kế vị đời tiếp theo. Nếu không cứ trực tiếp đứng về phe thái tử gia của các ngươi là được. Nghe cô ta nói vậy, Tề Bác lại cười khổ nói, nào có đơn giản như thế. Đương kim thánh chủ ngoại trừ quyết định chuyện lớn thì mọi việc khác đều là đám đại thần nội các bàn bạc. Trên thực tế theo lý thuyết, những chuyện thánh chủ không quyết định thì phải giao hết cho thái tử gia giúp đỡ mới đúng, thế nhưng lại cũng không có, cho nên tam hoàng tử và thất hoàng tử mới có thể cảm giác mình có cơ hội tranh đua. Một khi bắt đầu tranh đoạt, vậy thì sẽ rất phiền toái. Nhan Như Họa nghe mà như rơi vào trong sương mù, cô ta gãi gãi mái tóc dài, không nhịn được nói, đúng là phiền phức chết, bên trong Thánh quốc Đại Tề có nhiều chuyện lung tung như vậy, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm ra địch nguyên rồi trở về Thánh Thú Tông mới được. Đây là lần đầu tiên Nhan Như Họa cảm giác được mặc dù Thánh Thú Tông chỉ có 9 người, thế nhưng là ít người. Cũng ít chuyện phiền lòng, thật tốt. Tần Ninh cười nhạt một cái nói, quốc chủ Tề Hạo của Thánh quốc Đại Tề. Đúng là người thú vị. Hắn vừa nói xong, mấy người Giảng Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa, Tề Bác đều không hiểu. Có thể trở thành bá chủ một châu, đồng thời có thực lực mạnh mẽ, đương nhiên phải là một người thú vị rồi. Thánh chủ Tề Hạo là người có thể đứng sánh vai với mấy vị ở Yến Châu, Diệp Châu, U Châu, đều là nhân vật thuộc cấp bậc đỉnh cao trong toàn bộ Thánh vực Thiên Hồng. Được rồi, Diệp Vương quận ở chỗ nào? Ở gần Khánh Vương quận chúng ta, hay là mọi người đến Khánh Vương quận chúng ta trước? Tề Bác cười nói, Diệp Quân Uy là một trong 10 vương, cũng giống như cha ta vậy, nói không chừng bảo cha ta ra nói một chút, giúp các ngươi tìm người vẫn tiện hơn. Giờ phút này Tấn Triết lại cười ha ha, khoác tay lên trên vai Tề Bác, cười nói, tên nhóc ngươi, không phải là muốn chạy đấy chứ? Không dám không dám. Đi thì đi, Tấn Triết lại tuét miệng nói, Giảng Bác là thiên thánh thất phẩm, cộng thêm tử kim thôn linh thú, đánh với thiên thánh bát phẩm kia không có vấn đề gì, nếu tên nhóc ngươi dám làm bậy, Khánh Vương quận sẽ xảy ra hỗn loạn lớn đấy. Bốn người này cộng lại, chắc chắn sẽ có thể làm loạn Khánh Vương quận. Huống hồ bốn người đại náo một trận rồi lại nghênh ngang rời đi, trở lại Thánh Thú Tông, nấp ở trong đại trận của Thánh Thú Tông, thiên thánh cũng không phá được. Hắn ta cũng chỉ thuận miệng bảo bốn người đến Khánh Vương quận thôi. Cũng được. Giờ phút này Tần Ninh thản nhiên nói, vấn đề trong cơ thể Tấn Triết, ta cũng cần chuẩn bị một chút dược liệu để luyện chế mấy vị thánh đan, mới có thể giải quyết triệt để, nếu như thế thì đi Khánh Vương quận trước, đến lúc đó Giảng Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa, ba người các ngươi đến Diệp Vương quận xem đời thứ năm địch nguyên của các ngươi rốt cuộc đang ở nơi nào. Nghe thấy lời này, ba người đều gật đầu. Bây giờ lời nói của Tần Ninh chính là mệnh lệnh. Tìm ra địch nguyên, nói cho địch nguyên biết tổ sư thúc của bọn họ đã trở về, địch nguyên còn dám không trở lại. Không trở lại sẽ giết chết tên khốn kia. Nguyên Hoàng cung phi hành trên không trung, tốc độ không nhanh không chậm, bốn bóng người cũng dần dần đến gần cảnh giới Tề Châu. Thánh vực Thiên Hồng chính là một vùng đất mênh mông vô tận trong Hạ Tam Thiên. Mà Thánh vực Thiên Hồng chia ra thành năm châu lớn. Thanh Châu, Tề Châu, Yến Châu, U Châu, Diệp Châu. Ngoài năm châu lớn ra đương nhiên còn có rất nhiều nơi khác. Nhưng năm châu lớn gần như chiếm cứ toàn bộ 4/5 của Thánh vực Thiên Hồng. 1/5 còn lại là rất nhiều tuyệt địa, cấm địa, hoặc là đất nghèo, không có người ở nhưng nghe nói những nơi kia cũng vô cùng thần kỳ quỷ dị. Tề Châu. Thánh quốc Đại Tề làm chủ. Thuộc địa có 72 quận thành, trên 100 tông môn, nhưng không có chỗ nào mà không quy về hoàng thất Thánh quốc Đại Tề quản lý. Ở chỗ này, hoàng quyền áp đảo phía trên tất cả quyền lợi. Trên thực tế, nói cho cùng Thánh quốc Đại Tề cũng giống như một tông môn cực lớn, thập đại vương gia là trưởng lão, 24 tướng quân là đường chủ, 72 quận vương là chấp sự. Giờ phút này, mấy người Tần Ninh đã cất Nguyên Hoàng cung đi và xuất hiện bên ngoài một quận thành. Tề Bác nhìn cửa thành cao lớn uy vũ có một phong cách riêng trước mắt, người đến người đi nối liền không dứt. Trước cửa thành có 10 cánh cửa lớn đang mở, nhưng cho dù như thế người ra vào thành trì vẫn hơi chen chúc. Tề Bác cười nói, đây chính là Khánh Vương quận. Bốn vị, đi vào Khánh Vương quận cũng giống như đến nhà mình, đừng khách khí, ta dẫn các ngươi đi ăn một bữa cơm trước đi. Lúc này Tề Bác khẽ cười nói, dù sao có Giản Bác là cao nhân thiên thánh thất phẩm, Tấn Triết và Nhan Như Họa cũng không lo lắng Tề Bác sẽ làm loạn. Mà Tần Ninh càng không có gì phải lo lắng. Năm người cùng nhau đi vào trong thành. Tề Bác lấy lệnh bài thế tử của mình ra, đương nhiên hộ vệ ở cửa thành sẽ cung kính khách khí đưa Tề Bác vào thành. Sau khi đi vào trong thành, lại đi loanh quanh vài vòng nữa, hơn nửa ngày sau năm người mới đến trước một quán rượu. Tề Bác chắp tay cười nói, Tần công tử, đây là quán rượu tốt nhất ở Khánh Vương quận chúng ta, cha ta toàn chiêu đãi khách quý ở chỗ này. Tề Bác tiến vào trong quán rượu, trưởng quỷ lập tức đi tới. Thế tử Tề Bác, đã lâu không gặp, trong khoảng thời gian này người đi đâu vậy? Mặc dù Tề Bác rất khách khí ở trước mặt mấy người Tần Ninh, thế nhưng hắn ta lại là thế tử Khánh Vương. Một trong 10 vương, không khác gì hoàng tử ở trong Khánh Vương quận, đương nhiên thân phận địa vị sẽ rất cao. Lưu trưởng quỷ lập tức đi làm việc, Tề Bác thì dẫn 4 người Tần Ninh tiến vào trong phòng. Nhan Như Họa cười nói, Tề Bác, không tệ lắm, mở miệng một tiếng thế tử gia, xem ra thân phận của ngươi rất cao quý nha. Tề Bác nghe thấy lời này thì cười khổ nói, đó là bởi vì cha ta là Khánh Vương gia, nếu cha ta chỉ là một người phàm, ta cũng không được tính là cái gì. Tấn Triết lại cười nói, còn trẻ mà đã đến thiên thánh tam phẩm, ngươi cũng rất lợi hại, cho dù không phải thế tử thì cũng đủ để trở thành chủ nhân một quận trong thánh quốc Đại Tề của các ngươi. Tề Bác lại chắp tay mỉm cười, cũng không nhiều lời. Vương phủ không so được với hoàng thất, thế nhưng trong vương phủ cũng có không ít tranh đấu. Không bao lâu, từng món ngon đã được bê lên bàn, Nhan Như Họa lấy hồ lô rượu ra, cười nói, trưởng quỷ, rót đầy. Nhìn hồ lô rượu chỉ lớn bằng bàn tay, sắc mặt Tề Bác lại trắng nhợt. Lần trước hắn ta đã phải bỏ ra mấy vạn thánh thạch để rót đầy hồ lô rượu này. Nhưng lần này lại đang ở trong Khánh Vương quận, nếu rót đầy rượu ngon, mấy chục vạn thánh thạch sẽ mất hết. Thế nhưng đối mặt với mấy người, Tề Bác cũng không dám nói cái gì, chỉ khách khí bảo trưởng quỷ đi rót đầy. Ba người Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa ăn như gió cuốn, không hề để ý đến hình tượng. Mà giờ phút này Tần Ninh lại ung dung ăn cơm. Tề Bác mở miệng nói, bốn vị, đợi chút nữa trở lại trong vương phủ, ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp cha ta là người hiền lành, quan hệ với Diệp Quân Uy cũng không tệ, bảo ông ấy đi nhờ Diệp Quân Uy hỏi thăm một chút, dù sao cũng tốt hơn để bốn người các ngươi đến Diệp Vương quận quậy phá. Được. Tần Ninh không từ chối. Nếu để ba người Giản Bác đi tìm, cũng không biết đến ngày tháng năm nào hắn mới tìm thấy vị trí của Địch Nguyên. Giờ phút này Tần Ninh lại nghĩ đến cái gì đó, nhìn về phía Giản Bác nói, Địch Nguyên là người như thế nào? Giản Bác tiện tay vung ra, một bức tranh xuất hiện trước người, bên trong miệng nhét đầy thịt, lầu bầu nói, chính là như vậy. Bên trong bức tranh có một chàng thanh niên với vẻ mặt hơi lạnh lùng, mang đến cho người ta cảm giác rất cứng nhắc. Khuôn mặt nhìn không ra sướng vui giận buồn, giống như là mặt cương thi, vô cùng mất tự nhiên. Lúc này Tấn Triết nói, đời thứ năm Địch Nguyên là người có tính tình trầm lặng, không thích nói nhiều, cho nên hay thích đi một mình, vô cùng ngột ngạt. Tần Ninh khẽ gật đầu, nói, tìm ra hắn ta là có thể tìm ra Dịch Bình Xuyên sao? Chắc là có thể. Giờ phút này Tần Ninh lại nghĩ đến một vấn đề khác, nói, vậy tại sao tìm ra Giản Bác ngươi lại không thể tìm ra Địch Nguyên? Vấn đề này vừa ra, Nhan Như Họa lại là nói, ta và Tấn Triết, Giản Bác là người nhập môn cuối cùng, ba người chúng ta thân quen nhau hơn một chút, ba người Địch Nguyên, Dịch Bình Xuyên và Đường Minh nhập môn sớm hơn. Mà lại Giản Bác là thiên thánh thất phẩm, Tấn Triết là thiên thánh tam phẩm, ta hiện tại là thiên thánh nhất phẩm, thế nhưng Địch Nguyên lại là cảnh giới thiên thánh thập phẩm, Dịch Bình Xuyên và Đường Minh là cấp bậc thánh vương. Nghe thấy lời này, bàn tay của Tề Bác khẽ run rẩy. Cấp bậc thánh vương. Mấy ngày ngay hắn ta chỉ biết được Thánh Thú Tông có 9 người. Một vị tổ sư. Đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba. Mỗi một đời chỉ có một đệ tử. Nhan Như Họa là đệ tử đời thứ 8. Tấn Triết là đệ tử đời thứ 7. Giản Bác là đệ tử đời 6. Đệ tử đời thứ 5 Địch Nguyên là thiên thánh thập phẩm, thực lực này tương đương với hai vị vương gia đỉnh cao trong 10 vương. Đời thứ 4 chính là cấp bậc thánh vương. Còn có đời thứ 3, đời thứ 2 và đời thứ nhất, cùng với tổ sư của bọn họ nữa. Ít nhất cũng là thánh vương đi. Một tông 9 người. Năm thánh vương. Giờ phút này Tề Bác chỉ cảm thấy trái tim cũng phải run rẩy. Bọn họ không cần nói dối. Từ những gì mình được chứng kiến, thật sự không cần thiết phải nói dối. Đại trận hộ tông của Thánh Thú Tông có thể mạnh mẽ chống cự được sự tấn công của Thiên Thánh, vô cùng bá đạo. Bên trong Thánh Thú Tông có được Thánh Vương, giống như thật sự có khả năng. Giờ phút này Tề Bác chỉ im lặng nghe bốn người nói chuyện. Bốn vị này vẫn nên tranh thủ thời gian đưa tiễn đi thì hơn. Có trời mới biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này năm người đang ăn cơm, bên ngoài quán rượu lại vang lên những tiếng ồn ào. Mà không bao lâu sau, những tiếng bước chân bình bịch vang lên. Một tiếng bịch đột nhiên vang lên. Nhìn thấy bóng hình xinh đẹp kia đi đến, Tề Bác cảm thấy lạnh sống lưng, sắc mặt lập tức tái nhợt. Tên nhóc thối, lằn ra đây cho tỷ. Cô gái cầm trong tay một chiếc roi, dáng vẻ vô cùng tức giận, khí phách không thua kém gì đấng mày râu. Giờ phút này, cô gái từng bước bước đến, đưa tay ra nhéo tai Tề Bác, quát lớn nói, tên nhóc thối, còn chưa chết ở bên ngoài à, đau đau đục tỷ tỷ chết mất. Tề Bác kêu la nói, tỷ, tỷ nhẹ tay, tỷ nhẹ tay. Tên nhóc thối, còn biết tỷ là tỷ của đệ. Lúc này, cô gái mới hừ một tiếng rồi nói. Đi ra ngoài mấy tháng rồi. Đệ có biết là nương rất lo lắng cho tên chết tiệt nhà đệ không? Tỷ, đệ biết sai rồi, không phải là đệ đã trở về rồi sao? Ở đây còn có khách, tỷ cho đệ chút mặt mũi đi giờ phút này, Tề Bác cầu xin tha thứ nói. Mấy người Tần Ninh không khó để nhìn ra, tu vi của cô gái này không bằng Tề Bác. Nhưng mà Tề Bác không dám phản kháng. Cô gái kia nhìn về phía đám người Tần Ninh, chắp tay nói, thật xin lỗi các vị, ta là Tề Tư Tư, tỷ tỷ của Tề Bác. Tên nhóc thối này tự tiện rời khỏi Khánh Vương Phủ, vừa đi một cái là cả mấy tháng, biết đệ ấy trở về, ta có chút kích động quá mức. Tấn Triết cũng mỉm cười nói, khách khí, nói cho cùng thì Tề Bác cũng bị tổ sư thúc của chúng ta nhốt lại, cho nên không thể trở về được. Lời này vừa nói ra, Tề Tư Tư sửng sốt, Tần Ninh cũng sửng sốt. Thẳng thắn như vậy. Trước mặt tỷ tỷ của người ta, người nói như vậy mà coi được à, chỉ là sự ngạc nhiên trong lòng Tần Ninh chẳng duy trì được bao lâu đã biết mất. Quen rồi. Ba tên ngốc Giảng Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa này ở cùng một chỗ, cho dù ba người này có nói ra cái gì thì hắn cũng đã dần dần quen thuộc rồi. Giờ phút này, ánh mắt Tần Ninh khẽ nhúc nhích. Tổ sư thúc. Ánh mắt Tề Tư Tư mang vẻ khó hiểu. Nhan Như Họa uống một ngụm rượu, rồi chỉ vào Tần Ninh nói, chính là hắn. Giảng Bác cũng cười nói, nhưng mà cô yên tâm, tổ sư thúc của chúng ta nghi ngờ hắn ta có quan hệ với ma tộc, cho nên mới nhốt hắn ta lại. Ma tộc. Tề Tư Tư ngẩn người. Tề Bác thấp giọng nói, là Tam Ca nói cho đệ biết, ở nơi tiếp giáp giữa Thanh Châu và Tề Châu xuất hiện dấu vết của ma tộc, cho nên đệ mới đi cốt. Nghe được những lời này, Tề Tư Tư gõ một phát lên đầu Tề Bác, quát lớn nói, có phải đệ là đồ ngốc không? Tên nhóc Tề Diệp kia hận không thể đẩy đệ vào chỗ chết, vậy mà đệ còn ngu ngốc nghe lời hắn ta. Ngu xuẩn. Nghe xong, Tề Bác sửng sốt nói, Tam Ca tốt như thế, sao có thể hãm hại đệ tốt? Tề Tư Tư mắng, mấy tháng nay đệ không ở nhà, đệ có biết đã xảy ra chuyện gì không? Tề Diệp cùng với mẫu thân của hắn ta cầu xin phụ vương, ý muốn cưới con gái của Tề Hồng Thúc, Thành Mai Trúc Mã thân thiết của đệ sắp không còn rồi. Tên nhóc thối, bị người ta lừa, còn giống như cái đồ đần. Tề Bác sốt ruột nói, tỷ, tỷ đừng vòng vo nữa, tỷ mau nói cho đệ biết, rốt cuộc là sao lại thế này? Tề Tư Tư hừ một tiếng nói, sau khi đệ rời đi không bao lâu, Tề Diệp năn nỉ phụ vương, đem con gái của Tề Hồng Thúc gả cho hắn ta. Hiện tại, phụ vương cũng đã có quyết định rồi, bên phía Tề Hồng Thúc Thúc cũng không có vấn đề gì. Giờ phút này, sắc mặt Tề Bác cứng đờ. Tên Tề Diệp này. Tề Bác hừ hừ. Hắn ta quay lại nhìn mấy người Tần Ninh, chắp tay nói, Tần công tử, chuyện tìm người ta sẽ ghi nhớ ở trong lòng, chúng ta trở về vương phủ trước đi. Được. Tề Bác gặp phải phiền phức, mấy người Tần Ninh cũng không nói gì thêm. Sau đó, bốn người Tần Ninh đi theo Tề Tư Tư và Tề Bác nhanh chóng rời khỏi tửu lâu. Tứ đệ. Một âm thanh mang theo sự vui mừng đột nhiên vang lên. Đại ca. Tề Bác quay người lại thì thấy mấy bóng người đang đi xuống từ trên lầu, kinh ngạc nói. Chỉ thấy người cầm đầu đám người là một thanh niên, tóc dài buộc sau đầu, đầu đội ngân quan, trang phục quý giá, khí chất phi phàm. Tên nhóc nhà ngươi, biến mất cả mấy tháng nay, đi đâu đấy? Người thanh niên mỉm cười nói. Một lời khó nói hết, đại ca, ta trở về có việc gấp, xong việc ta sẽ tìm ngươi uống rượu. Được. Tề Bác dẫn theo mấy người, xoay người rời đi. Ở phía sau, ánh mắt Tề Tư Tư nhìn về phía người thanh niên này có chút không tự nhiên. Lúc này, người thanh niên kia cũng cười nói, Tư Tư muội muội, về chuyện lớn cả đời của muội, muội phải lo liệu cho tốt. Lời này vừa nói ra, bước chân của Tề Bác ngừng lại, vẻ mặt ngẩn ngơ. Tỷ, chuyện lớn cả đời của tỷ. Tề Bác sửng sốt nói, tỷ coi trọng ai rồi? Đừng quản chuyện của tỷ, quan tâm chuyện của đệ trước đi. Tề Tư Tư thúc giục nói, nhanh trở về đi, coi chừng phụ vương lột da đệ. Nói xong, mấy người rời đi. Mà giờ phút này, nụ cười trong mắt người thanh niên kia dần dần biến mất. Đại Thế Tử, hình như Tề Tư Tư sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Không đồng ý cũng không được. Tề Phương Vũ mỉm cười nói, thập hoàng tử vừa gặp đã coi trọng Tề Tư Tư, mà thập hoàng tử lại là người của thất hoàng tử. Nếu như không hầu hạ tốt vị chủ nhân này, chúng ta sẽ rất khó sống yên ổn dưới trướng của thất hoàng tử, hiểu rồi. Giờ phút này, bên ngoài tửu lâu, mấy người Tề Tư Tư, Tề Bác đi thẳng về phía Khánh Vương Phủ. Lập cái đầu đệ. Tề Tư Tư hừ một tiếng nói, Tề Phương Vũ không phải là cái thứ tốt lành gì, về sau để ít qua lại với hắn ta đi. Nghe được những lời này, Tề Bác sửng sốt. Tam ca không phải là người tốt, sao đại ca cũng không phải là thứ tốt lành gì rồi. Đệ ấy à, đệ quá ngây thơ rồi, Tề Tư hừ một tiếng nói, tên khốn Tề Phương Vũ này là người của thất hoàng tử, tỷ cũng không biết tại sao lại thành ra thế này, thập hoàng tử thích tỷ, năn nỉ thất hoàng tử cho hắn ta được cưới tỷ, cũng đã cầu hôn tới cửa vương phủ chúng ta rồi, phụ vương vẫn luôn một mực từ chối. Nhưng không biết Tề Phương Vũ nói gì đó, phụ vương lại đột nhiên do dự, tức chết tỷ. Giờ phút này, vẻ mặt Tề Tư Tư đầy phẫn nộ. Tề Bá sửng sốt, lẩm bẩm nói, đệ chỉ mới rời đi mấy tháng, tại sao người phụ nữ của đệ cũng bị cướp đi, tỷ tỷ còn bị bắt lập gia đình, sao lại thế này? Tên ngốc! Tề Tư Tư mắng, tốt xấu gì thì đệ cũng đã trở về rồi, cứ tập trung xử lý chuyện của mình đi, chuyện của tỷ, không cần đệ lo lắng. Bốn người Tần Ninh, Giảng Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa dù sao cũng là người ngoài, không tiện nói gì. Chỉ là Nhan Như Họa lại rầu rĩ nói, thật phức tạp, nghe tới nghe lui, một đống họ Tề, người kết hôn với ta rồi lại ta kết hôn với ngươi đã thân như vậy rồi, còn kết hôn làm gì? Lời này vừa nói ra, Tần Ninh lấy tay đỡ trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thánh quốc Đại Tề, tốt xấu gì cũng chiếm cứ một châu, dân số ít nhất cũng hơn nghìn vạn. Thánh quốc Đại Tề thống trị Tề Châu đã 10 vạn năm, gia tộc họ Tề đã sớm phân tán, trải qua biết bao nhiêu đời, giữa người với người ở đây cho dù có chung họ Tề nhưng quan hệ huyết thống đã sớm phai nhạt. Nghe được những lời này, Tề Tư Tư cũng không tức giận, cô ấy mỉm cười nói, bên trong hoàng thất Đại Tề đã có hơn vạn người mang họ Tề, càng đừng nói đến ở trong vùng đất Tề Châu. Tề Hồn Thúc Thúc là một trong thập đại vương gia có quan hệ thân thiết với phụ thân ta, nhưng mà cũng không phải là cùng một tông, giữa các thế hệ sau, tất nhiên là cũng không có quan hệ huyết thống gì. Nhan Như Họa gật gật đầu. Vậy thì cô gả cho thập hoàng tử gì gì đó cũng tốt mà. Nhan Như Họa cười nói, tốt xấu gì cũng là một hoàng tử, chắc chắn sau này sẽ có địa vị không thấp đâu. Còn lâu ta mới gả cho Tề Hạo Vũ. Tề Tư Tư tức giận nói, ta biết người này, hắn ta vô cùng háo sắc, hơn nữa còn có một vài ham mê không tốt, thái độ làm người cũng cực kỳ lạnh lùng. So sánh với Tề Ngọc Phong đại ca, hắn ta chính là tên tiểu nhân vô liêm sỉ. Tề Hạo Vũ, hẳn là thập hoàng tử. Tề Ngọc Phong, là ai? Giờ phút này, Nhan Như Họa ôm đầu, bất đắc dĩ nói, đổi tới đổi lui, tất cả đều là họ Tề, ta bắt đầu không nhận ra được người mà các ngươi nói đến là ai. Tề Bác nhiệt tình giải thích, cha ta là Tề Khánh Vương gia, có bốn người con, người thanh niên vừa rồi là Tề Phương Vũ, đại ca của ta. Còn có nhị ca của ta là Tề Hồi Minh và tam ca Tề Diệp. Nhà của chúng ta, tính cả tỷ của ta nữa là có năm người con. Mà Tề Ngọc Phong chính là con trai của Tề Hồn Thúc Thúc, con trai duy nhất. Tề Bác cười nói, từ nhỏ đến lớn, chúng ta vẫn luôn chơi đùa cùng nhau, cho nên vô cùng thân quen. Tề Hồn Thúc Thúc có một người con gái, tên là Tề Uyển Nhi, vốn dĩ tâm đầu ý hợp với ta, hai người chúng ta đã sớm định ra chuyện kết hôn. Nghe được những lời này, Nhan Như Họa gật gật đầu. Tề Khánh Vương gia có bốn nam một nữ là Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp, Tề Bác và Tề Tư Tư. Tề Hồn Vương gia có một nam một nữ là Tề Ngọc Phong và Tề Uyển Nhi. Nhan Như Họa nhìn về phía Tề Tư Tư nói, cô thích Tề Ngọc Phong. Tề Tư Tư trừng mắt nhìn Tề Bác, cô ấy hừ một tiếng rồi nói, tên nhóc thối, thê tử chưa gả vào cửa của đệ sắp bị người ta cướp mất rồi, đệ vẫn nên lo lắng chuyện của mình đi. Trong lúc mấy người nói chuyện, bọn họ đã đi đến bên ngoài một tòa phủ đệ. Toàn phủ đệ kia tổng cộng có 9 cổng, cánh cổng lớn ở giữa mở rộng hết mức, còn 8 cổng còn lại cũng uy nghiêm, trang trọng. Phía trên cánh cổng lớn có một tấm biển, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Khánh Vương Phủ. Thân là một trong 10 vị vương gia, thân phận địa vị tất nhiên là cực kỳ cao. Khánh Vương Phủ này xa hoa khí phái, cũng là điều nằm trong dự kiến. Giờ phút này, Tề Tư Tư, Tề Bác dẫn theo 4 người Tần Ninh, Giảng Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa đi vào từ cửa hông. Vào trong vương phủ, đám hộ vệ, nha hoàn và gã sai vặt tới lui đều cung kính hành lễ. Giúp ta sắp xếp mấy gian phòng riêng, chiêu đãi những vị khách quý này. Tề Bác dặn dò thêm, nhớ kỹ, không được chậm trễ. Vâng. Sau khi phân phó xong, Tề Bác nhìn về phía 4 người Tần Ninh, chắp tay nói, sự việc liên quan đến thê tử chưa cưới của ta, mong Tần công tử thông cảm cho, chờ ta xong việc, nhất định sẽ hỏi giúp. Được. Tần Ninh mỉm cười nói. Giờ phút này, mấy người Tần Ninh đi theo vài tên hộ vệ, dọc theo đường lớn của Khánh Vương Phủ, tiến vào phía sau Tề Tư Tư nhìn về phía Tề Bắc nói, rốt cuộc là mấy tháng nay tên nhóc nhà đệ đã đi đâu? Những người này là ai? Việc này nói ra thì dài lắm, trong bốn vị kia, Tần Công Tử là người dẫn đầu, là một người vô cùng khó lường, tỷ tỷ đừng đắc tội với hắn. Tỷ đắc tội với bọn họ làm gì? Tề Tư Tư cười nói, được rồi, nhanh đi tìm phụ vương đi. Vâng. Cùng lúc đó, ở một bên khác, bốn người Tần Ninh, Giản Bác theo nhóm hộ vệ đi lại trong vương phủ. Tổ sư thúc, không thì chúng ta tự mình đi tìm đi. Tấn Triết mở miệng nói, Tề Bác bận rất nhiều chuyện, hơn nữa, bên trong Thánh Quốc Đại Tề, vương thất và hoàng thất có quan hệ rắc rối phức tạp, làm không tốt chúng ta còn bị cuốn vào, cũng rất phiền phức nghe được những lời này, Tần Ninh mỉm cười nói, phiền phức thì phiền phức thôi. Chúng ta tự mình tìm thì biết khi nào mới tìm được. Nếu như Tề Khánh Vương gia có thể giúp chúng ta nói một tiếng với Diệp Quân Uy, như vậy thì đơn giản hơn nhiều. Trên thực tế, nếu như Phong Vô Cực vẫn còn mạng lưới tin tức giống như năm đó, có lẽ bây giờ đã tìm được địch nguyên. Trước mắt, Tần Ninh phải tự mình ra ngoài đi tìm. Nhưng mà Tần Ninh cũng vui vẻ đi lại. Dù sao thì trong Thánh vực Thiên Hồng còn có Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, U Tiêu Tiêu, Lý Nhà Ngư và Tiên Hàm. Đó là điều đương nhiên, Giản Bá cười nói, nhưng mà, cho dù là như thế cũng không so được với Thánh Thú Tông của chúng ta. Tấn Triết và Nhan Như Họa gật gật đầu. Trong Thánh Thú Tông, từ địch nguyên trở lên đều là cấp bậc Thánh Vương. Nhất là Sư Tổ, có lẽ bây giờ đã vượt qua cả Thánh Vương. Lúc này, Tần Ninh chỉ im lặng không nói gì. Một thánh quốc rộng lớn như thế, sao có thể chỉ có một vị thánh chủ như những gì thể hiện ra bên ngoài? Bốn người được đưa đến một viện độc lập, hộ vệ kia chắp tay nói, các vị hãy nghỉ ngơi ở đây, nếu có gì muốn phân phó thì cứ trực tiếp gọi chúng ta. Được. Trong viện, ba mặt đều là phòng ốc, đình viện rộng lớn, có kích thước cả trăm mét vuông, trong sân, hoa có cây cối thi nhau đua nở, trông vô cùng rực rỡ. Không hổ là Khánh Vương Phủ, tòa phủ đệ này cũng phải có quy mô ngang bằng với một tông môn lớn. Nhan Như Họa mỉm cười, cô ta nhìn vào trong sân, thấy một chiếc xích đu dưới giàn hoa thì không chút khách khí ngồi lên, cười hì hì nói, bây giờ, ta lại không mong tìm được đời thứ năm đến vậy. Tiểu Họa Họa, người nói như vậy, cẩn thận tổ sư thúc đánh ngươi. Tấn Triết cười nói, mấy người Thánh Thú Tông chúng ta đã lâu rồi chưa gặp nhau, vừa lúc tổ sư thúc ở đây, chúng ta cũng nên hội tụ một lần. Đối với cuộc trò chuyện của mấy người này, Tần Ninh lựa chọn không nhìn đến. Tiếp theo, tạm thời cứ chờ Tề Bá xử lý tốt chuyện của mình đi đã. Ban đêm, Tần Ninh ngồi ngay ngắn bên trong đình viện, cẩn thận tu hành. Hiện tại, Tần Ninh đã vượt qua giới hạn tầng 4, tiến tới cảnh giới địa thánh ngũ phách. Trong cơ thể, phách thứ 5 đã được ngưng tụ. Tam hồn ngũ phách. Lúc này cũng cường đại hơn rất nhiều. Tần Ninh đưa tam hồn ngũ phách vần quanh thân thể mình. Dần dần, từng tia sáng hội tụ lại, Tần Ninh không ngừng vận chuyển thánh lực bên trong cơ thể, tụ tập vào bản thân cho dù là sống lại một đời, thực lực cường đại và cảnh giới tăng lên, những cũng không phải là tự nhiên mà có. Những năm gần đây, dường như là từng phút từng giây Tần Ninh đều tu luyện, hơn nữa, hắn lại có hiểu biết sâu sắc đối với võ đạo, như vậy mới có thể tung hoành khắp nơi, vượt biên chém giết. Lúc này, thánh lực đất trời xung quanh hội tụ lại. Tam hồn ngũ phách không ngừng ngưng tụ khí thiên địa, dồn vào trong thân thể. Không chỉ vậy, hồn rồng và hồn phượng cũng không ngừng lột xác. Song hồn long phượng có thể theo sự trưởng thành của thân thể Tần Ninh mà phát triển không ngừng. Đây cũng là điều cơ bản mà Tần Ninh dựa vào. Cảnh giới địa thánh ngũ phách bình thường, khi so sánh với Tần Ninh thiếu đi sự phụ trợ của hồn rồng và hồn phượng. Vì thế, so về sức mạnh, cũng kém hơn mấy phần. Nói cách khác, cảnh giới địa thánh ngũ phách thông thường chỉ có tam hồn ngũ phách. Thậm chí không thua kém gì thiên thánh. Dù sao thì trong cơ thể hắn có hồn rồng và hồn phượng, đó là thứ do long tộc và phượng tộc sinh ra, hai chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, lực hồn phách vượt xa lực hồn phách của nhân tộc. Hửm. Trong lúc Tần Ninh đang tu hành, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Khi hắn ngồi tu luyện có thể cảm nhận được rõ ràng, hồn lực và phách lực trong cơ thể dường như đang hấp thu một nguồn hồn lực và phách lực hùng hậu, dần dần lớn mạnh hơn. Mà nguồn hồn lực phách lực được truyền đến kia, hình như cách vị trí hắn đang ở không xa. Giờ phút này, Tần Ninh đứng dậy, bước ra ngoài đình viện. Mấy tên hộ vệ nhìn thấy Tần Ninh đều khách khí hành lễ. Ta đi dạo linh tinh một chút, ngắm nhìn vương phủ, có được không? Tất nhiên là được rồi. Mấy tên hộ vệ không ngăn cản. Chỉ là ngay khi Tần Ninh bước đi, có hai tên hộ vệ yên lặng đi theo. Tần Ninh cũng không để ý, đi tới đi lui bên trong vương phủ. Cuối cùng, khi đến trước một tòa cung điện, hắn mới dừng lại. Đây là nhà thờ tổ của Khánh Vương Phủ, một gã hộ vệ cung kính nói, là nơi đặt linh bài của tổ tiên Khánh Vương. Có thể vào trong xem không? Tần Ninh mở miệng hỏi. Hộ vệ kia lộ ra vẻ khó xử, không nhịn được nói, điều nãy sợ ta có thể đứng ngoài cửa xem không? Có thể. Giờ phút này, Tần Ninh đứng ở bên ngoài cung điện, hồn rồng và hồn phượng trong cơ thể phóng ra một tia lực lượng, uyển chuyển di chuyển, tiến vào trong nhà thờ tổ. Phía trước nhà thờ tổ, trên một mảnh đất trống có một cây trụ sắt. Cây trụ sắt cao hơn 3 mét, đường kính khoảng 30 phân, bên ngoài cây trụ sắt mang sắc màu u ám. Lúc này, hồn rồng và hồn phượng của Tần Ninh lập tức bám vào cây trụ sắt kia. Ngay sau đó, Tần Ninh chỉ cảm thấy một cổ hồn lực và phách lực nồng đậm được truyền đến từ cây sắt kia, bị song hồn Long Phượng hấp thu. Đây là Tần Ninh thì thầm một câu, sắc mặt kinh ngạc nói, linh hồn thần thiết. Giờ phút này, Tần Ninh vô cùng vui mừng và kinh ngạc. Linh hồn thần thiết là một loại kim loại. Nhưng kim loại này không thích hợp để tạo ra binh khí. Linh hồn thần thiết này được sinh ra dưới bầu không khí âm u hỗn độn, hơn nữa, còn phải là nơi có vô số người chết mới có thể kết hợp với nhân tố đất trời, lấy một chút kim loại biến chất, hình thành nên thứ độc đáo này. Linh hồn thần thiết cần có linh tính, nhưng lại càng cần sự vẫn đục hơn. Cây sắt này có thể hấp thu hồn lực và phách lực thuần túy, bám vào bên trong cây sắt, qua mấy vạn năm thậm chí là hơn 10 vạn năm cũng sẽ không bị tiêu tán. Khánh Vương Phủ đã tồn tại nhiều năm như vậy, những người gần đất xa trời sẽ đến đây ở, yên lặng ở đó, lực hồn phách tản ra tràn đầy, bị linh hồn thần thiết này hút lấy, giữ ở bên trong những người khác không thể hấp thu, nhưng mà Tần Ninh có hồn rồng và hồn phượng, có thể cảm ứng được một cách rõ ràng. Cảnh giới địa thánh chính là ngưng tụ tam hồn thất phách, cần hồn lực, cần phách lực để có thể tiến tới tam hồn thất phách cường đại. Mà trước mắt, Tần Ninh giống như phát hiện ra một tòa bảo tàng chứa đựng hồn lực và phách lực thuần túy. Hơn nữa, người khác còn không thể nào phát hiện ra được. Đây là báu vật tuyệt thế, chứa đựng lượng lớn hồn lực và phách lực thuần túy, các ngươi không dùng được thì cho ta dùng đi. Tần Ninh mỉm cười, hồn rồng và hồn phượng hấp thu xung quanh. Mà giờ phút này, hồn lực và phách lực bên trong cơ thể Tần Ninh đã tràn ngập trong biển hồn phách. Dưới sự tràn đầy như vậy, phách thứ 6 của Tần Ninh bắt đầu ngưng tụ. Hai gã hộ vệ phía sau Tần Ninh có chút không hiểu rõ. Tần Ninh đến bên ngoài nhà thờ tổ của Khánh Vương Phủ, rồi đứng ở chỗ này làm gì? Tưởng nhớ. Kính trọng. Nghĩ không ra. Ngay khi hai gã hộ vệ đang trầm tư trăm mối mà không có cách nào giải thích được thì lực hồn phách trong cơ thể Tần Ninh bỗng nhiên bùng nổ với khí thế mạnh mẽ. Phách thứ 6. Thành công. Lúc này, hai gã hộ vệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt to trừng mắt nhỏ, vẻ mặt ngạc nhiên. Cái quái gì vậy? Người này sao cảnh giới lại đột nhiên tăng lên? Chỉ là sau một thoáng kinh ngạc, hai người không ngừng an ủi bản thân. Có lẽ Tần Ninh đã tới cảnh giới địa thánh ngũ phách đỉnh phong, chỉ thiếu một bước giác ngộ cuối cùng nữa thôi là đạt tới cảnh giới địa thánh lục phách. Cho nên bây giờ mới thăng cấp lên cảnh giới địa thánh lục phách. Thế nhưng ý tưởng này chỉ vừa mới được hình thành, khí tức trong cơ thể Tần Ninh lại tiếp tục biến đổi. Khí tức của phách thứ 7 ngưng tụ. Cảnh giới địa thánh thất phách. Giờ phút này, hai gã hộ vệ thực sự là bị dọa sợ đến ngây người. Vừa rồi còn có thể nói là giác ngộ, vậy bây giờ thế này là như thế nào? Mà giờ phút này, Tần Ninh thở ra một hơi, hai mắt sáng ngời. Thoải mái. Giống như một người đang khát nước tìm thấy được một vùng nước lớn, lúc này đã uống no nước. Tam hồn thất phách. Lúc này, tam hồn thất phách đang yên ổn bên trong hồn hải. Mà trong hồn hải, lực hồn phách nồng đậm kia tự như đã lấp đầy hồn hải. Thậm chí, bây giờ Tần Ninh muốn đi sâu vào cảnh giới thiên thánh cũng không thành vấn đề. Nhưng mà Tần Ninh chưa muốn làm vậy. Từ ngũ phách tăng lên thất phách, hắn cũng cần thời gian để ổn định trạng thái tinh thần, làm quen với lực lượng tăng vọt. Hồn hải tràn đầy lượng lớn lực hồn phách, muốn tới cảnh giới thiên thánh chỉ cần nối liều tam hồn thất phách nữa là được, thật ra cũng không khó, hắn cũng không có gì phải sốt ruột. Tần Ninh khoanh tay đứng đó, mỉm cười nói, trở về thôi. Hai gã hộ vệ kinh ngạc nói không nên lời. Mà đúng lúc này, ở cuối đường, có vài người đang đi đến bên này. Tần nhóc thối, đi ra ngoài mấy tháng trời, một chút tin tức cũng không có, bây giờ trở về rồi lại làm loạn với ta. Một tiếng hừ vang lên. Người đàn ông mặc áo mãng bào kia chắc hẳn là Tề Khánh Vương gia. Chỉ là nhìn tình hình trước mắt, dường như tình cảnh của Tề bác cũng không tốt lắm. Thằng nhóc thối, đi vào đây cho ta. Giờ phút này, Vương gia Tề Khánh mở cửa từ đường ra rồi ném Tề bác vào trong. Mà còn có mấy người đi sau lưng Vương gia Tề Khánh. Tề Phương Vũ và Tề Tư Tư hôm nay gặp ở quán rượu, còn có hai thanh niên khác. Ngoài ra còn có một người phụ nữ, giờ phút này đang khóc nức nở. Vương gia, thà cho bác nhi đi. Người phụ nữ kia ăn mặc lộng lẫy, vô cùng xinh đẹp, nhưng lúc này lại khóc lóc mà không để ý đến hình tượng. Cánh cửa từ đường cũng không bị đóng, đôi chân đang cất bước của Tần Ninh liền dừng lại. Lúc này Tề bác bị Vương gia Tề Khánh kéo vào trong đại điện từ đường, bắt quỳ trên mặt đất, mái tóc dài có chút lộn xộn nhưng vẻ mặt lại rất cuộc cương. Tề Khánh tiến vào trong từ đường, lấy một cây giảng dài ra, trợn mắt nhìn Tề Bác rồi quát, tam ca của ngươi còn chưa có hôn phối, tình nhóc ngươi lại gấp không chờ được, ngươi cho rằng thích hợp sao? Giờ phút này, Tề Bác kiên quyết ngửa đầu nói, Uyển Nhi vốn tình đầu ý hợp với con, Tề Diệp mới là kẻ cướp người yêu của người khác, Uyển Nhi căn bản cũng không muốn gả cho Tề Diệp. Mở miệng một tiếng Tề Diệp, ngay cả tam ca cũng không gọi nữa sao? Lúc này vương gia Tề Khánh khẽ nói, ta thấy ngươi muốn ăn đòn. Ngươi đánh chết con đi, dù sao đánh chết con cũng tốt hơn việc nhìn người phụ nữ mình yêu gả cho huynh trưởng của mình. Tề Bác nói, được được được, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vương gia Tề Khánh đang muốn vung giảng lên đánh về phía Tề Bác. Cha! Giờ phút này Tề Tư Tư quỳ rạp xuống đất bịch một tiếng, hai mắt đỏ bừng nói, tứ đệ và Tề Uyển Nhi vốn là tình đầu ý hợp, sao người lại gả cho Tề Diệp? Chúng ta và nhà Tề Hồng thúc thúc vốn rất thân thiết, sao người có thể qua loa quyết định chuyện này như vậy chứ? Nghe thấy lời này, vương gia Tề Khánh càng thêm giận dữ, quát, Tề Tư Tư, ta còn chưa nói đến chuyện của con đâu, con phải gả cho thập hoàng tử Tề Hạo Vũ. Ông ta vừa nói xong, gương mặt xinh đẹp của Tề Tư Tư liền tái mét. Con không gả. Tề Tư Tư hét lên, dựa vào cái gì mà con phải gả cho hắn ta? Con đã có người thích rồi, cha, con thích đại ca Tề Ngọc Phong. Tề Tư Tư trực tiếp nói rõ. Tề Khánh nghe thấy lời này thì vô cùng giận dữ. Hai người các ngươi. Tức chết ta rồi. Giờ phút này Tề Khánh gầm lên giận dữ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Cha. Cha. Mọi người trong từ đường đều hoảng hốt. Lúc này vương gia Tề Khánh quát lên, hai người các ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Không đồng ý thì cứ quỳ ở đây đi. Vương gia Tề Khánh quát xong một câu rồi nổi giận đùng đùng đi ra khỏi cửa. Ba người Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp nhìn Tề Tư Tư và Tề Bác quỳ trong từ đường, cũng mỉm cười quay người rời đi. Giờ phút này Tần Ninh đứng ở bên ngoài cửa chính từ đường nhìn xem tất cả, hắn hơi nhíu mày. Tần công tử, chúng ta vẫn nên đi về trước đi. Lúc này một hộ vệ mới dám lên tiếng. Vừa rồi hình như vương gia quá tức giận nên mới không để ý đến bọn họ, nếu không nhìn thấy ba người bọn họ đứng ở chỗ này, chỉ sợ lại lên cơn giận dữ, hai hộ vệ bọn họ đều phải chết. Các ngươi đi trước đi. Tần Ninh vừa dứt lời, bóng người đã lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Hai tên hộ vệ lập tức sững sờ, bối rối nhìn xung quanh rồi vội vàng đi tìm. Mà giờ phút này, Tần Ninh lại đi về hướng Tề Khánh rời đi, đến bên ngoài một phủ đệ. Xung quanh phủ đệ có những khí tức thiên thánh mạnh mẽ như ẩn như hiện. Chỉ là dường như Tần Ninh hoàn toàn không để ý đến những thứ này, hắn lặng lẽ tiến vào trong đình viện. Bên trong căn phòng, Tề Khánh ngồi ngay ngắn ở trên giường, lúc này ông ta vừa nuốt một viên đan dược, sắc mặt trắng bệch. Cửa phòng mở ra kẽo kẹt một tiếng. Không phải ta đã nói ai cũng không được quấy rầy ta sao? Tề Khánh quát khẽ một tiếng. Ai cũng không được quấy rầy. Ta sợ ngươi sẽ chết ở chỗ này. Một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên. Nhìn kỹ lại, đó chính là Tần Ninh mặc một bộ áo trắng đứng trước của phòng, ánh trăng trong sáng chiếu lên trên người Tần Ninh khiến thanh niên trông có vẻ thần bí hơn. Ngươi là người nào? Giờ phút này sắc mặt Tề Khánh lạnh lão, buồn phiền nói, cảnh giới địa thánh thất phách, ngươi là người Tề Bác dẫn về. Không sai, Tần Ninh. Tần Ninh lạnh nhạt nói, đi vào trong phòng ngồi xuống. Tề Bác nói dẫn về một vị cao nhân, chính là ngươi sao? Ta không nhìn ra cao nhân gì cả, chỉ là vô cùng to gan. Nghe thấy lời này, Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, chỉ là ta nhìn ra một vài thứ nên mới đặc biệt đến xem mà thôi. Tần Ninh nói thẳng, Tề Bác đến biên giới Thanh Châu và Tề Châu, ta cho rằng hắn ta có liên quan đến ma tộc, cho nên mới bắt hắn ta lại, đến bây giờ mới thả hắn ta về. Hơn nữa mấy hộ vệ thiên thánh bên cạnh Tề Bác đều do ta giết chết. Lần này ta tới cũng là để nhờ ngươi nói chuyện với Diệp Quân Uy, giúp ta tìm một người ở Diệp Vương quận. Tần Ninh không e dè nói thẳng ra ý đồ mình đến. Bản vương cũng không rảnh rỗi giúp ngươi đi tìm người. Đúng là ngươi không rảnh. Tần Ninh cười nói, dù sao ngươi sắp chết. Nghe thấy lời này, bóng người Tề Khánh chuyển động trong nháy mắt, ông ta đi đến trước người Tần Ninh, chìa một tay ra bóp cổ hắn, trầm giọng nói, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Đương nhiên là biết. Tần Ninh thản nhiên nói, lực hồn phách trong cơ thể ngươi tán loạn, chắc là muốn đột phá nhưng không thành công, lại dùng đan dược gì đó khiến ba hồn bảy phách trong cơ thể đều bị hao tổn, không còn sống lâu nữa. Nghe thấy lời này, vương gia Tề Khánh mới hơi buông lỏng tay ra. Lại để Tề Diệp và Tề Uyển Nhi thành hôn. Để Tề Tư Tư gả cho thập hoàng tử gì kia. Nghe thấy lời này, Tề Khánh thở dài, lẩm bẩm nói, ngươi là một người ngoài thì biết cái gì. Ta đã nghe Tề Bác nói với ta về chuyện của ngươi, vương gia Tề Khánh chậm rãi nói, ngươi đúng là khó lường,

Tề Bác lập tức đứng dậy. Đại ca và nhị ca đã đi rồi, tứ đệ, hai người các ngươi. Quá làm bậy. Giờ phút này Tề Diệp tức giận nói, nếu ngươi thật sự không đồng ý thì ta tặng Uyển Nhi cho ngươi là được, sao ngươi có thể để Tư Tư tỷ rời đi một mình chứ? Tề Bác lập tức hoảng hốt. Nhưng ngươi cũng đừng sốt ruột, đại ca cùng nhị ca đã đi, nếu chúng ta tranh thủ thời gian, có khi sẽ theo kịp. Nếu chậm, chỉ sợ thập hoàng tử sẽ làm ra chuyện gì. Nghe thấy lời này, Tề Bác lập tức luống cuống. Tam ca, đi mau. Được. Nhìn thấy Tề Bác nhanh chóng rời đi phía trước, Tề Diệp liền nhếch miệng cười. Mà cùng lúc đó, Tề Tư Tư đi đường suốt đêm, cuối cùng đã đi đến Hồn Vương quận. Trong Hồn Vương phủ, Tề Tư Tư trực tiếp tiến vào, cũng không có ai ngăn cản. Dù sao vương gia Tề Hồng quen biết với vương gia Tề Khánh, Tề Tư Tư không chỉ đi vào Hồn Vương phủ một lần. Ngọc Phong đại ca đâu? Tề Tư Tư vừa vào đã hỏi. Đại Thế Tử đang ở trong biệt viện của mình. Tề Tư Tư không nói hai lời, trực tiếp đi tìm Tề Ngọc Phong. Bên trong một biệt viện, Tề Tư Tư đẩy cửa vào. Lúc này Tề Ngọc Phong đang ngồi trong phòng, nhìn thấy Tề Tư Tư đến thì sững sờ. Tư Tư muội muội, muộn tới làm gì vậy? Tề Tư Tư nhìn về phía Tề Ngọc Phong, nói thẳng, Ngọc Phong đại ca, huynh. Huynh có thích ta không? Tề Tư Tư lấy dũng khí nói. Tuy tính tình cô ấy tương đối sáng sủa, thế nhưng chuyện như thế cũng không tiện mở miệng. Hả? Khuôn mặt tuấn tú của Tề Ngọc Phong đỏ ửng, lúc này hắn ta nâng chén trà lên, thấp thỏm nói, Tư Tư muội muội, uống nước trước đi. Muội, sao đột nhiên lại hỏi ta điều này? Nghe được thanh âm kia, thân thể Tề Tư Tư rung lên. Từ trong gian phòng có một thanh niên mặc áo bào thanh long màu bạc bước ra. Nhìn kẻ này có vẻ mập mạp, đôi mắt nhỏ hẹp vô quan đang chăm chú nhìn Tề Tư Tư. Tề Hạo Vũ, sao ngươi lại ở đây? Tề Tư Tư giờ phút này sắc mặt trắng nhợt. Thập hoàng tử Tề Hạo Vũ, sao hắn ta lại ở đây? Tề Tư Tư lập tức nhìn sang Tề Ngọc Phong, kinh ngạc nói, Ngọc Phong đại ca, huynh. Tư Tư, thập hoàng tử ngưỡng mộ muội đã lâu, muội gả cho thập hoàng tử thì chính là thành viên của hoàng thất, cớ gì phải từ chối chứ? Tề Ngọc Phong giờ phút này tao nhã như ngọc, cười nhạt nói. Tề Ngọc Phong, ngươi. Tề Tư Tư giờ phút này sững sờ quát, cha ngươi cùng cha ta hỗ trợ lẫn nhau, đều là trung lập, ngươi đầu quân cho thất hoàng tử như vậy mà không sợ cha ngươi. Ai bảo cô cha ta là trung lập hả? Tề Ngọc Phong giờ phút này lại cười nhạt, nói, cha ta đã đầu quân cho thất hoàng tử từ lâu rồi. Thập đại vương gia, thất hoàng tử có Tề Kiện vương gia ủng hộ, Tề Hữu vương gia ủng hộ, cùng với cha ta ủng hộ. Vốn dĩ cha ta cùng cha cô có thâm giao, thất hoàng tử hy vọng cha cô có thể đầu quân cho ngài ấy, nhưng cha cô vẫn ngây thơ cho là bản thân có thể đứng yên trong tranh đấu hoàng thất. Cho nên, thất hoàng tử chờ không nổi, mà cha cô sắp chết. Thất hoàng tử hiện tại đã bắt đầu động thủ. Tề Ngọc Phong giờ phút này thản nhiên nói, cô lấy thập hoàng tử là chuyện tốt. Cô là hòn ngọc quý trong tay Tề Khánh vương gia, thập hoàng tử lại là em trai cùng cha cùng mẹ với thất hoàng tử. Cô lấy thập hoàng tử thì Thánh quốc Đại Tề sẽ hiểu được cha cô chính là người của thất hoàng tử. Vào giờ phút này, Tề Tư Tư tràn ngập sợ hãi. Đây là Tề Ngọc Phong sao? Đây là Ngọc Phong ca ca, người lớn lên từ nhỏ với cô ấy sao? Vào giờ phút này, thân thể Tề Tư Tư phát lạnh, bất giác muốn đi ra. Nhưng khi vừa bước ra, Tề Tư Tư lại ngã nhào xuống đất, thân thể như nhũn ra, không có nổi một chút sức lực nào. Tề Ngọc Phong giờ phút này mỉm cười nói, cha cô không đồng ý như thế, cho nên chúng ta mới nghĩ ra chút mưu kế đó là để cho cô và thập hoàng tử gạo nấu thành cơm trước, coi như là ép cha cô đến tuyệt lộ. Sắc mặt Tề Tư Tư giờ phút này đỏ bừng, thân thể khô nóng, nhìn Tề Ngọc Phong. Nước trà có vấn đề. Tề Ngọc Phong, người sẽ không được chết yên ổn đâu. Tề Tư Tư giờ phút này gầm lên. Thập hoàng tử điện hạ. Tề Ngọc Phong giờ phút này lại chắp tay, cười nói, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, thập hoàng tử xin cứ hưởng thụ, tại hạ cáo lui. Thập hoàng tử giờ phút này cười nói, được, tốt lắm, nói với cha ngươi, ta và thất ca sẽ ghi nhớ tấm lòng của ông ta. Vâng. Từng tiếng kêu thê lương vang lên. Tề Ngọc Phong giờ phút này đứng chắp tay tại đình viện, sắc mặt lạnh nhạt. Phong Nhi. Bỗng nhiên một người đàn ông trung niên xuất hiện. Phụ vương. Tề Hồn vương gia lúc này đi tới bên cạnh Tề Ngọc Phong, vỗ vai Tề Ngọc Phong, trấn an, vì Hồn vương phủ chúng ta. Cha. Tề Ngọc Phong giờ phút này chỉ cười nói, con chẳng có ý gì với Tề Tư Tư đâu ạ, biểu hiện của những năm gần đây chỉ là ngụy trang mà thôi, cha đừng lo. Tề Hồn hơi sững sờ, lập tức cười nói, không hổ là con trai ta, công vu tâm kế, như vậy mới làm nên chuyện lớn chứ. Cha, con hiểu mà. Tề Ngọc Phong giờ phút này hơi do dự,

tỷ ta vẫn luôn thích ngươi, Tề Diệp. Đó cũng là tỷ ngươi. Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, đó là muội muội của các ngươi kia mà. Tề Ngọc Phong giờ phút này đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, nhưng mà... ta không thích cô ta. Tề Diệp giờ phút này ngồi xuống, khẽ vỗ lên mặt Tề Bác, cười nói, Tề Bác, ngươi còn chưa nhìn rõ tình thế sao? Phụ vương của chúng ta là một lão cổ hủ, tam tử đoạt đích, trung lập. Nói đùa cái gì thế? Chúng ta đều đã đầu quân cho thất hoàng tử. Mà ta cũng nói cho ngươi biết, cha sắp chết, sở dĩ cho ta cưới Uyển Nhi là muốn sau này khi ông ta chết đi, ta sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi. Ngươi ngu si đần độn, sao đến bây giờ vẫn không biết gì vậy hả? Mấy người Tề Diệp lúc này cười kha kha. Mà hoàng tử Tề Hạo Vũ giờ phút này lại cảm thấy hứng thú, nói, Tề Bác. Đệ đệ ruột của Tề Tư Tư sao? Vậy cũng là em vợ của bản hoàng tử đấy, các ngươi cũng đừng giết chứ. Tề Diệp chắp tay nói, chúng ta đương nhiên nghe theo lệnh của thập hoàng tử điện hạ rồi. Nhưng có em vợ ở đây thì bản hoàng tử không tiếp tục được. Nghe đến lời này, Tề Diệp chắp tay cười nói, thập hoàng tử điện hạ, tình cảnh này không phải cũng rất thích hợp sao? Mấy người chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng phong thái của thập hoàng tử nữa. Lời này vừa nói ra, Tề Bác giận dữ hét, ngươi là cái đồ cầm thú. Bành. Tề Phương Vũ vung xuống một quyền, Tề Bác chỉ cảm thấy thần hồn điên đảo. Tên thập hoàng tử kia lại nhếch miệng cười nói, Tề Diệp, nhà ngươi cũng biết chơi đấy. Đã như vậy, đừng đánh chết, để hắn ta xem cho kỹ. Thập hoàng tử giờ phút này nhe răng cười một tiếng, lộ ra vẻ hưng phấn vô cùng. Bên trong gian phòng, cửa phòng mở ra, Tề Tư Tư không còn một tia phản kháng, thập hoàng tử kia thì lại hưng phấn không thôi. Lúc này Tề Bác chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người như bị ghìm trong địa ngục. Mọi người đang làm gì vậy? Một giọng nói dịu dàng vang lên, ngoài cửa viện xuất hiện một bóng hình mặc đồ trắng. Uyển Nhi. Tề Bác giờ phút này mơ màng thì thầm. Tề Bác ca ca. Tề Uyển Nhi giờ phút này xuất hiện, mặc một bộ váy trắng, dung mạo điềm tĩnh mang theo vài phần đáng yêu, kinh ngạc nói, đại ca. Phương Vũ đại ca. Hồi Minh nhị ca. Diệp Tam ca. Mọi người. Ha ha. Nhưng khi Tề Uyển Nhi nhìn thấy cảnh tượng trong căn phòng kia thì lập tức che miệng hô lên. Mọi người. Uyển Nhi. Tề Diệp đột nhiên đứng dậy, một phát bắt lấy Tề Uyển Nhi, ánh mắt phóng ra ánh sáng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng qua là cô ấy nghe thấy tiếng động lạ nên đi tới. Đại ca. Tề Uyển Nhi hoảng hốt nói. Tề Ngọc Phong giờ phút này bước chân ra, Tề Diệp. Tề Ngọc Phong. Nhưng ngay sau một khắc, Tề Diệp đã nói, Tề Ngọc Phong, cha ngươi chắc đã nói cho ngươi biết rồi đúng không? Ta chính là Thiên Luân Thánh Nhân Thể, thất hoàng tử muốn bồi dưỡng ta để tiếp quản vị trí Khánh Vương. Lời này vừa nói ra, Tề Ngọc Phong ngừng lại. Mà lại, muội muội của ngươi sớm muộn gì cũng là người của ta, hôm nay để cho Tề Bác này nhìn cô gái mà mình yêu mến thần phục ta như thế nào, vậy không hay sao? Vào giờ phút này, Tề Diệp gần như điên cuồng. Tề Bác giờ phút này leo lên bắt lấy cổ chân của Tề Diệp, phun ra một ngụm máu tươi, gầm lên, Tề Diệp, ngươi. Ngươi có còn là con người nữa hay không? Cút đi. Đại ca, nhị ca. Tề Diệp giờ phút này cười gằn nói, bắt thằng nhãi này lại cho ta, bắt nó phải nhìn cho rõ. Tề Phương Vũ cùng Tề Hồi Minh nhe răng cười, nâng Tề Bác lên. Tề Diệp giờ phút này dùng một tay xé rách quần áo của Tề Uyển Nhi, bóng đêm càng thêm u ám. Đêm này đúng là một đêm địa ngục. Mà giờ khắc này, bên trong Hồn Vương Phủ. Trên tầng lầu cao nhất của Vương Phủ, có thể quan sát bốn phía. Vào giờ phút này, trong lầu các có một người đang ngồi. Đó là một thanh niên có thân hình mạnh mẽ, cảm giác uy nghiêm nhàn nhạt, mặc mãn bào màu xanh làm nổi bật lên mấy phần cao quý. Tiếng chân bước lên thang vang lên. Bên ngoài lầu các xuất hiện một bóng người, chính là Tề Hồn. Kính chào thất điện hạ. Tề Hồn giờ phút này quỳ hai đầu gối xuống đất, thần thái cung kính. Tề Hồn, đại nạn của Tề Khánh đã tới, ngươi cũng phái người quan sát bảy quận do Tề Khánh vương gia cai quản đi. Ta sẽ đi lại trong cung nhiều lần để tranh thủ cho Tề Diệp ngồi vào vị trí của Khánh Vương. Thanh niên kia giờ phút này thản nhiên nói. Cẩn tuân mệnh lệnh của thất điện hạ. Tề Hồn giờ phút này không dám thở sâu. Trong số thập vương, Tề Kiện cùng Tề Hữu đều là người hiểu chuyện. Tề Khánh này đúng là không biết điều chút nào. Nếu như chịu đầu quân vào Tề nhà của ta thì ta cần gì phải hao tâm tổn trí làm ra những chuyện này chứ. Đáng tiếc cho một cường giả thiên thánh bá phẩm. Một vị thiên thánh bá phẩm có ý nghĩa vô cùng quan trọng với thánh quốc Đại Tề. Nhưng nếu không chiếm được thì hủy đi là xong. Từ đó, bảy quận do Khánh Vương cai quản cũng sẽ bị Tề Nhạc hắn ta lấy đi toàn bộ. Tề Hành cùng Tề Hoàng muốn cướp,

Vào giờ phút này, Tề Tư Tư mặt không biểu tình, bên trong viện yên tĩnh như tờ. Tề Tư Tư đến trước mặt Tần Ninh, chắp tay nói, tứ đệ ta còn nói, chuyện mà đệ ấy đã đồng ý với Tần công tử. Đệ ấy xin lỗi vì đã không làm được. Tần Ninh nghe vậy thì hơi sững sờ. Tần Ninh gật đầu, đi tới trước mặt Tề Bác, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra, sau một lúc lâu thì mở miệng nói, tam hồn thất phách đang ở bên bờ biên giới sụp đổ, có lẽ ta có thể để hắn ta sống sót, chỉ là sau đó là khó có thể khôi phục lại bình thường. Lời này vừa nói ra, Lý đại sư kia đã nói, tam hồn thất phách đều sắp vỡ vụn, ngươi làm sao? Ngươi làm không được thì câm ngay. Nói nhiều một câu, ta sẽ giết ngươi. Tần Ninh lạnh nhạt nói, sau đó nhìn Tề Khánh cùng Tề Tư Tư, chuẩn bị dược liệu theo yêu cầu của ta, thất hồn thảo, linh lung hoa, ngũ tinh thụ quả, ngân sam linh diệp. Tần Ninh một hơi nói ra mấy chục loại thánh dược, rồi chậm rãi nói, đi chuẩn bị đi. Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa, ba người các ngươi hộ pháp cho ta. Tần Ninh nói xong thì ông Tề Bác đi vào hậu đường tìm một gian phòng. Vào giờ phút này, Tề Khánh lập tức sắp xếp người đi làm. Một phen bận rộn. Tần Ninh đúng là có khả năng thông thiên, nhưng cũng không phải là năng lực nghịch thiên. Tam hồn thất phách của Tề Bác đã bắt đầu vỡ nát. Muốn hắn ta khôi phục bình thường, cho dù là dùng đến đại tác mệnh thuật thì Tần Ninh cũng không dám nói trước. Tề Tư Tư nghe vậy thì hơi ngưng lại, thản nhiên nói, có lẽ như vậy cũng là kết quả tốt nhất với đệ ấy. Cho nên, Tần Ninh giờ phút này nói tiếp, có lẽ cô đã phải chịu nhiều điều còn kinh khủng hơn hắn ta, nhưng cô cũng phải hiểu rằng, nếu hắn ta sống sót thì cũng phải cần người chăm sóc. Nghe vậy, Tề Tư Tư lập tức sững sờ. Ngay sau đó thì nước mắt rơi như mưa. Cô ấy chỉ muốn đưa Tề Bác về, sau đó kết liễu đời mình. Sống? Cô ấy còn có thể sống được sao? Giờ khắc này, Tề Tư Tư rốt cuộc không chịu nổi nữa. Tần Ninh không nói nhiều. Có những chuyện cần chính bản thân phải chấp nhận và vượt qua. Nhan Như Họa đưa Tề Tư Tư ra ngoài. Tần Ninh nhìn Giản Bác cùng Tấn Triết, mở miệng nói, đại khái cần một ngày đến ba ngày, không được để bất kỳ kẻ nào quấy rầy, nếu không, ta có thể cũng sẽ phải chết. Nghe đến lời này, Giản Bác cùng Tấn Triết đều thận trọng gật đầu. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn Tề Bác đang nằm trên giường, cười khổ nói, ta xưa nay không thích xen vào việc của người khác, lần này xem chừng thật đúng là muốn xen vào một lần. Tên nhóc nhà ngươi cũng đừng chết, ngươi đã đồng ý giúp ta tìm người rồi kia mà. Vào giờ phút này, hồn lực cùng phách lực mạnh mẽ trong cơ thể Tần Ninh ngưng tụ mà ra, từng cây dược liệu trong gian phòng cũng trôi nổi mà tới cùng lúc đó, trong Khánh Vương phủ. Tề Khánh giờ phút này, hai bên tóc mai trắng xóa, lóe ra ánh sáng dưới ánh mặt trời. Tề Khánh mặc khải giáp, lúc này lộ rõ mấy phần uy nghiêm. Khánh Vương vệ. Có. Tiếng hô vang lên chấn nhiếp lòng người. Tề hồn của Hồn Vương phủ làm nhục con gái ta, Tề Khánh ta tuy không cần cái mạng này, nhưng cũng sẽ khiến cho Tề hồn phải trả giá đắt. Hiện tại, lập tức thông báo cho quận vương bảy quận đi thẳng tới Tề Hồn Vương phủ. Vâng. Một trận rung chuyển lúc này tràn ngập ra. Ánh mắt của Tề Khánh vào giờ phút này đỏ ngầu như máu. Tề Tư Tư. Tề Bác. Hai con gặp nạn khiến cho ông ta đã quên hết những gì Tần Ninh đã nói. Lần này, không cầu sống, chỉ cầu chết. Chỉ trong một ngày, Tề Khánh đã gọi các cao thủ đến từ bảy quận phụ thuộc đến đây tập hợp, tiến thẳng tới Hồn Vương quận. Mà cùng lúc đó, Hồn Vương quận, Hồn Vương phủ cũng đang có một nhóm võ giả tập trung. Người cầm đầu chính là Tề Hồn. Vào giờ phút này, ánh mắt Tề Hồn mang theo mấy phần lãnh đạm, nhìn bốn phía. Các vị. Tề Hồn mở miệng nói, ta vừa nhận được tin tức, Tề Khánh Vương gia không hiểu sao lại tập hợp một nhóm thiên thánh đi tấn công Hồn Vương quận chúng ta. Ta không biết Tề Khánh lấy thánh chỉ từ đâu mà lại dám tự mình điều động cao thủ của bảy quận phụ thuộc xông tới Hồn Vương quận chúng ta. Cho nên lần này hy vọng mọi người phái vệ vương quận ra, kết quả mọi chuyện ra sao, một mình Tề Hồn ta gánh chịu. Đám người phía dưới im lặng không nói. Nhưng khí tức phát ra bên ngoài lại vô cùng mạnh mẽ. Vô số bóng người đã dần dần tản đi. Tề Hồn giờ phút này nhìn hai bên xung quanh, nói, chuẩn bị xong tấu chương chưa? Khởi bẩm vương gia, đã chuẩn bị xong rồi ạ. Một người trong đó không người nói, giết Tề Khánh, sau đó trình cho thánh chủ. Được. Tề Hồn giờ phút này cười khẩy, Tề Khánh vương gia, thân là một trong thập vương mà dám tự tiện động binh, tiến đánh vương gia quận lân cận, ý đồ mưu phản, tội danh này đúng là vừa khéo. Những người biết chuyện đêm qua, trừ vài vị thế tử cùng thập hoàng tử, toàn bộ giết. Không có chứng cứ, Tề Khánh lần này chết trong Hồn Vương quận chúng ta, lại thêm thất hoàng tử âm thầm điều khiển, để ta xem có ai có thể ra mặt chứng minh cho ông ta. Trung lập. Sao mà nực cười? Tề Hồn khinh bỉ nói, khi các hoàng tử không muốn để ngươi trung lập, ngươi cũng không thể nào trung lập nổi. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là đã chết thì cũng không ai dám thay ngươi nói chuyện đâu. Tề Khánh, sao ngươi lại không hiểu điểm này nhỉ? Vào giờ phút này, Hồn Vương Phủ cũng bắt đầu bận rộn hẳn lên. Mặt trời chói chang, Hồn Vương Phủ vốn đang bình lặng, bỗng nhiên ở trên không xuất hiện vô số tiếng chim ưng kêu gào. Khí tức khủng bố như muốn cuốn sạch từng làn gió đã bao phủ toàn bộ vương phủ. Tất cả mọi người đều cảm giác được khí tức kinh khủng này. Vào giờ phút này, Tề Hồn đi ra khỏi dinh thự trong vương phủ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Có hơn ngàn người đang đứng ở trên đó. Tuyệt đại đa số chính là cảnh giới địa thánh, mà trăm người phía trước đều không ngoại lệ là cao nhân thiên thánh. Thấp nhất là thiên thánh nhất phẩm, cao nhất chính là Tề Khánh vương gia đứng đầu. Thiên thánh bát phẩm. Vào giờ phút này, Tề Khánh đi đầu, cầm trong tay một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao, nhìn xuống phía dưới, phẫn nộ quát, "Tề Hồn, đồ khốn kiếp nhà ngươi, mau cút ra đây cho ta." Tiếng rít gào vang vọng khắp Hồn Vương quận. Giờ khắc này, Tề Hồn bay lên bầu trời, nhìn về phía trước. "Tề Khánh huynh có chuyện gì vậy? Huynh đang làm gì thế này?" Tề Hồn giờ phút này kinh ngạc nói. "Giao bốn người Tề Ngọc Phong, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh và Tề Diệp ra đây, bản vương muốn giết bọn chúng, báo thù cho con gái." Tề Khánh lúc này đã ở trong trạng thái vô cùng phẫn nộ. "Tề Khánh đối xử với ngươi như huynh trưởng, từ trước tới nay hỗ trợ lẫn nhau, nhưng ta lại không ngờ cái loại lòng lang dạ sói nhà ngươi đã đầu quân cho thất hoàng tử từ lâu, độc của ta là do ngươi hạ đúng không? Hôm nay, không giao ra bốn tên kia, dù là bản vương mất mạng ở đây thì Hồn Vương phủ các ngươi cũng phải trả một cái giá cực đắt." Mỗi chữ mỗi câu đều tràn ngập phẫn nộ. Tề Hồn giờ phút này lại sững sờ, nói, "Tề Khánh huynh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Ta không biết gì hết. Từ Tư bị sao thế? Tề Bá cũng bị làm sao, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tề Khánh càng thêm đỏ, sát khí bành trướng. "Ngươi còn giả vờ nữa." Tề Khánh giờ phút này nộ hỏa công tâm, tay cầm trường đao chém ra. "Để ta tiêu diệt Hồn Vương phủ của ngươi, để xem ngươi còn giả vờ nữa hay không." Giờ khắc này, Tề Hồn sắc mặt kinh hãi, vội vàng nói, "Khánh huynh, nhất định là có hiểu lầm trong chuyện này, ta thật sự không rõ là có việc gì đang xảy ra ở đây." "Ha." Tề Khánh giờ phút này tức sùi bọt mép, tóc trắng phơ, xông phi tới. "Giết cho ta." Vô sĩ đến cực điểm. Lúc trước sao ông ta lại thân thiết với Tề Hồn cơ chứ? Kẻ này quả thực là vô sĩ đến cực điểm. Giờ khắc này, bên khóe miệng Tề Hồn lóe lên một đường cong rồi biến mất. "Tề Khánh, nếu ngươi cứ không biết tốt xấu như thế thì cũng đừng trách ta vô tình." "Đừng giả bộ, Tề Hồn, hôm nay, ngươi không chết thì ta đi đời thế thôi." Oanh. Trong chốc lát, hơn ngàn người đi theo Tề Khánh chen chúc xông ra, trực tiếp tấn công. Tề Hồn giờ phút này vung tay lên. Trong khoảnh khắc, cũng có hơn ngàn người từ trong vương phủ xông ra. Thấy cảnh này, ánh mắt Tề Khánh càng thêm hung ác. Cái tên khốn này đã sớm biết ông ta sẽ đến. Đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy. "Tư Tư, Bác Nhi." Tề Khánh thì thầm nói, "Là vi phụ có lỗi với các con, hôm nay dù có phải chết thì vi phụ cũng sẽ thẳng tiến không lùi. Tần Ninh bảo ông ta không thể quá mức vận dụng sức mạnh của tam hồn thất phách, nếu không khí độc sẽ tỏa ra, ông ta chắc chắn sẽ phải chết. Ông ta có thể nhẫn nhịn một tháng rồi tiếp tục mưu đồ đại kế. Thế nhưng, con trai còn đang khó giữ tính mạng, con gái thì bị làm nhục, ông ta nhất thời không thể nhẫn nhịn nổi. Hữu dũng vô mưu. Có một số thời khắc lại không thể nhẫn nhịn nổi. Ẩn núp. Ẩn núp là thế nào? Nếu ông ta ẩn núp một tháng này, chỉ e chưa bị độc tố hại chết thì cũng sẽ chết vì tức. Vừa nghĩ đến đây, Tề Khánh tiếp tục xông lên. Hôm nay, không cầu sống, chỉ cầu chết. Oanh. Trong chốc lát, Tề Khánh cùng Tề Hồn va chạm cực mạnh. Mà các võ giả ở quận thành phụ thuộc của hai vương gia cũng bắt đầu chém giết. Hồn Vương phủ bộc phát ra trận chiến kinh thiên động địa. Trên trăm vị thiên thánh, mấy trăm vị địa thánh giao chiến khiến cho toàn bộ Hồn Vương quận bộc phát ra âm thanh kinh hồn. Mà lúc này, tại một tòa lầu cao cách Hồn Vương phủ mấy chục dặm trong Hồn Vương quận, Tề Ngọc Phong, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh và Tề Diệp đang ở đây. Đánh nhau rồi kia. Tề Phương Vũ giờ phút này mỉm cười nói, xem ra đúng là như Tam Đệ nói, người cha đáng kính của chúng ta thấy dáng vẻ của Tề Tư Tư cùng Tề Bác thì không thể nhịn nổi nữa. Tề Ngọc Phong đứng bên ở cạnh, hắn ta nói một cách lạnh nhạt, muội muội của ta đã chết rồi. Tề Ngọc Phong. Nghe thấy hắn ta nói như vậy, Tề Diệp đáp lại một cách lạnh lùng, ta hy vọng ngươi hiểu được rằng tiềm lực của Tề Diệp ta là vô hạn. Muội muội của ngươi đã chết rồi. Ngươi vẫn còn đang dây dứt chuyện muội muội của ngươi còn sống hay đã chết sao? Còn nữa, trước khi chết, muội muội của ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn, vậy là quá đủ rồi. Ngươi, vào giờ phút này, sắc mặt của Tề Ngọc Phong phát lạnh. Cùng lúc đó, trên lầu, tiếng bước chân vang lên. Thập hoàng tử Tề Hạo Vũ trái ôm phải ấp, đi vào trong phòng, cười nói, một người phụ nữ mà thôi, chết thì cũng đã chết rồi. Lúc này, Tề Ngọc Phong khom lưng hành lễ với thập hoàng tử. Hoàng tử vốn đã có thân phận tôn quý. Huống chi vị thập hoàng tử này còn là đệ đệ ruột thịt của thất hoàng tử xem hắn ta như là mạng sống của mình. Lúc bấy giờ, thập hoàng tử nhìn về phía bốn người bọn họ, hắn ta cười nói, về sau, các ngươi đi theo thất ca của ta, chẳng phải là muốn gì được nấy hay sao? Chỉ có điều thả Tề Tư Tư đi làm cho ta cảm thấy hơi tiếc nuối. Thập hoàng tử nói xong liền đẩy hai thiếu nữ đang ngồi bên cạnh hắn ta ra, liếm môi rồi cười mà nói rằng, thật là khiến người ta phải nhớ thương mà. Lúc này, Tề Diệp chắp tay nói với hắn ta, thập hoàng tử điện hạ, nếu người vẫn còn nhớ thương Tề Tư Tư thì hãy đợi đến khi Tề Khánh chết, chúng ta tiến vào Khánh Vương quận trước, vậy thì Tề Tư Tư ta nghĩ là cô ta sẽ không tự sát đâu. Đến lúc đó, thập hoàng tử cứ thoải mái mà thưởng thức. Nghe thấy vậy, thập hoàng tử cười ha hả, vỗ vai Tề Diệp, hắn ta cười to bảo, Tề Diệp à, ba huynh đệ nhà các ngươi đúng thật là không phải con người, không hề có một chút nhân tính nào cả, nhưng mà ta thích, ha. Ha ha. Đúng vào lúc này, từng tiếng nổ vang trời phát ra. Trên không trung, Tề Khánh đang chiến đấu với hai người, cuộc chiến đang dần tiến tới hồi gay cấn. Hai vị thiên thánh bá phẩm đánh nhau là đủ biết được thứ sức mạnh đó khủng khiếp đến mức nào. Phần lớn võ giả ở xung quanh đều không dám tiến lại gần bọn họ. Giờ phút này, sắc mặt của Tề Khánh càng ngày càng tái nhợt. Hôm nay, ông ta biết rằng bản thân chắc hẳn là phải bỏ mạng ở đây rồi. Nhưng mà dù có phải chịu chết đi chăng nữa thì ông ta cũng phải kéo được Tề Hồn đi lót xác cho mình. Tề Khánh phun ra một ngụm máu tươi, lúc này, hơi thở tăng vọt trong cơ thể, ông ta vung đao chém xuống, lưỡi đao lan ra cả nghìn trượng, trực tiếp chém thẳng về phía Tề Hồn. Âm Tề Hồn nhanh chóng rút lui. Tề Hồn, xem ra mấy năm gần đây, ngươi chỉ lo bày mưu tính kế, không hề chú trọng đến việc tu hành, ngay cả ta mà ngươi cũng không đánh lại nữa rồi. Lúc này, Tề Khánh nói một cách lạnh lùng. Phải không? Nghe thấy vậy, Tề Hồn tỏ vẻ cười nhạo, ông ta nói, cho dù có bị trọng thương đi chăng nữa thì ngươi cũng là thiên thánh bá phẩm, việc gì ta phải đi liều chết với ngươi chứ? Tất nhiên là có người có thể giết được ngươi rồi. Phốc. Máu tươi chảy dài. Thân thể của Tề Khánh bị thanh kiếm dài và cây thương kia xuyên thủng, máu tươi chảy ra không ngớt. Đúng lúc này, Tề Khánh xoay người nhìn về phía bên cạnh. Vương gia Tề Kiện. Vương gia Tề Hủ. Bây giờ, hai mắt Tề Khánh trợn to, nhìn về phía hai người bỗng nhiên xuất hiện. Vương gia Tề Kiện cầm trường thương trong tay, ông ta nói bằng giọng lạnh lùng, Tề Khánh tự tiện sử dụng vũ lực của bảy quận, có ý đồ mưu sát vương gia Tề Hồn, dù cho thánh chủ có biết chuyện đi nữa thì người cũng chắc chắn sẽ giết cả nhà ngươi mà thôi. Trên đường tới Hoàng Tuyền, người sẽ không phải cô đơn một mình đâu. Thanh kiếm của vương gia Tề Hủ được rút ra, ông ta nói một cách hờ hững. Tề Kiện. Tề Hủ. Hai kẻ này chính là người của thất hoàng tử. Tề Khánh không ngờ tới chuyện hai người này vậy mà bọn họ đã chạy tới Hồn Vương quận. Mưu kế này được lắm. Cố ý lăng nhục Tề Tư Tư, tra tấn Tề Bác, chính là vì làm cho Tề Khánh nổi điên, đi vào Hồn Vương quận. Rồi sau đó, ba vị vương gia đều xuất hiện. Giết chết ông ta. Cuối cùng, đổ hết thảy mọi chuyện lên đầu Tề Khánh và để cho Tề Diệp kế thừa vương quận của ông ta. Đến lúc đó, dưới trướng của thất hoàng tử sẽ có bốn vị vương gia ủng hộ. Tính kế hay lắm. Ngu xuẩn. Vào lúc này, Tề Hồn lạnh lùng nói, Tề Khánh, quả nhiên là không ai ngu bằng ngươi. Ha ha. Lúc này, Tề Khánh tức sùi bọt mép, ông ta đứng giữa không trung, tỏ vẻ cười nhạo, Tề Hồn, ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế đâu. Tới lúc này, Tề Khánh đã hiểu hết tất cả mọi chuyện. Nhưng cho dù có biết trước được mưu kế của bọn họ, thì ông ta có thể không tới đây được sao? Không thể. Cho dù có chết, ông ta cũng vẫn phải tới. Dẫu biết rõ là trên núi có hổ, nhưng vẫn phải đi lên núi tìm hổ. Dù biết rõ phía trước là con đường chết, ông ta cũng sẽ không lui về phía sau. Ngu xuẩn sao? Đúng là rất ngu xuẩn. Nhưng có một số việc, cho dù là việc ngu xuẩn thì cũng vẫn phải làm. Ta không cam lòng. Ông ta hét lên. Ầm, trong khoảnh khắc ấy, thân thể của vương gia Tề Khánh nổ tung. Ba vị vương gia vội né đi ngay lập tức. Nhưng dù ba người kia có tránh kịp thì Hồn Vương phủ cũng không thể né được. Tiếng nổ lan rộng, truyền xa cả trăm nghìn dặm, mặt đất không ngừng rung chuyển. Quần áo trên người Tề Hồn đã có vài lỗ thủng, ông ta nhìn Hồn Vương phủ này chỉ còn là một bãi phế liệu, sắc mặt ông ta xanh mét. Tên khốn kiếp này, tuy rằng ông ta biết chắc là Tề Khánh có thể sẽ tự bạo và đã sớm đưa người trong tộc đi tới chỗ khác. Nhưng mà một tòa Hồn Vương phủ to như vậy do ông ta tốn biết bao tâm huyết xây dựng nên, vậy mà bây giờ chỉ còn lại một đống đổ nát. Đúng lúc này, hai vị vương gia Tề Kiện và Tề Hữu xuất hiện. Tề Khánh đã chết rồi. Vương gia Tề Kiện nói bằng giọng thản nhiên, những chuyện còn lại giao cho Tề Hồn ngươi đi xử lý đó, hai vị cứ yên tâm đi. Tề Hồn cười nói, chuyện đã tới nước này rồi, tất nhiên là bản vương biết nên làm như thế nào, nếu bên phía thất hoàng tử xử trí tốt, vậy thì bên chỗ ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề. Sau đó, Tề Hồn bước lên phía trước, ông ta nhìn quanh bốn phía. Dừng tay. Một tiếng quát khẽ vang lên. Tề Hồn lạnh lùng nói, Tề Khánh đã chết rồi, đám người các ngươi vẫn còn muốn khăng khăng một mực chịu chết hay sao? Tề Khánh lập mưu giết bản vương, may là vương gia Tề Kiện và vương gia Tề Hủ vừa lúc đang làm khách ở Hồn Vương quận, kịp thời ngăn cản Tề Khánh. Tề Khánh tự biết việc lớn không thành nên đã tự bạo mà chết. Nếu các ngươi cứ tiếp tục khăng khăng một mực như vậy thì không chỉ các ngươi sẽ phải chết mà gia tộc của các ngươi cũng sẽ không thoát tội được. Ta sẽ bẩm báo tất cả những chuyện này cho thánh chủ, nếu các ngươi không muốn làm tội thần thì hãy từ bỏ việc chống cự lại đi. Sắc mặt của các vị thiên thánh và địa thánh rối bời. Tề Khánh đã chết rồi. Nếu bọn họ tiếp tục kháng cự thì cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. Nhưng nếu không chống cự lại thì Tề Khánh đã chết. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tề Hồn cười lạnh, ông ta nói, thật đúng là trung thành và tận tâm, một khi đã như vậy rồi thì giết hết cho ta. Tề Hồn vừa nói xong, từng bóng người nhanh chóng vọt lên. Khoan đã. Đúng vào lúc này, một người bỗng nhiên xuất hiện. Tề Diệp đã đến. Tề Diệp đi tới trước mặt bọn họ, chắp tay nói, các vị quần thủ đại nhân, ta chính là con trai của Tề Khánh, Tề Diệp, hẳn là các vị đều đã từng gặp ta rồi. Cha ta bị người làm cho mê muội nên mới đến mưu sát Tề Hồn thúc thúc, các vị ngàn vạn lần không được để người khác che mắt. Cha ta đã qua đời rồi, ta sẽ tiếp nhận chức vụ vương gia, các vị hãy từ bỏ việc chống cự lại đi. Tề Diệp tỏ ra đau lòng rồi nói, là tên đệ đệ ngu ngốc kia của ta, Tề Bác, là hắn ta cố ý hại phụ thân của ta, việc này ta sẽ cho mọi người một câu trả lời thích đáng, bây giờ, dù các vị có kháng cự lại thì cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. Nghe Tề Diệp nói như vậy, rất nhiều thuộc hạ của Khánh Vương đều do dự. Tề Hồn đứng ở bên cạnh, ánh mắt của ông ta thay đổi. Người này thật đúng là vô liêm sỉ. Vậy mà hắn ta có thể thốt ra những lời như vậy mà mặt không đỏ, tim không đập cơ đấy. Các vị, việc này, sau khi trở về lại Khánh Vương quận, ta giải thích rõ ràng cho các vị. Cớ gì các vị cứ nhất quyết muốn sống chết vào lúc này? Lại còn liên lụy đến người nhà và bằng hữu của mình nữa. Nghe được lời này, mặt không ít người biến sắc. Lời của Tam Thế Tử không hề sai. Tất nhiên. Vào giờ phút này, Tề Diệp đứng ra cam đoan, hắn ta nói, từ hôm nay trở đi, ta cam đoan rằng nếu bây giờ các vị không chống cự lại nữa, thì bảy quận của Khánh Vương sẽ giống như trước đây, không xuất hiện bất kỳ sự thay đổi nào. Các vị trung thành với cha ta như thế nào, thì cứ trung thành với ta như vậy là được. Tề Hồn thúc thúc, những người đó không cần thiết phải để lại làm gì chứ? Ánh mắt Tề Diệp mang theo sự sắc bén. Tề Hồn khẽ gật đầu. Ngay sau đó, một đám cường giả chém tới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Một loạt thủ đoạn hung tàn vừa xuất hiện, mấy trăm người đồng loạt từ bỏ chống cự. Tề Diệp mỉm cười, nói, như vậy trông có vẻ thoải mái hơn nhiều. Nếu đã như thế, các vị, chúng ta hãy trở về Khánh Vương quận, tìm đầu sỏ là đôi tỷ đệ kia, giết bọn chúng đi. Lúc này, tâm trạng của Tề Diệp đang rất tốt. Vốn dĩ dù Tề Khánh có chết thì người kế thừa vương vị cũng là Tề Phương Vũ. Nhưng mà hắn ta thức tỉnh Thiên Luân Thánh Nhân Thể nên đã lọt vào mắt xanh của thất hoàng tử. Cho nên cái vương vị mới đã thuộc về hắn ta. Giờ phút này, Tề Diệp giống như chim sẽ bay lên cành cao thành Phượng Hoàng. Khánh Vương quận. Hôm nay đã thay chủ. Quay về Khánh Vương quận, trù sát nịnh thần. Tề Diệp vung tay lên, nói năng đầy khí phách. Phía trước là quang cảnh vinh quang. Không lâu nữa đâu, Tề Diệp, hắn ta sẽ trở thành người tỏa sáng rực rỡ nhất ở Thánh Quốc Đại Tề. Tề Hồn thấy cảnh đó, ánh mắt ông ta chợt lóe sáng. Lúc này, Tề Ngọc Phong đi về phía phụ thân của mình. Cha Tề Ngọc Phong nói khẽ, ba người Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp đều là những con chó biết cắn người, chỉ sợ rằng tương lai khó có thể đối phó được bọn họ. Đây không phải là điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Tề Hồn cười nhạt, ông ta nói, nếu ba người bọn họ không biết thu liễm thì mai sau, thất hoàng tử sẽ giết sạch bọn chúng. Đã thu xếp ổn thỏa cho thập hoàng tử chưa? Nghe thấy vậy, Tề Ngọc Phong tỏ vẻ khinh thường, hắn ta nói, một tên phế vật chỉ biết ăn chơi đàn điếm mà thôi, nếu không có thất hoàng tử, vị thập hoàng tử này chả là cái thá gì cả. Ăn nói cho cẩn thận. Tề Hồn quát lớn, lời này nếu để cho người ngoài nghe thấy được thì chính là tội lớn. Vâng. Tề Hồn lại nói tiếp, cho người loan tin là Tề Bác, con trai của vương gia Tề Khánh làm nhục con gái của Tề Hồn, Tề Uyển Nhi, hại chết con gái Tề Uyển Nhi của ta. Trong cơn thịnh nộ, bản vương đã ra tay phế Tề Bác. Mà Tề Khánh vì muốn trả thù bản vương nên đã tới cửa mưu sát, vừa lúc đụng phải vương gia Tề Kiện và Tề Hủ, ba người bọn ta đã hợp tác giết Tề Khánh. tổ chức tang lễ cho Uyển Nhi, càng long trọng càng tốt. Nghe thấy vậy, Tề Ngọc Phong chắp tay nói, con hiểu rồi. Tin tức từ Hồn Vương quận truyền ra, lan rộng khắp nơi, đâu đâu cũng đầy nỗi khiếp sợ. Tề Phương Vũ cười khẽ rồi nói, ai da, đại ca, nhị ca, đây chính là kỳ ngộ của ba huynh đệ chúng ta. Tề Diệp cũng cười đáp, hai vị ca ca cứ yên tâm đi, tương lai ba huynh đệ chúng ta sẽ cùng nhau quản lý bảy quận, nhất định chúng ta sẽ có thể trở thành thiên thánh cao phẩm. Ha ha ha. Lúc này, trong ánh mắt của ba huynh đệ giờ bọn họ đầy vẻ đắc ý, bọn họ không hề có một chút đau lòng nào vì cái chết của Tề Khánh. Cùng lúc đó, Khánh Vương quận, trong Khánh Vương phủ, Tề Tư Tư đã thay đổi một bộ giáp mềm, cô ấy vẫn có dáng vẻ yếu điệu như trước, nhưng lại không còn giữ lại được tinh thần của ngày xưa nữa. Lúc này, Tề Tư Tư ngồi trong sảnh lớn của Khánh Vương phủ. Vài bóng dáng mặc đồ màu đen nhanh chóng xuất hiện. Quận chúa điện hạ. Người cầm đầu chắp tay nói, Khánh Vương gia dẫn người đi Hồn Vương quận, thám tử hồi báo khẩn cấp, Tề Kiện và Tề Hữu đã ở Hồn Vương quận, Khánh Vương gia ông ấy đã bị bọn chúng giết chết rồi. Người đó vừa nói xong, trong đôi mắt vẫn đục của Tề Tư Tư khôi phục một chút ánh sáng. Đã chết rồi sao? Tề Tư Tư lẩm bẩm một mình. Quận chúa điện hạ, bọn thuộc hạ hộ tống người rời khỏi đây. Người áo đen chắp tay nói, Vương gia đã chết rồi, nhất định khiến cho thánh chủ chú ý, người chắc chắn sẽ điều tra việc này, nếu quận chúa chết ở nơi đây, hết thảy sẽ thành chết vô đối chứng. Đối chứng? Tề Tư Tư cười lạnh, đối chứng bằng cách nào? Nói cho vị thánh chủ kia biết là ta là bị con của ông ta lăng nhục sao? Ông ta sẽ vì vậy mà giết con của mình sao? Những tên hộ vệ áo đen đều cúi đầu. Tề Tư Tư nói tiếp, các ngươi thân là hộ vệ thân cận của phụ thân, các ngươi không nên chết ở nơi này, các ngươi đi đi. Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp, ba tên cầm thú đó sẽ không tha cho các ngươi đâu. Nếu như ta không chết, bọn chúng sẽ không yên lòng. Hơn nữa đệ đệ của ta vẫn còn ở đây, ta sẽ không đi đâu cả. Vào giờ phút này, Tề Tư Tư ngồi thẳng người, cô ấy nhìn về phía mấy người bọn họ, nói, các ngươi đi đi, ta sẽ ở lại nơi này, chờ chết cũng được. Chết chẳng phải là một loại giải thoát sao? Nghe thấy vậy, trên mặt của vài tên hộ vệ hiện lên vẻ ngạc nhiên. Bọn ta nguyện cùng sống cùng chết với quận chúa điện hạ. Sau đó, tất cả bọn họ đều lui ra. Tề Tư Tư ngồi trong sảnh lớn, sắc mặt u ám. Chết chẳng phải là một loại giải thoát sao? Tề Tư Tư thì thầm, tứ đệ nếu như đệ chết, ta cũng không muốn sống nữa. Mà đúng lúc này, trong phòng, sắc mặt của Tần Ninh trắng bệch, quanh thân thể hắn, lực hồn phách tỏa ra đậm đặc. Tấn Triết và Giảng Bác đang canh giữ hai bên. Giảng Bác, mời tổ sư thuốc sai khiến đệ tử. Tần Ninh quá khẽ, đi mang cây trụ sắt ở trong từ đường của Khánh Vương phủ tới đây cho ta, ta có việc cần dùng tới nó. Vâng. Người xem thử có cần phải mời Phệ Thiên Giảo ra tay hay không? Phệ Thiên Giảo chính là thánh thú cấp 9, nó ra tay thì sẽ rất mạnh đó. Không cần. Tần Trần bình tĩnh nói, việc cấp bách bây giờ là xem thử có thể làm cho Tề Bá sống lại hay không, những chuyện khác để đó tính sau. Vâng. Tần Ninh nhìn Tề Bá, hắn nói khẽ, tiểu tử này, trong lòng hắn ta không muốn sống nữa. Hắn có thể cảm giác được rằng tuy chính hắn hao hết tâm tư tụ ba hồn bảy phách của Tề Bá lại, nhưng mà hồn phách trong thân thể Tề Bá vẫn cứ ra sức hỗn loạn. Việc này cứ kéo dài khiến cho hồn phách của hắn ta bị tổn thương nghiêm trọng. May mắn thay, linh hồn thần thiết trong từ đường Khánh Vương phủ lại là vật bất phàm, cứu Tề Bá ắt không thành vấn đề. Đêm dần khuya, mặt trăng tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời đầy sao. Trong phòng, Tần Ninh cầm một cây gậy sắt, không ngừng bổ sung hồn lực và phách lực. Nhịp thở của Tề Bá cuối cùng đã dần ổn định trở lại. May mắn là có linh hồn thần thiết, nếu không thì có là thần tiên hạ phàm cũng bó tay. Lúc này, Tần Ninh đứng dậy, thở ra một hơi rồi nói, giờ đợi hắn ta tỉnh dậy đi. Tổ sư thúc. Đến bây giờ, Tấn Triết không nhịn được nữa bèn hỏi, liệu có thể giữ được thần trí không? Khoảng thời gian này hắn ta vẫn luôn ở chung với tên ngốc Tề Bá đó, lâu ngày tất sẽ sinh ra một chút tình cảm. Con người hắn ta có hơi ngốc nghếch. Bây giờ lại đột ngột gặp phải biến cố lớn như thế. Quả thật khiến lòng người xót xa. Tần Ninh nỉ non nói, chỉ thiếu hụt một phần trí tuệ thôi, nhưng đấy chưa chắc là chuyện tồi tệ, trí óc luôn dừng lại ở lúc 7 tuổi, hắn ta sẽ quên đi rất nhiều chuyện, có lẽ điều đó sẽ giúp hắn ta cảm thấy thật hạnh phúc. Nghe vậy, Giảng Bác và Tấn Triết đều gật gù tán đồng. Đúng là thế thật. Sau khi trải qua sự kiện kinh khủng này, khi nhớ lại có lẽ còn đau đớn hơn cả sự lãng quên. Bây giờ, Tần Ninh cẩn thận quan sát sự thay đổi của Tề Bá. Cuối cùng, ba hồn bảy vía của hắn ta đã ổn định lại, thế nhưng nó vẫn có chút gì đó bất ổn, nhưng tóm lại sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Tần Ninh nỉ non nói, trước kia, Tề Bá đã đồng ý giúp chúng ta tìm địch nguyên, mà hiện tại có lẽ không làm được rồi. Thế nên, ta nghĩ dù sao mình cũng đã đến Thánh Quốc Đại Tề,

trong mắt cả hai đều ẩn chứa sự rét lạnh. Thật sự quá tàn độc. Các ngươi là kẻ nào? Tề Diệp quát lên, đây là việc riêng của Khánh Vương Phủ, người ngoài không được phép nhúng tay vào, bớt lo chuyện bao đồng, các ngươi phải xem là đang xen vào việc riêng của ai chứ? Con người của ta cứ thích xen vào việc của người khác đấy. Đúng lúc này, Tần Ninh mặc quần áo trắng tinh, bước từng bước ra, nhìn vào mọi người trước sảnh, ánh mắt hắn có phần lạnh nhạt, chỉ khẽ cười nói, lần này ta nhất định phải xen vào. Lúc này, Tần Ninh đứng ở phía trước, nhìn ba người Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp, ánh mắt bình tĩnh. Con người ta trước nay lười biếng, nhưng lần này, không ngờ, còn có thể chán ghét chuyện các ngươi đã làm như vậy. Có thể thấy, chuyện các ngươi làm không bằng cầm thú. Nghe vậy, ba người Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp trợn mắt nhìn nhau. Muốn quản chuyện này? Người nghiêm túc chứ? Ánh mắt ba người nhìn Tần Ninh mang theo vẻ kinh ngạc, nhưng dần dần lại chuyển từ kinh ngạc sang nhạo báng. Người do Tề Bác mang về đúng không? Tề Diệp cười lạnh nói, đúng là ngu ngốc y như nhau. Xen vào chuyện của người khác đúng không? Ngươi xen được vào chuyện của chúng ta sao? Xen vào được chuyện của vương gia sao? Xen được vào chuyện của thất hoàng tử điện hạ sao? Nghe đến đây, Tần Ninh hơi ngạc nhiên, lại càng sáng tỏ nói, ta biết rồi, mấy người các ngươi nói, chính là kẻ khởi xướng chuyện này đúng không? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ từng bước tìm ra bọn họ. Ánh mắt Tần Ninh mang theo chút bình tĩnh nhìn ba người kia, lạnh nhạt nói, nếu như thế, chuyện này sẽ bắt đầu quản từ ba người khác ngươi. Tự tìm cái chết. Sắc mặt Tần Ninh trở nên rét lạnh. Hai người Tề Phương Vũ và Tề Hồi Minh lập tức giết ra. Hai người đó đều là cảnh giới thiên thánh tứ phẩm, thấy một thằng tranh cảnh giới địa thánh thất phách ngông cuồng trước mặt mình, làm sao có thể nhẫn nhịn được. Nhưng mà, hai người kia, đang đằng đằng sát khí xông thẳng về phía Tần Ninh thì Tấn Triết lại trực tiếp ra tay ngăn cản. Tề Phương Vũ và Tề Hồi Minh đều sửng sốt. Bọn họ có thể cảm nhận được, Tấn Triết yếu hơn bọn họ một cấp, nhưng dung hợp với con rắn kia, lại bộc phát ra sức mạnh kinh người. Đại ca, nhị ca, lo chuyện bao đồng, không cần phải hạ thủ lưu tình. Biết rồi. Biết rồi. Hai người Tề Phương Vũ và Tề Hồi Minh trực tiếp đánh về phía Tấn Triết. Ánh mắt lạnh lùng của Tề Diệp nhìn chằm chằm vào Tần Ninh. Chỉ là địa thánh thất phách, ăn gan hùm mật gấu mà dám lo chuyện bao động. Tự tìm chết. Tề Tuyên Bắc. Tề Thăng Nam. Giết hắn đi. Tề Diệp dứt lời, hai nam nhân trung niên sau lưng hắn ta đi ra. Hắn ta đã quyết định mưu đoạt ngôi vua, đương nhiên không thể nào không thu phục được cả một thiên thánh cao phẩm được. Tề Tuyên Bắc và Tề Thăng Nam chính là tâm phúc của Khánh Vương, nhưng đã bị hắn ta thu phục từ lâu rồi. Cũng vì có hai vị cao thủ thiên thánh thất phẩm này ở đây, hắn ta mới dám mang mọi người về Khánh Vương quận, về Khánh Vương phủ, dọn dẹp tàn cuộc. Lúc này, Tề Tuyên Bắc và Tề Thăng Nam nhìn chằm chằm Tần Ninh. Ta tới chơi đùa với các ngươi đây. Giảng Bác cười ha ha, nhìn Tần Ninh, nói, tổ sư thúc, người nói còn đánh hai người họ, có thể làm thịt luôn không? Đánh cược không? Giảng Bác nhìn Tần Ninh, nói. Nhưng mà, nhìn thấy cặp mắt bình tĩnh của Tần Ninh, Giảng Bác lại thụt đầu lại. Vẫn là thôi đi. Vị tổ sư thúc này có thể chơi với cả thánh thú canh giữ trên thánh thú sơn, đừng trêu chọc thì hơn. Giảng Bác bước tới, đằng đằng sát khí, trực tiếp lao ra. Hai người Tề Tuyên Bắc và Tề Thăng Nam hừ một tiếng, cùng nhau giết. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Tề Diệp đầy lạnh lùng. Một thiên thánh thất phẩm, một thiên sinh tam phẩm, sức có vậy mà dám lo chuyện bao đồng sao? Buồn cười. Ngươi hiểu lầm rồi. Tần Ninh bước chân, nhìn Tề Diệp, lạnh nhạt nói, sức của ta, đến từ bản thân ta. Tự tìm chết. Tề Diệp vung tay lên, hơn 10 vị cao thủ cảnh giới thiên thánh từ nhất phẩm đến tam phẩm đều nhìn chòng chọc, cũng muốn giết ra. Sắc mặt Tề Tư Tư vô cùng căng thẳng, mười mấy vị cao thủ thiên thánh nhất mực trung thành bên cạnh cô ấy cũng vội bày trận mà đợi. Lúc này, Tần Ninh vung tay lên. Tiếng gió gào thét, một khí tức cuồng bạo được thả ra. Tiếng nói lạnh nhạt của Tần Ninh vang lên. Cửu anh, mấy chục người này, không thể để một người sống. Tuân mệnh. Cơ thể cửu anh đột nhiên bay lên, to lớn trăm trượng, mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Tần gia bảo các ngươi chết thì các ngươi đều phải chết. Cửu anh há mồm phun ra, một ngọn lửa bao phủ. Mấy chục người rối rít lui về sau. Chỉ có ba người lại dám khiêu khích sự uy nghiêm của hắn ta. Hắn ta muốn thu phục Khánh Vương Phủ, lấy được lòng người. Hôm nay, ba thiên thánh lại mưu toan khiêu khích sự uy nghiêm của hắn ta, vậy thì phải chết. Bổn thế tử, tự mình ra tay giết ngươi, một địa thánh nho nhỏ. Khí thế trong cơ thể Tề Diệp bộc phát. Thấy vậy, Nhàn Như Họa vội vàng muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng lại bị một cái tay kéo xuống. Ngươi làm gì đấy? Tần Ninh không hiểu nói. Giúp người đó, tổ sư thúc. Ngươi chỉ là thiên thánh nhất phẩm, giúp cái gì chứ? Trong chừng Tề Tư Tư và Tề Bác là được. Ồ Nhan Như Họa lui về phía sau. Bị xem thường rồi. Thật là khó chịu. Uống một ngụm rượu đi. Nhan Như Họa lấy hồ lô ra, buồn rầu uống một ngụm lớn. Cô ta quay lại, nhìn về phía Tề Tư Tư và Tề Bác, nói, tổ sư thúc bảo ta trông chừng các ngươi, đừng có chạy lung tung. Tề Tư Tư lại lo lắng nói, Tề Diệp mua chuộc được hơn 10 vị thiên thánh chỉ sợ yên tâm đi. Nhan Như Họa nghiêm túc nói, trong thánh thú tông của chúng ta có một con thánh thú siêu cấp kinh khủng, tổ sư thúc lại không gọi đến, vậy nghĩa là người chuẩn bị tự mình ra tay rồi. Điều này cho thấy tổ sư thúc có lòng tin. Tề Tư Tư nhìn người hơi gầy gò kia, ngạc nhiên. Một vị địa thánh thất phách, sao lại có tự tin đến vậy chứ? Cảm ơn đừng cảm ơn ta, cảm ơn tổ sư thúc của ta là được, Nhan Như Họa vội vàng nói, tổ sư thúc lo chuyện bao đồng, chúng ta cũng phải nghe lệnh. Tề Tư Tư thấy cảm động. Chuyện này không liên quan gì đến mấy người Tần Ninh. Thế nhưng Tần Ninh lại ra tay giúp đỡ. Nhưng mà có thể giúp đến mức nào chứ? Cho dù ba người Tề Diệp đều chết cả, nhưng còn thập hoàng tử Tề Ngọc Phong và thất hoàng tử ở sau lưng. Đều không phải loại dễ chọc. Lúc này, Tề Diệp nhìn Tần Ninh, lạnh lùng nói, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Làm gì chứ? Tần Ninh xoay người nhìn Tề Tư Tư và Tề Bác, nói, nhìn không vừa mắt, muốn vì hai tỷ đệ này, đòi một cái công đạo, chỉ có thế thôi. Tần Ninh cũng không phải loại tự xưng đại nghĩa đại thiện gì đó. Nhưng lần này, đụng phải chuyện này, hắn lại muốn quản. Lý do rất đơn giản. Muốn quản thì quản thôi. Công đạo. Hắn phải đòi lại. Chịu chết đi. Sắc mặt Tề Diệp lạnh lùng, khí tức thiên thánh tam phẩm thả ra, một quyền trực tiếp đánh Tần Ninh. Thấy một quyền kia đánh tới, sắc mặt Tần Ninh trở nên nghiêm nghị. Hắn hừ lạnh, bước chân ra, hai tay nắm chặt, cơn giận dữ trong cơ thể bùng nổ. Đoạt phách lôi quyết, lôi kiếm. Một tay nắm thành quyền, trực tiếp giơ lên. Sức mạnh của quyền ấy lập tức cuốn mở, hóa thành một thanh lôi kiếm, xung kích bắn ra. Tiếng nổ trầm thấp vang lên. Vẻ mặt Tề Diệp thay đổi, sắc mặt trắng bệch, hắn ta cảm thấy một cổ lôi kính trực tiếp chui vào cơ thể, cả người tê dại. Một khắc sau, một tiếng soạt vang lên. Cơ thể Tần Ninh đột nhiên đến gần Tề Diệp. Thấy Tần Ninh đến gần, sắc mặt Tề Diệp lập tức thay đổi. Hắn ta cố nén lại cảm giác tê dại trong cơ thể, hừa nắm đấm ra. Nhưng mà lúc này, từng đạo lôi kính trong cơ thể Tần Ninh lại phun trào. Lôi hải. Bùng trong phút chốc, lấy Tần Ninh và Tề Diệp làm trung tâm, tiếng sấm sét rền vang khắp trời. À một khắc sau, Tề Diệp thất khiếu chảy máu, bộ dạng kinh khủng, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đau đớn cuốn lấy toàn thân. Trong bàn tay Tần Ninh ngưng tụ một thanh kiếm thánh khí. Hắn nhìn Tề Diệp, lạnh nhạt nói, đối với phụ thân, huynh đệ tỷ muội của mình lại nhẫn tâm như vậy, chết, quá hời cho ngươi. Phục phục phục. Trong nháy mắt, trường kiếm hưa ra. À hai tay Tề Diệp đồng loạt bị chặt đứt, máu tươi phun trào, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tề Diệp. Tề Diệp. Hai người Tề Phương Vũ và Tề Hồi Minh đều biến sắc. Thấy cảnh này, Nhan Như Họa lại ngẩn người. Thật mạnh. Tổ sư thúc thật mạnh. Nhanh như chớp, không kịp trở tay, cảnh giới địa thánh thất phách lại chặt đứt hai tay Tề Diệp. Chỉ hai chiêu đã giải quyết xong. So với lúc ở Thanh Châu, Tần Ninh đã ra tay mạnh hơn rồi. Thời điểm đó, Tần Ninh cũng có thể chém chết thiên thánh nhất phẩm, nhị phẩm, nhưng lại không nhanh như vậy. Bây giờ cảnh giới địa thánh thất phách lại chế phục một vị thiên thánh tam phẩm, tốc độ quá nhanh. Tề Tư Tư lại trợn mắt há mồm. Cảnh giới địa thánh, đối mặt với cao nhân thiên thánh, sao có thể bộc phát ra sức mạnh lớn như vậy? Lúc này bản thân Tề Diệp cũng hoàn toàn mờ mịt. Hắn ta còn chưa kịp thi triển thiên luân thánh nhân thể. Đã bị Tần Ninh chặt mất hai tay rồi. Ngươi mặt Tề Diệp lạnh đến đáng sợ, vô cùng dữ tợn, từng đường gân máu nổi lên, hắn ta giận dữ hét, ngươi chết chắc rồi, Tần Ninh, ngươi chết chắc rồi. Im miệng. Tần Ninh vung tay lên, thánh lực tụ tập trên trường kiếm, trực tiếp bịt miệng Tề Diệp lại. Hắn nói bằng giọng lãnh đạm, còn nhiều lời nữa sẽ cắt lưỡi của ngươi. Mồ hôi trên người Tề Diệp túa ra trong nháy mắt. Quá kinh khủng. Tên Tần Ninh này giống như ác ma vậy, quá đáng sợ. Mà Tần Ninh lại nhìn về phía Tấn Triết, không nhịn được mà nói, chơi đùa quá mức, đối phó với hai tên thiên thánh tứ phẩm mà lâu như vậy à. Nghe thấy thế, mặt Tấn Triết đầy bất đắc dĩ. Hắn ta chỉ là thiên thánh tam phẩm mà thôi. Thể chất của ngươi không hợp với Huyền Minh Vương Xà, loại không hợp này sẽ tạo thành vết thương cho cơ thể ngươi cả ngày lẫn đêm, nhưng cũng khiến sự công kích của ngươi và Huyền Minh Vương Xà đi về hai phía đối nghịch. Bạo lực và nhu hòa, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực bộc phát ra sẽ mạnh hơn. Tần Ninh nhẹ nhàng nói. Dường như Tấn Triết có chút suy tư, lúc ra tay, sức mạnh không đi về hướng hung mãnh nữa, mà Huyền Minh Vương xà lại hung mãnh dị thường. Hai bên một cương một nhu, nhất thời, hai huynh đệ Tề Phương Vũ và Tề Hồi Minh đột nhiên bị Tấn Triết áp chế. Chính cái đầu tràn đầy uy lực, bộc phát ra khí tức mạnh mẽ. Hơn 10 vị cao thủ thiên thánh nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm đều bị Cửu Anh ngăn trở, dù mấy chục người liên thủ cũng không làm gì được nó. Quá chậm rồi. Tần Ninh nhìn về phía Tấn Triết, lẩm bẩm, tốc độ quá chậm. Dứt lời, Tần Ninh bước chân. Khí tức trong cơ thể thả ra. Từng cổ hồn lực và phách lực mạnh mẽ khiến mọi người xung quanh đều cảm nhận được. Đây là hồn lực và phách lực mà địa thánh thất phách có thể tụ tập thành. Cho dù Tần Ninh không đạt tới được cảnh giới thiên thánh, ba hồn bảy phách chưa bắt đầu dung hợp, cũng không ngưng tụ thành lực hồn phách, nhưng chỉ một hồn lực và phách lực đã hoàn toàn vượt qua cấp bậc thiên thánh tam phẩm, tứ phẩm. Khó trách, vừa rồi hắn có thể chế phục Tề Diệp chỉ trong nháy mắt. Tần Ninh nhìn hai người Tề Phương Vũ và Tề Hồi Minh. Lôi phong. Hắn dứt lời, trong khoảnh khắc, lôi phong hội thụ, hóa thành một ngọn núi, rơi xuống theo phương thẳng đứng. Bùm. Tiếng nổ mạnh mẽ vang lên. Sấm sét cuồn cuộn, giống như đỉnh núi, lập tức áp chế khí tức của hai người kia. Hai người kia cảm nhận được chiêu thức của Tần Ninh, lật bàn tay, muốn chống lại. Nhưng mà lôi phong kinh khủng kia giống như một ngọn núi cao vạn trượng, lúc đè xuống, khiến người ta cảm thấy khó hít thở, căn bản không thể nào chống cự. Ngẩn ra đó làm gì? Tần Ninh nhìn Tấn Triết, chậm rãi nói, phế hai tay đi. Dạ. Tấn Triết không nói hai lời, bàn tay hóa thành đao, phục phục hai tiếng, liên tiếp vang lên. Hai tiếng gào thảm thiết vang lên. Hai người Tề Phương Vũ và Tề Hồi Minh, cánh tay song song bị chặt xuống, bị Tấn Triết vứt xuống cạnh Tề Diệt. Mọi người đều hoảng sợ. Tần Ninh thuần thục chế ngự được một vị thiên thánh tam phẩm, hai vị thiên thánh tứ phẩm, thật sự khiến người ta khó mà tin được. Lúc này, Tề Tư Tư, Nhan Như Họa, Tấn Triết đều khó tin nhìn Tần Ninh. Tổ sư thúc vô địch. Tấn Triết vội vàng chắp tay nói. Tề Phương Vũ và Tề Hồi Minh kia cũng không coi là yếu. Vả lại, đều là thiên thánh tứ phẩm, nhưng tổ sư thúc vừa ra tay, trực tiếp lấy lôi phong kình đạo, chấn nhiếp hai người họ không thể nào phản kháng. Thực lực thế này, ai ở cảnh giới địa thánh có thể làm được chứ? Nhưng Tần Ninh cũng không nói nhiều, lãnh đạm nói, Cửu Anh, lề mề làm gì? Cửu Anh bay lên, cười ha ha nói, Tần gia đừng nóng mà. Nhanh lên. Tần Ninh chắp tay, từ từ nói, còn có chính sự phải làm. Nghe vậy, Cửu Anh không dám chậm trễ nữa. Lão đại đã lên tiếng, ta phải nhanh lên thôi. Cửu Anh gào khóc vui mừng kêu lên, hai chân mở ra, chính cái đầu vô cùng dữ tợn. Chịu chết đi. Bùng trong khoảnh khắc, cái đầu kia thả ra khí tức nóng bỏng của nham thạch, tức khắc phun ra, đốt cháy bốn phía. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hơn 10 vị thiên thánh không thể nào phản kháng. Thú dữ kinh khủng hiện lên. Toàn bộ vương phủ, toàn bộ khánh vương quận đều cảm nhận được khí tức kinh khủng ấy. Khiến người ta sợ hãi, khiến người ta bàng hoàng. Thoải mái. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đến được thiên thánh tam phẩm đã là nhanh lắm rồi đấy, có biết không hả? Trứng của thánh thú cấp 9 có bao nhiêu là sức mạnh to lớn, nó không thể một mạch nuốt phát là tiêu hóa được luôn, dù sao cũng phải cần thời gian tiến bộ chứ. Nhưng mà bị Tần Ninh chất vấn như vậy thì nó cũng không dám phản bác. Trước mắt mới chỉ còn Giản Bác giao đấu với Tề Tuyên Bắc và Tề Thăng Nam. Cơ hồ là chưa đến một nén nhang, hơn 10 cao thủ thiên thánh đều phải đền tội. Mà tất cả đều bắt nguồn từ Tần Ninh. Ba huynh đệ Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp đều đã bị chém đứt hai tay, giờ phút này bị Nhan Như Họa trói cùng một chỗ, chật vật không chịu nổi. Tần Ninh nhìn Giản Bác. Thiên thánh thất phẩm. Tần Ninh thì thầm nói, Giản Bác, phóng thánh lực trong cơ thể ngươi ra đi. Cả ngày chỉ biết cược cược cược, sao không đi vơ vét của cải đi, cược cái gì mãi. Tử kim thôn linh thú, ngươi đẩy hết kim linh thánh lực trong cơ thể vào trong người của Giản Bác, trợ giúp Giản Bác đến thiên thánh bá phẩm đi. Tần Ninh nói xong, tử kim thôn linh thú không tình nguyện lắm. Nhưng đây lại là tổ sư thúc của thánh thú tông. Không muốn thì cũng đành chịu thôi. Tử kim thôn linh thú gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc, từng luồng sáng vàng xông vào cơ thể Giản Bác. Giản Bác cảm nhận được luồng sức mạnh kinh khủng kia càng quét vào trong cơ thể, đánh thẳng vào tam hồn thất phách của mình rồi bắt đầu kết nối. Tiểu kim kim, ngươi giỏi lắm, vờ vét của cải cho lắm vào nhưng vẫn keo kiệt với ta. Ngươi chờ đó cho ta, xong chuyện này, ta nhất định sẽ dạy dỗ ngươi một trận. Giản Bác giờ phút này gầm lên. Nhất thời, khí thế trong cơ thể bộc phát ra hết. Oanh. Trong chốc lát, Giản Bác đấm ra một quyền. Tề Tuyên Bắc ở trước mặt hắn ta giờ phút này cuống quýt ứng đối, nhưng sau quyền này, Tề Tuyên Bắc đã phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Quá mạnh. Thiên thánh bát phẩm. Giản Bác chỉ trong chớp mắt đã đạt tới thiên thánh bát phẩm. Giờ phút này, sắc mặt Tề Thăng Nam cũng trở nên khó coi, nhưng lại bị tử kim thôn linh thú liên tục cuốn lấy, căn bản không có cơ hội thoát thân. Giờ khắc này, Tấn Triết nhìn sang Huyền Minh Vương Xà bên cạnh mình. Nhìn ta làm gì? Cái đầu của Huyền Minh Vương Xà trôi nổi bất định, khẽ nói, ta cũng không phải loại tham lam như tử kim thôn linh thú, đừng có mong chờ ta sẽ cho ngươi một chút sức mạnh nào để thăng cấp. Ta cho ngươi một cái chắc còn có thể đưa ngươi đến Tây Thiên đấy. Nghe đến lời này, Tấn Triết ho khan, ta nào có ý đó. Nhưng mà, tuy nói vậy nhưng hắn ta cũng rất hâm mộ Giản Bác. Còn có thể lâm trận đột phá đến thiên thánh bát phẩm. Bành. Một tiếng bành vang lên. Giản Bác đấm ra một quyền cách không, đánh cho Tề Tuyên Bắc kia ngã hẳn xuống dưới. Bành. Hai võ giả thiên thánh thất phẩm hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Giản Bác đứng lơ lửng trên không, hai tay nắm chặt, cười nói, thiên thánh bát phẩm thoải mái thật đấy. Cấm nhúc nhích. Nhìn thấy Tề Tuyên Bắc cùng Tề Thăng Nam còn muốn giãy giụa, Giản Bác dứt khoát bồi thêm mỗi người một quyền, khiến cả hai nghiêng ngã. Giờ phút này, hai người quỳ rạp xuống đất, khóc lóc không thôi. Quận chúa, tiểu thế tử, là ba vị công tử đã ép chúng ta làm như vậy. Tề Tuyên Bắc giờ phút này khóc rống lên, chúng ta cũng không muốn phản bội vương gia. Tề Tư Tư nghe đến lời này, sắc mặt lạnh lùng. Tề Bác lại đơn thuần nói, tỷ tỷ, sao bọn họ lại khóc vậy? Bởi vì bọn họ đã làm sai. Tề Tư Tư hừ nói. Đã làm sai thì nhận sai là được mà. Tề Tư Tư nghe đến lời này, nước mắt suýt thì tuôn rơi, cô ấy nhìn Tề Bác và nói, đã làm sai thì nhận sai là được, nhưng có một số chuyện lại không dễ dàng nhận sai là xong. Tề Tuyên Bắc, xem dáng vẻ của ngươi kìa. Vào giờ phút này, Tề Phương Vũ khẽ nói, cầu xin tha thứ thì có ích gì? Vô dụng. Kẻ này cuồng vọng tự đại, nếu bị thất hoàng tử biết thì hắn chắc chắn phải chết, bây giờ cầu xin tha thứ cũng vô dụng thôi. Mà nghe đến lời này, Tần Ninh lại hơi mỉm cười nói, người đang khích ta đi tìm thất hoàng tử sao? Người dám không? Tề Phương Vũ cười nhạo, bên cạnh thất hoàng tử có vô số cao thủ, giết ngươi cũng sẽ dễ dàng như giết một con chó mà thôi. Tần Ninh lập tức nở nụ cười. Phép khích tướng rất hay, rất có ích đối với ta. Ta đương nhiên dám đi tìm hắn ta chứ, đừng nói một tên hoàng tử, đến cả thánh chủ của thánh quốc Đại Tề này, ta cũng dám đi tìm. Tần Ninh thì thầm, nhưng ngươi khích tướng ta giận thì muốn giết người, cho nên, ngươi phải chết. Ngươi yên tâm, phép khích tướng của ngươi rất có tác dụng, ta sẽ dẫn Tề Hồi Minh cùng Tề Diệp đi tìm thất hoàng tử, để bọn chúng làm chứng, còn ngươi thì yên tâm lên đường đi. Lời này vừa nói ra, Tề Phương Vũ tái mét mặt mày. Hắn ta cực Tần Ninh không dám giết mình, cho nên mới khích tướng như vậy. Nhưng hắn ta lại không ngờ tới. Phốc. Một cái đầu của cửu anh giờ phút này há mồm ngoạm đầu của Tề Phương Vũ, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Tề Hồi Minh cùng Tề Diệp thấy cảnh này thì sợ muốn mất mật. Cái tên Tần Ninh này quá hung ác. Lúc mỉm cười thì như là một thầy giáo, nhưng giết người thì lại như đồ tể. Vào giờ phút này, mấy trăm người đi theo ba tên này đã sợ đến hồn bay phách lạc. Thiên thánh đã chết sạch, đám bọn họ là địa thánh thì làm được gì? Từng bóng người vội vàng chạy trốn. Tần Ninh cũng không đuổi theo. Tần Ninh nhìn Tề Tư Tư cùng Tề Bác, khẽ cười nói, đi thôi. Đi. Đi đâu? Tần Ninh lần nữa nói, ta sẽ xen vào chuyện này. Cho nên, ta sẽ đi tới cùng. Nói xong, Tần Ninh vẫy tay một cái, Nguyên Hoàng Cung lập tức xuất hiện. Cửu Anh giờ phút này hưng phấn lao vùng vụt lên, khống chế Nguyên Hoàng Cung xông về phía trước. Xuất phát đến Hồn Vương Phủ của Hồn Vương Quận. Mà khi nhóm Tần Ninh rời đi, toàn bộ Khánh Vương Quận đã hoàn toàn vỡ tổ. Không quá ba ngày, Khánh Vương Quận quả thực đã phát sinh những thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Khánh Vương gia bỏ mình. Ba vị thế tử quay về Khánh Vương Quận, nhưng một người bị giết, hai người bị phế. Một vài cảnh giới địa thánh cùng thánh nhân căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Mật thám do các thế lực khác nhét vào Khánh Vương Quận cũng đã bắt đầu tìm hiểu tin tức, báo cáo nhanh cho chủ tử nhà mình. Mà chuyện ở nơi đây cũng đã được truyền ra ngoài với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Nguyên Hoàng Cung. Ngự không mà đi, lần này cũng không cần thiêu đốt thánh thạch, dùng thánh lực thôi động, mà là được thân thể to lớn của cửu anh kéo đi vung vút. Bên trong Nguyên Hoàng Cung, Tề Bác hiếu kỳ nhìn tới nhìn lui, sau đó thì mệt mỏi, an ổn ngủ ở trên đùi Tề Tư Tư. Khuôn mặt hắn ta bình tĩnh, hoàn toàn quên đi những chuyện đã xảy ra trong cái đêm khủng bố, u ám kia. Tề Tư Tư nhìn Tần Ninh, môi đỏ hé mở, cảm ơn ngươi, Tần công tử. Cô ấy biết đây chẳng phải việc của Tần Ninh, nhưng Tần Ninh vẫn nhúng tay vào. mà lần nhúng tay này không chỉ đắc tội ba vị thế tử mà còn là Hồn Vương gia, càng là thất hoàng tử. Nếu chuyện này xé ra to thì mọi thứ sẽ càng khó ngăn cản. Tần Ninh nghe vậy thì thầm nói, tuy nói ta đã từng trải qua nhân sinh muôn màu, nhưng loại chuyện khiến trời chu đất diệt như vậy, cho dù là ta cũng không thể ngu ôi cơn giận trong lòng. Hành vi cầm thú của ba người Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh và Tề Diệp làm cho tâm trạng bình lặng chưa từng rung động của Tần Ninh xuất hiện sự dao động. Đệ đệ cô bây giờ tâm trí không được đầy đủ âu cũng là chuyện tốt, nhưng hắn ta vẫn cần cô chăm sóc, cô hiểu ý ta chứ? Trải qua cực khổ, cũng sẽ trưởng thành. Tần Ninh thản nhiên nói, dù sao thì vẫn phải nhìn về phía trước. Nói rồi, Tần Ninh từ từ quay người rời đi. Gương mặt xinh đẹp của Tề Tư Tư xuất hiện một vòng nước mắt. Trong vòng một đêm, mọi chuyện đã thay đổi đến long trời lở đất. Nhưng cô ấy vẫn phải sống vì Tề Bác. Vào giờ phút này, bên trong đại sảnh của Nguyên Hoàng Cung, Tề Hồi Minh cùng Tề Diệp đã ngất đi. Tần Ninh đi ra nhìn hai người, lẩm bẩm, không chết đâu đúng không? Không chết được đâu. Nhan Như Họa giờ phút này tùy ý nói, tổ sư thúc, chúng ta đến Hồn Vương quận thật sao? Ừ, Tần Ninh gật đầu. Tấn Triết lại nói, chỉ dựa vào bốn người chúng ta thì e là khó mà ứng phó với đám cao thủ của Hồn Vương quận. Hay là gọi Phệ Thiên Giảo đến à, con chó ngốc đó. Thôi. Tần Ninh nghĩ đến Phệ Thiên Giảo thì chỉ thấy đau đầu. Không cần Phệ Thiên Giảo chúng ta cũng có thể thắng. Tần Ninh cười nhạt nói, chúng ta tới nói đạo lý. Nói đạo lý? Chúng ta nói đạo lý, nhưng người ta thì lại nói chuyện bằng vũ lực với chúng ta đấy. Giảng Bác gãi đầu nói, tổ sư thúc, chúng ta có đang xen vào chuyện người ta hơi quá không à, sư tổ đã từng nói Thánh Thú Tông chúng ta cần khiêm tốn. Trên thực tế, cũng không tính là xen vào chuyện bao đồng. Tề Bác đã đồng ý giúp ta tìm người, bây giờ bị người khác hại thành bộ dáng này, ta còn chưa tìm được người, đương nhiên phải khiến kẻ đã hại hắn ta phải trả giá đắt. Mà Tề Khánh Vương gia là bệnh nhân của ta, vừa mới chữa khỏi được một nửa đã bị người ta giết chết rồi. Ta phải tìm kẻ giết ông ta tính sổ. Tần Ninh nghiêm túc nói, đây cũng là chuyện của ta. Giảng Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa xem như hoàn toàn hiểu được. Nói cho cùng, tổ sư thúc chính là muốn xen vào chuyện này. Nhan Như Họa khẽ nói, một đám mặt người giả thú, nên bị giết, nên được quản lý. Không sai. Tấn Triết cũng nói, cho dù cái tên thánh chủ gì đó xuất hiện, chúng ta cũng phải đòi lại công bằng. Giảng Bác nhìn dáng vẻ lòng đầy căm phẫn của hai người, nội tâm thầm mắng vô sĩ. Yên tâm, ta tự có kế hoạch. Tần Ninh thì thầm nói, nếu thánh chủ Tề Hạo kia không xuất hiện thì thôi, nếu dám xuất hiện, ông ta không quỳ xuống nói lời xin lỗi thì sẽ không xong đâu. Nghe đến lời này ba người lạnh cả tim. Quỳ xuống nói lời xin lỗi. Tổ sư thúc nói khoác hơi quá đà rồi đấy. Thánh chủ của Đại Tề Thánh Quốc là một vị thánh vương. Vô địch thánh vương. Cho dù là sư tổ của bọn họ ở đây thì cũng không thể tự tiện nói như vậy. Tần Ninh cũng kệ, lẳng lặng ngồi ở trên ghế ngồi ngoài đại sảnh chờ đợi. Cửu Anh dốc toàn lực kéo đi, chưa đến nửa ngày, Nguyên Hoàng Cung đã xuất hiện tại không phận của Hồn Vương Phủ tại Hồn Vương Quận. Chỉ là, Hồn Vương Phủ giờ phút này cũng đang tơi tả không chịu nổi, lộn xộn cực kỳ. Một số người đang dọn dẹp sự đổ nát. Đánh nhau kịch liệt thật. Nhan Như Họa thấy cảnh này, nói, tổ sư thúc, để con đi xem đám cao thủ Hồn Vương Phủ đang ở đâu. Còn phải hỏi. Tần Ninh giờ phút này sẽ bước ra khỏi Nguyên Hoàng Cung, xuất hiện ở cầu thang bên ngoài Nguyên Hoàng Cung, nhìn về phía bên dưới. Tề Hồn và Tề Ngọc Phong đâu rồi? Một tiếng quát truyền khắp trăm dặm. Ở bên dưới, một thống lĩnh đang giám sát võ giả dọn dẹp lại Hồn Vương Phủ nhìn về phía không trung. Nguyên Hoàng Cung cao trăm trượng, nhìn có mấy phần uy nghiêm. Tên thống lĩnh quát lớn, thứ ngông cuồng to gan, có biết đây là... Bành! Chỉ là tên thống lĩnh kia còn chưa kịp nói hết câu thì Tần Ninh đã cách không vung một quyền nện xuống. Tên thống lĩnh địa thánh thất phách lúc này miệng mũi đầy máu, sắc mặt tái nhợt. Hỏi ngươi người ở đâu thì cứ trả lời là được. Không muốn sống sao? Tên thống lĩnh giờ phút này sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói, đang ở trong hành cung, cách nơi đây. Là kẻ nào đang làm loạn? Vào giờ phút này, một thanh âm hờ hững từ xa mà đến, truyền khắp không gian. Khi thanh âm kia vang lên, sáu bóng người lúc này xé gió xông tới. Hai vị đại nhân, cứu mạng. Giờ phút này, tên thống lĩnh kia lập tức hô lớn lên. Hai vị đại nhân. Xem ra chức vị không thấp. Tần Ninh lúc này nhìn sáu người kia, ánh mắt dừng lại ở hai người đứng đầu. Hai tên thiên thánh tam phẩm. Vào giờ phút này, Tần Ninh nhìn hai người, mỉm cười nói, nghe nói Tề Khánh Vương gia bị Tề Hồn Vương gia giết chết, tại hạ Tần Ninh đến đây báo thù, Tề Hồn đâu? Tề Ngọc Phong đâu? Còn cả thập hoàng tử, thất hoàng tử cũng đều ở đây sao? Nghe đến lời này, Giảng Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa đều không ngừng run rẩy khóe miệng. Lời này trực tiếp quá đi. Nói vậy khác nào muốn chết đâu. Giờ phút này, hai người kia nghiêm mặt lại. Tề Tuyên Đức đại nhân, Tề Văn Hiên đại nhân, tên khốn này quá kiêu căng, thuộc hạ mới chỉ hỏi một câu mà hắn đã động chân động tay rồi. Tề Tuyên Đức, Tề Văn Hiên. Tề Tư Tư nhìn hai người, đứng ở bên cạnh Tần Ninh, mở miệng nói, là hai thống lĩnh đại nhân của Tề Hồn Phủ, cảnh giới thiên thánh tam phẩm. Tần Ninh nghe vậy thì mắt sáng lên, cười nói, đã vậy thì chắc cũng phải biết cha con Tề Hồn, Tề Ngọc Phong đang ở đâu nhỉ? Tần Ninh nói xong, định ra tay luôn. Tấn Triết giờ phút này lại bước ra, nói, hai tên râu ria mà thôi, để con thay mặt tổ sư thúc đánh chúng cho. Tấn Triết bước ra. Giảng Bá chỉ âm thầm xem thường. Khéo nịnh. Nhưng hiện tại hắn ta đang là thiên thánh bát phẩm, đối phó hai tên thiên thánh tam phẩm mà thôi, không đáng để hắn xuất thủ. Vào giờ phút này, Tấn Triết xuất thủ, Huyền Minh Vương Xà cũng nháy mắt giết ra. Ngự thú sư. Tề Tuyên Đức cùng Tề Văn Hiên kia lúc này hơi tái mặt. Tần Ninh mở miệng nói, Tấn Triết, để lại một người sống, hỏi xem cha con Tề Hồn cùng Tề Ngọc Phong đang ở đâu. Rõ. Oanh. Từng tiếng nổ đùng đoàn vang lên. Tấn Triết xuất thủ càng thêm quả quyết. Nếu tổ sư thúc quyết định tiếp tục xen vào chuyện này thì cứ xen vào vậy, cố gắng hết sức cống hiến là được. Cho dù có đụng vào người không nên đụng thì cũng có tổ sư thúc gánh cho. Đến khi sư tổ trở về, cũng đâu thể trách bọn họ được. Tiếng nổ lúc này không ngừng vang lên, Tấn Triết nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Tiếng nổ tung vang lên, Tề Tuyên Đức bị Tấn Triết vung một chưởng đánh thẳng vào trái tim, khiến cho tim sụp đổ, sắc mặt trắng nhợt, rút lui về sau. Mà Huyền Minh Vương Xà giờ phút này đã xông ra nuốt luôn hồn phách của Tề Tuyên Đức kia. Tề Văn Hiên ở một bên thấy cảnh này thì mặt cắt không còn một giọt máu. Chạy. Tề Văn Hiên giờ phút này làm sao còn dám đánh nhau với Tấn Triết nữa. Vị ngự thú sư này thực lực bản thân vốn đã không yếu, phối hợp Huyền Minh Vương Xà thì đối phó với hai người bọn họ quả thực là dễ như trở bàn tay. Muốn chạy. Tấn Triết giờ phút này lại hừ một tiếng, Huyền Minh Vương Xà trong nháy mắt tách ra khỏi người Tấn Triết, cuốn quanh Tề Văn Hiên. Tề Văn Hiên muốn tránh nhưng lại không tránh nổi. Một khí tức khiến lòng người sợ hãi dần phóng thích ra, Tề Văn Hiên chỉ cảm thấy hô hấp ngày một khó khăn. Cha con Tề Hồn và Tề Ngọc Phong đâu rồi? Tấn Triết giờ lên tiếng hỏi. Tề Văn Hiên giờ phút này không thể thở nổi, chỉ về phía xa. Kẻ nào dám làm loạn ở nơi đây? Chỉ là ngay tại lúc này, một tiếng quát khẽ vang lên. Giữa tiếng ầm ầm, khi thế khủng bố lan ra, trực tiếp nghiền ép xung quanh. Không ít người ở Hồn Vương quận đều cảm nhận được khí tức kinh khủng đó. Chỉ thấy một đội nhân mã lúc này phá không mà tới. Mà người cầm đầu kia không ngờ lại chính là Tề Hồn Vương gia. Cường giả thiên thánh bát phẩm. Vào giờ phút này, Tề Hồn Vương gia nhìn sang Nguyên Hoàng Cung, ánh mắt co lại. Tề Tư Tư cùng Tề Bác đang đứng yên bên ngoài Nguyên Hoàng Cung. Tề Hồi Minh cùng Tề Diệp đang bị trói, nhìn vô cùng thê thảm. Chính là ông ta. Giọng của Tề Tư Tư lúc này cũng trở nên lạnh lùng. Vậy à, Tần Ninh mỉm cười nhìn đám người mới tới. Tề Ngọc Phong đâu? Ở kia. Thập Hoàng Tử đâu? Ở đó. Tần Ninh nghe vậy, cười nói, đều có mặt nhỉ. Xem ra thất hoàng tử kia không ở Hồn Vương quận rồi. Hẳn là đang ở trong Tề Đô đấy. Tần Ninh mỉm cười, thoải mái nói, tí nữa đi tìm là được. Tề Tư Tư nghe vậy thì sững sờ. Tần Ninh thật sự định truy cứu tới cùng sao? Nhưng nếu tra đến thất hoàng tử thì thánh chủ của Thánh Quốc Đại Tề chắc chắn sẽ không nhìn mặc kệ đâu. Giờ phút này, Tề Hồn chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Ninh. Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh và Tề Diệp đúng là vô dụng. Thế mà không kết liễu được Tề Tư Tư cùng Tề Bác. Tề Hồn giờ phút này quát lớn. Bỏ ngay mấy cái tư duy vặn vẹo đi. Tần Ninh nói thẳng, giết người diệt khẩu. Vừa gặp mặt đã kêu là to gan ngông cuồng, tội đáng muôn chết. Tần Ninh cười nói, Tề Hồn Vương gia đúng không? Người là do ngươi giết, việc này do ngươi làm ra, ta đến để báo thù đây. Nghe đến lời này, Tề Hồn lại nhìn Tần Ninh thêm một cái. Người này là ai? Ông ta chưa từng gặp Tần Ninh. Cũng không biết Tần Ninh là ai. Ngươi là ai? Tần Ninh. Tần Ninh giờ phút này thản nhiên nói, một người gặp chuyện bất bình nên rút đao tương trợ mà thôi. Tề Hồn lạnh lùng đáp lại, vậy ngươi có biết hai người mà ngươi muốn giúp đỡ đắc tội ai không? Ngươi. Tần Ninh ho khan, nói, đắc tội ngươi, ta cũng không sợ. Cái tên thập hoàng tử kia. Ta còn định bắt hắn ta để đắc tội thất hoàng tử đây này. Ta tới chính là vì đắc tội thất hoàng tử. Nghe vậy, ánh mắt Tề Hồn trở nên lạnh lão.

Tần Ninh là một tên quái thai. Mà giờ khắc này, đám người Tấn Triết, Nhan Như Họa, Tề Tư Tư thấy cảnh này thì hoàn toàn bị rung động. Đây chính là sức mạnh của Tần Ninh. Có lẽ Tần Ninh đã sớm nghĩ kỹ. Kế tiếp là ngươi. Tần Ninh chỉ thẳng vào Mạc Thanh Cốc. Giờ khắc này, Mạc Thanh Cốc không tự chủ mà lui lại. Đối mặt trực diện với Tần Ninh liệu có giữ được mạng? Gã không biết. Nhưng có một điểm không nghi ngờ gì nữa chính là Tần Ninh rất đáng sợ. Chỉ là không biết Tần Ninh có thể dẫn động mấy lần lôi kiếp. Hừ. Mạc Thanh Cốc hừ một tiếng, lấy can đảm nói, sấm chớp chính là do thiên địa sinh ra, từ trước đến nay luôn bá đạo, ngươi dẫn động sấm sét thì chắc chắn sẽ làm bản thân bị thương. Ta lại muốn nhìn xem ngươi có thể dẫn động mấy lần. Tần Ninh nghe vậy thì mỉm cười. Vậy phải xem ngươi có bao nhiêu cái mạng để thử đã. Vào giờ phút này, Tần Ninh lù lù bất động. Mạc Thanh Cốc đứng tại chỗ, do dự không tiến. Các ngươi lên đi. Mạc Thanh Cốc vung tay lên, mấy tên cường giả thiên thánh tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm bị Mạc Thanh Cốc chỉ trúng. Những người kia tái mặt, bước chân lảo đảo, nhăn nhó lên trước. Vừa rồi Sảo Vân đã mất mạng dưới trụ xét kia, bọn họ còn chưa đến thất phẩm đâu. Thiên thánh thất phẩm đã là cảnh giới thiên thánh cấp cao rồi. Trong thánh quốc Đại Tề, thiên thánh cấp cao tuyệt đối là cường giả. Đi nhanh lên. Mạc Thanh Cốc quát, muốn chống lại mệnh lệnh hay sao? Tướng quân của các ngươi còn sợ, để các ngươi đi tìm cái chết mà các ngươi cũng nghe theo à? Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, thôi được, vì tướng quân này của các ngươi cho rằng ta chỉ có thể thi triển một lần, vậy thì cho gã nhìn xem rốt cuộc ta có thể thi triển mấy lần. Vào giờ phút này, Tần Ninh bắt đầu ngưng tụ sấm sét ở giữa hai tay. Sấm sét này là do hắn dung hợp từ sức mạnh sấm sét của Bát Dực Liệt Dương Giao mà thành. Đây là kiếp nổ. Kiếp nổ dẫn ra Cửu Thiên Thánh Lôi. Lôi kiếm. Tần Ninh khẽ quát, thánh lực trong tay hội tụ sức mạnh sấm sét ngưng tụ thành một thanh kiếm. Kiếm dài hơn ba thước, là được ngưng tụ từ thánh lực cùng lôi lực. Nhưng lúc này lại tạo ra một cảm giác hồi hộp từ tận đáy lòng. Mấy tên võ giả thiên thánh đều cảnh giác vạn phần, thi triển tuyệt học chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Đi chết đi. Nhìn mấy người này, Tần Ninh quét ngang lôi kiếm. Lôi kiếm ban đầu chỉ dài hơn ba thước. Nhưng khi lôi kiếm bộc phát ra thì lập tức mở rộng mấy lần, càng quét mà ra, chém về phía một người trong đó. Tên cao thủ thiên thánh tứ phẩm kia lập tức thi triển thánh lực, hóa thành một tấm giáp bao trùm trước người mình. Nhưng đã có tiếng phập vang lên, tấm giáp lúc này vỡ vụn. Lôi kiếm trực tiếp phá vỡ tấm giáp, tiện thể chém luôn tên cao thủ thiên thánh tứ phẩm kia. Giờ khắc này, Tần Ninh không chỉ bộc phát sức mạnh bản thân mà còn dung hợp cả thánh lôi từ đường chân trời. Bốn lạng đẩy ngàn cân. Lấy bản thân làm vật dẫn, dẫn động sấm sét thiên địa. Chỉ cần hơi bất cẩn thì hắn sẽ có thể bị sấm sét nổ chết. Nhưng hắn sẽ không bất cẩn. Về vấn đề khống chế sức mạnh thì Tần Ninh tự tin vô cùng. Mà giờ khắc này, mấy người còn lại đều tái mét mặt mày. Một vị thiên thánh thất phẩm trực tiếp bị nổ banh xác, không còn sót lại chút xương thịt nào. Hiện tại thêm một vị thiên thánh tứ phẩm bị kiếm chém làm đôi. Giống như giao thái rau cải vậy. Đây còn là người sao? Giờ khắc này, đám người nhìn về phía Tần Ninh với ánh mắt sững sờ. Mấy người còn lại đã bị dọa sợ. Tần Ninh liếc những người khác, thản nhiên nói, hôm nay ta tới chỉ vì hai cha con Tề Hồn và Tề Ngọc Phong, cùng với thập hoàng tử Tề Hạo Vũ, những kẻ không liên quan có thể rời khỏi đây, ta sẽ mặc kệ. Nhưng kẻ nào còn tiếp tục phản kháng thì cũng đừng trách ta vô tình. Vào giờ phút này, Tần Ninh lạnh lùng vô cùng. Mấy vị kia thiên thánh kia bắt đầu run rẩy. Làm sao bây giờ? Tiếp tục không? Mạc Thanh Cốc gầm nhẹ, người muốn chết đúng không? Châm ngòi lòng người. Tần Ninh đáng chết. Một tiếng nổ ầm lúc này vang lên. Mạc Thanh Cốc sải bước ra, đằng đằng sát khí. Là ngươi muốn chết đấy chứ? Tần Ninh giờ phút này lại nắm chặt tay rồi lập tức buông ra. Đoạt phách lôi quyết. Lôi hải. Sau đó, sấm sét ngưng tụ thành một mảnh, tràn ngập người Tần Ninh. Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Dường như dưới chân Tần Ninh đã ngưng tụ thành một biển sấm sét. Mà biển sấm sét này ngưng tụ từ sấm sét thiên địa, có một loại khí tức hủy diệt khủng bố. Xông lên. Sấm sét gào thét giống như hóa thân thành cự long, vọt thẳng ra. Mạc Thanh Cốc hội tụ thánh lực, hóa thành một con cự thú hung mãnh nhào lên phía trước. Nhưng chỉ sau một khắc, khí tức kinh khủng kia đã trở nên tán loạn. Ầm ầm. Mọi thứ ở trước mặt Mạc Thanh Cốc đã tan thành mây khói, lôi long cuốn lấy, trực tiếp xé rách thân thể Mạc Thanh Cốc thành từng mảnh một. Tiếng hét thảm thiết vang lên không dứt. Cảm giác thế nào? Tần Ninh thản nhiên nói. Nhưng thứ đáp lại hắn chỉ có tiếng hét thảm nhỏ dần của Mạc Thanh Cốc kia. Giờ khắc này, Tề Ngọc Phong trở nên sợ hãi. Tần Ninh là quái vật gì? Cái tên này ở đâu chui ra đây? Hơn nữa tại sao lại xen vào chuyện của Tề Tư Tư cùng Tề Bác chứ? Vào giờ phút này, Tề Ngọc Phong nhìn Tần Ninh, giọng nói trở nên khách khí không ít. Tần Ninh công tử, đây là chuyện nội bộ của Thánh Quốc Đại Tề chúng ta. Tề Khánh Vương gia bỏ mình, dòng dõi Khánh Vương đã không có khả năng xoay chuyển tình thế, Tần công tử cần gì trợ giúp bọn họ? Nếu Tần công tử chịu gia nhập vào Hồn Vương phủ chúng ta, hoặc là đầu quân cho Thất Hoàng tử thì chắc chắn sẽ có tiền đồ cực rộng lớn. Nói không chừng tương lai còn có thể trở thành một vị vương gia khác họ đấy. Hiện giờ, trong thập đại vương gia của Thánh Quốc Đại Tề thì chỉ có Diệp Quân Uy là một vị vương gia khác họ, đây là một vinh hạnh đặc biệt. Tần Ninh nghe vậy thì cười đáp, vương gia khác họ. Không hứng thú. Các ngươi cho ta làm thánh chủ của Thánh Quốc Đại Tề thì ta cũng không hứng thú. Láo xược. Nghe được lời này của Tần Ninh, tên thập hoàng tử kia quát lên, cái loại dân đen như ngươi mà cũng đòi làm thánh chủ. Nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế thì có Tru Di cửu tộc ngươi cũng không nặng. Nghe đến lời này, Tần Ninh chỉ cười nhạt, chẳng buồn quan tâm. Tru Di cửu tộc ta. Ngươi xứng sao? Tần Ninh hừ một tiếng, vô số sấm sét trong cơ thể ngưng tụ thành điểm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mà lúc này, sấm sét trên trời cũng đã giáng xuống. Tiếng ầm ầm vang lên, lấy Tần Ninh làm trung tâm, mặt đất dưới chân khuếch tán ra mấy chục dặm, tất cả đều biến thành biển sấm sét. Tần Ninh nhìn về phía đám đông, lạnh nhạt nói, hiện tại mà rời khỏi đây, ta tha các ngươi một mạng. Không đi thì chắc chắn phải chết. Tần Ninh đưa ra tối hậu thư. Không đi thì chịu chết đi. Đám võ giả đứng bên cạnh Tề Ngọc Phong cùng thập hoàng tử đều mang vẻ mặt khó coi. Có đi hay không? Nếu đi, có khả năng sau này sẽ bị Hồn Vương gia tính sổ. Nhưng nếu không đi thì có thể sẽ chết. Cùng tiến lên giết kẻ này. Tề Ngọc Phong hừ nói. Thập hoàng tử này đúng là ngu ngốc. Tề Ngọc Phong thầm mắng. Đã lúc nào rồi mà còn khích tướng Tần Ninh, đây không phải là muốn chết sao? Khi Tề Ngọc Phong ra lệnh, các võ giả cũng lần lượt giết ra. Ầm ầm ầm trong chớp mắt, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Lôi hải lấy Tần Ninh làm trung tâm, từng đạo lôi phong đánh xuống dưới. Mỗi một đạo lôi phong phóng thích đều khiến một cơ thể bị đánh nát. Chúng cứ thế mang đi sinh mạng của từng con người. Giống như thiên thạch sấm sét từ trên trời rơi xuống, cướp đi tính mạng của những người này vậy. Thấy một màn như thế, hai người Tấn Triết và Nhan Như Họa hoàn toàn bị dọa cho ngây người. Tổ sư thúc tơ bò Tấn Triết không nhịn được nói. Giờ phút này, Nhan Như Họa cũng liếc mắt nhìn về phía Tấn Triết, cười nhạo nói, không có việc gì thì đọc nhiều sách vào, ngươi nhìn giảng bác mà xem, khen ngợi tổ sư thúc đều dùng bốn chữ thành ngữ trong một bộ, còn ngươi, vào thời khắc mấu chốt chỉ biết nói trâu bò, ôi, thật là đơn điệu. Nghe vậy, Tấn Triết còn nghiêm túc gật đầu. Nhan Như Họa lại tiếp tục nói, tổ sư thúc dẫn động thiên địa lôi kiếp như thế nào nhỉ? Hơn nữa, hắn lại còn có thể tự thân dẫn động lôi kiếp, dẫn dắt lực lôi kiếp kia giúp hắn giết địch. Trên mặt Tấn Triết cũng đầy vẻ buồn bực. Dù sao thì đệ tử của lão tổ tông Thánh Thú Tông chúng ta cũng đều là thần nhân. Tổ sư là thần nhân, tổ sư thúc cũng là thần nhân. Nhan Như Họa gật gật đầu. Lời nói này cô ta rất tán thành. Tuy nói vị tổ sư kia rất không đáng tin cậy. Nhưng mà khi nói về con đường ngự thú, sự cường đại của tổ sư không người nào có thể sánh bằng. Cũng thật khó để tưởng tượng ra, người có thể dạy dỗ ra được đám người tổ sư, Ngự Thiên Thánh Tôn sẽ có phong thái đến mức nào. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên. Từng bóng người lần lượt ngã xuống. Tề Tư Tư thấy một màn như vậy thì giữ chặt Tề Bác, lẩm bẩm nói, tứ đệ, người bạn này của đệ, đang báo thù cho đệ. Cha giờ phút này, trong mắt Tề Tư Tư tràn ngập nước mắt. Tất cả sự uất ức, nhục nhã như được bộc phát ra trong giây phút này. Mà giờ phút này, sắc mặt thập hoàng tử Tề Hạo Vũ và Tề Ngọc Phong vô cùng khó coi. Thiên thánh bên người đều đã chết, hiện giờ, không ít người còn chẳng thèm quan tâm đến mệnh lệnh gì đó, chỉ vội chạy trốn. Những đạo lôi phong kia đánh xuống từng vị trí xung quanh hai người, nhưng mà không có cái nào là đánh trúng hai người bọn họ. Tần Ninh cố ý làm thế. Giết người diệt tâm. Thời gian từ từ trôi qua. Cùng với một tiếng kêu thảm thiết cuối cùng vang lên. Bên trong lôi hải, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Mà giờ phút này, rất nhiều nhóm võ giả trong Hồn Vương quận đều cách xa nơi này vạn mét, đứng xa xa quan sát tất cả. Cho dù là nhóm hộ vệ của Hồn Vương phủ cũng không dám tới gần. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh mang theo sự lạnh lùng, vô tình. Tề Ngọc Phong. Một lời vừa dứt, ngay lập tức, bàn tay Tần Ninh vung lên rồi chậm rãi nắm chặt. Bốn phía Tề Ngọc Phong xuất hiện từng chiếc xúc tua sấm sét, cuốn chặt lấy cơ thể hắn ta. Ngược Ninh Vương của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Thất Hoàng tử Điện Hạ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tề Ngọc Phong lạnh lùng quát lớn. Thất hoàng tử sao? Tần Ninh thì thầm nói, ta sẽ đi tìm hắn ta. Mà bây giờ, Tần Ninh nhìn về phía Tề Ngọc Phong, nói, trước tiên, cần phải hỏi tội ngươi đã. Tần Ninh nhìn về phía Tề Tư Tư. Tề Tư Tư sửng sốt, sau đó lập tức tiến lên phía trước. Bàn tay Tần Ninh vung lên, một lôi kiếm xuất hiện ở trước mặt cô ấy. Tần Ninh chậm rãi nói, vết thương bên ngoài cơ thể đã không còn là vấn đề, nhưng mà vết thương trong lòng lại vô cùng khó để chữa lành. Tề Ngọc Phong, chính là vết thương lòng của cô. Tần Ninh nhìn về phía Tề Tư Tư nói, xử lý như thế nào, cô tự mình quyết định. Nghe được những lời này, vẻ mặt Tề Tư Tư trở nên sửng sốt. Bàn tay chậm rãi cầm lấy lôi kiếm. Tư Tư lúc này, vẻ mặt Tề Ngọc Phong đầy hoảng sợ, lớn tiếng nói, Tư Tư, ta bất đắc dĩ bị ép buộc, phụ thân và thất hoàng tử hợp tác với nhau, ta chỉ là thế tử, cũng không còn cách nào khác, ta không thể phản kháng lại cha ta, cũng không thể nào phản kháng lại thất hoàng tử, muội cũng biết, ta thích muội mà. Nghe được những lời này, Tề Tư Tư lộ ra nụ cười tự giễu. Thích ta? Tề Tư Tư mỉm cười nói, chữ thích của ngươi, ta không nhận nổi, đêm hôm đó đã thấy ngươi đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt của ngươi đã nói cho ta biết, ngươi căn bản là không có một tia ấy nấy nào. Phập phập. Trường kiếm xuyên qua thân thể của Tề Ngọc Phong. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cơ thể Tề Ngọc Phong giống như bị thiêu cháy, đầu đớn đến tận xương tủy. Tề Tư Tư, con đàn bà đê tiện này, cô gieo gió gặp bão, đáng đời. Biểu cảm của Tề Ngọc Phong trở nên dữ tợn, hắn ta mắng, thập hoàng tử nhìn trúng cô thì đó là phúc phận của cô. Cô nghĩ rằng ta thích cô sao? Ta vẫn luôn xem cô như con ngốc mà đùa giỡn. Đáng đời cô. Lúc này, Tề Ngọc Phong hoàn toàn điên cuồng. Sắc mặt Tề Tư Tư càng thêm tái nhợt, bàn tay run nhẹ nhẹ. Đáng đời ta. Tề Tư Tư lẩm bẩm nói, cho nên bây giờ, người cũng là gieo gió gặt bão. Phập phập. Lại một kiếm đâm tới. Từng kiếm một đâm vào, tiếng quát mắng của Tề Ngọc Phong dần dần suy yếu. Cho đến cuối cùng, tiếng quát mắng đã biến mất hoàn toàn. Thân thể Tề Ngọc Phong sớm đã biến thành một cái sàn. Thấy một màn như vậy, dáng vẻ của Tần Ninh vẫn bình thản. Một biến cố xảy ra. Cho dù là ai cũng không thể nào chấp nhận được. Giờ phút này, ánh mắt Tần Ninh mang theo sự lạnh lùng nhìn thẳng về phía thập hoàng tử. Sắc mặt thập hoàng tử đã sớm trở nên trắng bệch. Hắn ta muốn chạy nhưng lúc này, hai chân như bị chôn xuống đầm lầy, căn bản không thể nào chạy thoát được. Ngương Dương đừng làm bậy, thập hoàng tử run rẩy nói, huynh trưởng của ta là thất hoàng tử Tề Nhạc, ngươi dám giết ta. Ngươi chắc chắn sẽ phải chết, toàn bộ thánh quốc đại Tề đều biết, thất ca quan tâm ta đến mức nào. Cho dù là thái tử hay tam hoàng tử cũng không dám ra tay với ta, uy hiếp thất ca ta. Nghe được những lời này, Tần Ninh nở nụ cười. Thật sao? Tần Ninh cười nhạt nói, bọn họ không dám, nhưng ta dám. Nhưng mà ngươi cũng đã nhắc nhở ta một chuyện, cứ giết chết ngươi như vậy thì thật đáng tiếc. Giờ phút này, thập hoàng tử chỉ cảm thấy cả người lạnh toát. Tần Ninh cũng nhìn về phía Tề Tư Tư nói, ác ma cuối cùng này giao cho cô, đừng giết chết, giữ lại một hơi thở là được. Ta mong rằng cô có thể hiểu được, ta làm như vậy là hy vọng cô có thể bộc phát ra những uất ức trong lòng, Tề bác còn cần cô chăm sóc. Tề Tư Tư gật đầu. Cô ấy nhìn về phía Tần Ninh, do dự nói, cảm ơn ngươi, Tần Ninh. Lời này là xuất phát từ tận đáy lòng. Gặp phải chuyện này là bởi vì cuộc tranh đấu quyền lợi trong thánh quốc Đại Tề. Vốn dĩ, việc này không liên quan gì đến Tần Ninh. Nhưng hắn lại nhúng tay vào, chỉ vì muốn giúp đỡ hai tỷ đệ bọn họ. Chính vì vậy mà không tiếc đắc tội với thập hoàng tử, đắc tội với thất hoàng tử, thậm chí còn có thể gặp phải đương kim thánh chủ. Tần Ninh nghe vậy thì nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Tề Tư Tư. Ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía Tề Bác đang ở bên trong Nguyên Hoàng Cung, hắn khẽ nói, vẫn còn tốt, ngươi còn sống. Lời này vừa nói ra, nước mắt Tề Tư Tư rơi như mưa. Lúc này, Tần Ninh cũng thở dài một tiếng. Đúng vậy, vẫn còn tốt, người còn sống. Mất đi ký ức cũng là một sự giải thoát. Nếu như năm đó, khi ở Thượng Quốc Đại Minh, hắn có thể ở lại nơi đó, dõi theo Tần Hâm Hâm. Có lẽ bây giờ, Tần Hâm Hâm đã ở bên Minh Thanh Thanh, tại Đại Lục Vạn Thiên sinh con dưỡng cái, cả đời bình an nếu như đáng tiếc không có nếu như. Khi kiếp thứ 10 của hắn mở ra, điều đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là Hâm Hâm vừa nhát gan lại vừa trọng tình trọng nghĩa. Khi đó, hắn vừa mới khôi phục ký ức về chín đời chín kiếp, có lẽ khi ấy, Tần Hâm Hâm chỉ đơn giản là muốn là một người tự do, vui vẻ. Nhưng mà giờ phút này, Tần Ninh khẽ nhắm lại hai mắt, chắp hai tay sau lưng. Chuyện của Tề Bác cũng tương tự chuyện của Tần Hâm Hâm năm đó. Gợi lên sự tự trách trong đáy lòng hắn. Cho nên việc này, hắn phải nhúng tay, hơn nữa, còn phải nhúng tay đến cùng. Quả thật hắn ta là thiên thánh bát phẩm, nhưng mà hắn ta cũng vừa mới thăng cấp không lâu. Tề Hồn này chính là thiên thánh bá phẩm lâu năm, khả năng khống chế thánh quyết cao cường, thánh lực trong cơ thể cũng cuồn cuộn không ngừng, hơn nữa, lực hồn phách lại cực kỳ cường đại. Từng âm thanh nổ đùng đùng vang lên. Lúc này, rõ ràng là Giảng Bác đã thể hiện rõ sự chật vật. Để tổ sư thúc giúp ngươi một chút nhé. Tần Ninh cao giọng nói lớn. Được được. Giảng Bác vội vàng đáp lời. Thật sự là hắn ta cần sự giúp đỡ. Hắn ta vừa mới đột phá thiên thánh bá phẩm, có thể chống đỡ được đến bây giờ đã là không tầm thường rồi. Giờ phút này, Tần Ninh nắm chặt hai tay. Dưới tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, lôi hải ở bốn phía đang không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng, khi lôi hải thu nhỏ lại đến mức tận cùng, sức mạnh sấm sét khủng bố kia ngưng tụ trên đầu ngón tay Tần Ninh. Lúc này, có thể nhìn thấy được đầu ngón tay hắn đỏ tươi như máu, phản phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi sức mạnh khủng bố của lực sấm sét kia mà bùng nổ vỡ nát. Thiên lôi chỉ. Ngay sau đó, một ngón tay búng ra. Âm thanh gầm rú kịch liệt vang lên. Lôi chỉ kia trực tiếp dớt về phía Tề Hồn. Sắc mặt Tề Hồn lập tức trở nên lạnh lùng. Tề Ngọc Phong đã chết, ông ta có thể cảm nhận được. Nhưng mà Giảng Bác ở trước mắt này vẫn luôn cuốn riết lấy ông ta, khiến cho ông ta không thể nào quản được việc khác. Thấy công kích của Tần Ninh đánh tới, sắc mặt Tề Hồn lạnh lùng. Không thể tránh thoát. Chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Mà giờ phút này, Giảng Bác nắm lấy cơ hội, nhanh chóng đánh tới. Trong một khoảng thời gian ngắn, đất trời không ngừng vang lên âm thanh gầm rú. Trong từng tiếng gầm rú được phóng thích ra ấy còn mang theo sức mạnh khủng bố, làm cho người ta có cảm giác vô cùng đinh tai nhức óc. Lúc này, sấm sét trong đất trời cũng từ từ tiêu tan. Lôi kiếp mà Tần Ninh dẫn động đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có phía trên trời cao còn có thánh lực khủng bố đang dao động, gần như là khiến cho không gian vặn vẹo, ngăn cách tất cả. Một hồi lâu sau, tiếng nổ mạnh đã lắng xuống. Thân hình Giảng Bác cũng từ từ hạ xuống. Chỉ thấy trong tay hắn ta là một cơ thể tóc tai hỗn loạn, máu tươi chảy ròng ròng. Đúng là Tề Hồn. Thấy một màn như vậy, ánh mắt mọi người đều tràn đầy hoảng sợ. Tề Hồn vương gia. Thiên thánh bá phẩm. Cảm ơn tổ sư thúc ra tay giúp đỡ, giúp ta bắt được kẻ xấu. Giảng Bác chắp tay nói. Tần Ninh phất phất tay, rồi quét mắt nhìn xung quanh. Mang theo Tề Hồn và vị thập hoàng tử Tề Hạo Vũ này, chúng ta xuất phát. Tần Ninh không dừng lại lâu. Tổ sư thúc, đi đâu? Lúc này, Giảng Bác hưng phấn hỏi. Còn có thể không hưng phấn sao? Một đường đánh thẳng đến đây, quả thực là đã khiến cho hắn ta có nhận thức mới. Tổ sư thúc quá lợi hại. Loại tự tin, lạnh nhạt này không phải tự nhiên mà có. Là vô cùng tự tin. Nói dăm ba câu thôi là đã có thể khiến cho hắn ta thăng cấp. Mà bản thân tổ sư thúc, nói đột phá là sẽ đột phá. Giống như không có cửa ải nào là khó khăn. Chỉ có như thế thì cũng thôi đi. Tần Ninh đột phá cảnh giới thiên thánh nhất phẩm lại còn có thể dẫn sấm sét đến. Đây là cái thủ đoạn gì? Căn bản là hắn ta không biết. Giờ phút này, Tần Ninh thản nhiên nói, làm việc tốt thì phải làm đến cùng, tiếp theo tất nhiên là đi Tề Đô, tìm huynh trưởng của vị thập hoàng tử này, thất hoàng tử Tề Nhạc. Nghe được những lời này, ánh mắt Giảng Bác trở nên nóng bỏng. Vậy mà thật sự muốn đi. Nếu như đi đến đó, có thể sẽ đụng phải vị thánh chủ thánh quốc đại Tề kia. Chẳng lẽ, tổ sư thúc dự định cứng đối cứng, liều một phen với vị thánh chủ có cấp bậc thánh vương kia hay sao? Hơn nữa, thánh quốc đại Tề đã trải qua nhiều năm như vậy, nhất định là không chỉ có một vị thánh vương. Thánh vương? Đương nhiên là hắn ta đã từng gặp qua. Trong thánh thú tông cũng có. Nhưng mà đó là người trong nhà, người ta cũng không rảnh rỗi gì mà ra tay với hắn ta, nhưng còn những thánh vương khác cũng không phải là dễ dàng trêu chọc như vậy. Thánh vương tức giận, trăm vạn thi thể, đó vẫn còn đang là nhẹ nhàng. Thế nào? Sợ à? Tần Ninh thản nhiên nói. Sợ gì chứ? Giảng Bác cười ha ha nói, đi cùng với sư tổ và đời thứ nhất không được thấu hiểu sự đời, đi theo tổ sư thúc va chạm xã hội, nói không chừng tiếp theo chúng ta có thể đột phá thiên thánh cửu phẩm, thiên thánh thập phẩm rồi trực tiếp trở thành thánh vương luôn. Tần Ninh liếc mắt nhìn bộ dạng cười ha ha của Giảng Bác, lạnh nhạt nói, người đang nằm mơ đấy. À, nụ cười của Giảng Bác lập tức cứng đờ. Ở bên cạnh, Tấn Triết và Nhan Như Họa không nhịn được mà nở nụ cười. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn Tề Tư Tư nói, thập hoàng tử Tề Hạo Vũ và vị Tề Hồn vương gia này, trên đường đi nhờ cô trông coi, lưu ý một điều, trước khi tới Tề Đô, đừng để cho hai người bọn họ chết. Tần Ninh, ngươi có biết là ngươi đang làm cái gì không? Tề Hồn giận dữ hét lớn, ngươi đắc tội với thất hoàng tử, nhất định sẽ chết không nơi chôn thân. Sau lưng thất hoàng tử là ai? Là thánh chủ, ngươi dám đến Tề Đô, chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Tần Ninh nhìn về phía Tề Hồn nói, ngươi không cần kích thích ta, ta muốn đến Tề Đô, hơn nữa, không những đi đến đó, mà còn muốn minh oan giải tội. Địa vực Hạ Tam Thiên to như vậy, còn chưa có nơi nào mà Tần Ninh ta không đến được. Tần Ninh vung tay, trở về bên trong Nguyên Hoàng Cung. Thân hình to lớn của Cửu Anh kéo theo Nguyên Hoàng Cung phía sau, xuất phát. Mục tiêu, Tề Đô. Đế Đô Thánh Quốc Đại Tề. Giờ phút này, Tề Tư Tư mang theo hai người Tề Hạo Vũ và Tề Hồn đi vào một căn phòng bí mật bên trong cung điện. Không lâu sau, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ba người Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa thấy một màn như vậy thì rụt cổ lại. Tổ sư thúc thật đúng là ngông cuồng, nhưng mà ta rất thích. Nhan Như Họa lộ ra vẻ si mê nói. Ha ha, tiểu Họa Họa, bộ dạng lôi thôi lết thết này của ngươi, cho dù là xinh đẹp tuyệt trần, đoán chừng tổ sư thúc cũng sẽ không nhìn trúng ngươi. Giản Bác cười ha ha nói. Nhan Như Họa trợn trắng mắt trừng Giản Bác một cái, im lặng không nói gì. Mà giờ phút này, Tấn Triết lại cực kỳ chân thành nói, tuy tổ sư thúc nhúng tay vào chuyện bao đồng, thế nhưng nếu đổi lại là chúng ta nhìn thấy chuyện này, chẳng lẽ sẽ mặc kệ sao? Tề Tư Tư và Tề Bác đều là người ngây thơ, phải chịu biến đổi kịch liệt như vậy, nếu không giúp một tay, lương tâm chúng ta cũng khó có thể bình an. Đúng vậy. Tần Ninh điên cuồng. Điên cuồng cũng tốt. Mà khi đám người Tần Ninh rời khỏi Hồn Vương quận, đủ loại tin tức lại truyền ra lần nữa. Vương gia Tề Khánh bỏ mình. Vương gia Tề Hồn bỏ mình. Trong lúc này, từng tin tức truyền ra khiến toàn bộ Thánh Quốc Đại Tề đều hoàn toàn náo nhiệt hẳn lên. Thế lực khắp nơi đều sử dụng tình báo gián điệp để điều tra mọi chuyện. Mà cùng lúc đó, Thánh Quốc Đại Tề, Tề Đô. Tề Đô chính là một tòa thành trì rộng lớn nhất trong toàn bộ Thánh Quốc Đại Tề, thậm chí là toàn bộ Tề Châu. Không nói đến việc có hơn ngàn vạn người dân, mà mỗi một kiến trúc, mỗi một quảng trường đều được xây dựng rất kỹ càng tỉ mỉ. Mà bên trong Tề Đô, nơi làm người khác chú ý nhất đương nhiên là Hoàng Cung của Thánh Quốc Đại Tề. Toàn bộ Hoàng Cung nằm bên trong Tề Đô. Mà xung quanh Hoàng Cung được bao vây bởi từng bức tường cao. Tường cao trên trăm trượng đều được ánh sáng thánh trận bao phủ. Bình thường con dân Tề Đô căn bản không thể tới gần tường thành Hoàng Cung trong phạm vi trăm trượng, nếu không chắc chắn sẽ phải chết. Hoàng Cung lớn như vậy gần như chiếm cứ một nửa khu vực Tề Đô. Giống như một tông môn trong thành. Mà trên thực tế, Thánh Quốc Đại Tề đúng là tông môn mạnh nhất trong toàn bộ Tề Châu. Đương kim thánh chủ Tề Hạo làm chủ, đây là một vị thánh vương vô địch chân chính. 24 tướng quân, 72 quận trưởng, cùng hơn ngàn tông môn to to nhỏ nhỏ. Tất cả những thứ này đều nằm trong sự khống chế của vị thánh chủ đó. Giờ phút này, trong Hoàng Cung Đại Tề, từng tầng cung viện tiến dần lên, hộ vệ, cung nữ và đám thái giám đi tới đi lui, cẩn thận làm tốt công việc của mình. Trong một đại điện ở giữa Hoàng Cung, ba bóng người đang khom lưng đứng. Trong ba người này, một người bên trái mặc trường sa màu xanh, bên ngoài khoác một chiếc áo mãng bào, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt hơi dài, thế nhưng đôi mắt cùng bờ môi đẹp để khiến hắn ta trông vẫn giống một thanh niên tuấn tài. Người phía bên phải chính là thất hoàng tử Tề Nhạc lúc trước xuất hiện ở Hồn Vương quận. Mà khuôn mặt thanh niên ở giữa có vài phần tái nhợt, nhìn sắc mặt dường như cũng có chút tối tăm. Giờ phút này ba người đang đứng dưới ngai vàng trong đại điện, bầu không khí có vẻ hơi ngưng động. Dần dần, thanh niên bên trái mỉm cười nói, thất đệ quả nhiên là lắm chiêu trò, vương gia Tề Hồn và vương gia Tề Khánh vốn không giúp ai cả, không nghĩ tới vương gia Tề Hồn đã bị thất đệ bỏ vào trong túi rồi. Mà bây giờ ngươi mượn tay vương gia Tề Hồn để giết vương gia Tề Khánh, lại vu oan giá họa, không có chứng cứ, Hồn Vương quận và Khánh Vương quận sẽ quy hết về ngươi. Tam ca, chiêu trò bêu xấu của ngươi lại tăng lên rồi đấy. Giờ phút này Tề Nhạc lại mỉm cười nói, Tề Khánh đánh đến Hồn Vương phủ, chẳng lẽ chuyện này cũng là ta bày kế sao? Ai mà biết được. Tề Hoàng lại cười nhạo một tiếng. Tam đệ, thất đệ, đừng ngồ ngào nữa, đột nhiên thanh niên ở giữa khuyên giải, đợi chút nữa phụ hoàng ra sẽ lại tức giận đấy. Khánh Vương gia quản lý bảy quận, lại còn trung thành tuyệt đối, lần này ông ta chết rồi, phụ hoàng không tức giận mới là lạ. Tề Hoàng hừ lạnh một tiếng, lười nói nhiều lời. Mà ngay vào giờ phút này, một đám thái giám cung nữ lần lượt đi ra từ sau đại điện. Một bóng người nhã nhặn vững vàng bước đi phía sau đám thái giám cung nữ kia. Rất nhiều người đều lần lượt khom lưng. Lúc này ba vị hoàng tử cũng quỳ xuống thi lễ. Tham kiến thánh chủ. Tham kiến thánh chủ. Mà cùng lúc đó, bóng người kia lại đi đến trước ngai vàng, thản nhiên ngồi xuống. Nhìn kỹ lại, người này mặc một bộ quần áo màu trắng, và áo kéo lê trên mặt đất, mái tóc dài hơi buộc lên, rất nhiều lọn tóc rối tung xõa ở sau gáy. Mà khuôn mặt của ông ta cũng có vài phần lười nhác ung dung. Thánh Quốc Đại Tề. Thánh chủ Tề Hạo. Nếu nhìn qua sẽ thấy người này không hề có chút phong thái của thánh chủ nào cả. Thế nhưng lúc ba vị hoàng tử đứng trước người này đều phải cúi đầu nghe theo, không dám nói gì. Đến hết rồi sao? Lúc này giọng nói Từ Tính vang lên. Thánh chủ Tề Hạo thản nhiên nói đi, chuyện gì? Vậy mà ba người các ngươi đều đến cả. Nghe thấy lời này, Tam hoàng tử Tề Hoàng nói đầu tiên, khởi bẩm phụ hoàng, vương gia Tề Khánh đã bị vương gia Tề Hồn giết chết, bây giờ người dân của bảy quận thuộc quyền quản lý của Khánh Vương đang rất bàng hoàng. Xóa bỏ thân phận của hai vị vương gia. Tề Hoàng nghiêm nghị nói. Không thể. Mà giờ phút này, Tề Nhạc lại chắp tay nói, phụ hoàng, việc này rất kỳ quặc. Vương gia Tề Khánh không biết lên cơn điên gì, thế mà lại trực tiếp xông thẳng về hướng Hồn Vương phủ, vương gia Tề Hồn cũng bất đắc dĩ mới ra tay, mà lúc đó hai người Tề Kiện và Tề Hủ đúng lúc ở trong Hồn Vương phủ, ba người không còn cách nào nên mới ra tay giết chết vương gia Tề Khánh. Về phần vì sao vương gia Tề Khánh nổi điên, bây giờ còn chưa biết. Nghe thấy lời này, Tề Hoàng lại cười lạnh nói, vì sao ư? Bởi vì con gái của vương gia Tề Khánh là Tề Tư Tư đã bị thập hoàng tử Tề Hạo Vũ làm nhục, mà con trai của vương gia Tề Khánh là Tề Bác thích con gái Tề Uyển Nhi của vương gia Tề Hồn, thế nhưng lại bị Tề Diệp vượt lên trước, hắn ta đã phải nhìn người con gái mà mình thích bị huynh trưởng của mình làm nhục ở trước mặt mình. Vương gia Tề Khánh đứng trước việc này, nếu không nổi điên, vậy ông ta vẫn là vương gia Tề Khánh sao? Nghe thấy lời này, Tề Nhạc lại quát, Tam ca, nói chuyện phải có chứng cứ, người có chứng cứ không? Chứng cứ? Vương gia Tề Khánh chết rồi, chỉ sợ hai người Tề Tư Tư và Tề Bá kia cũng bị ba huynh đệ Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp giết người diệt khẩu, không có chứng cứ, làm sao có thể có chứng cứ được? Tề Hoàng lạnh lùng nói. Lần này tốc độ ra tay của Tề Nhạc quá nhanh. Nhanh đến mức hắn ta căn bản không có thời gian nhúng tay đã kết thúc rồi. Nhưng cho dù như thế, bây giờ cũng không thể để Tề Nhạc thành công như vậy được. Không có chứng cứ thì chính là ngậm máu phun người, giờ phút này Tề Nhạc lạnh lùng khinh miệt nói. Thất đệ, những chuyện ngươi làm không có khả năng không có một sơ hở nào chứ. Chỉ cần phụ hoàng phái Tề quân vệ đi thăm dò, chắc chắn có thể tra ra cái gì đó. Tề quân vệ. Đây là một nhóm hộ vệ có thực lực mạnh nhất trong Thánh quốc Đại Tề, còn là tâm phúc của Thánh chủ. Giờ phút này, Tề Nhạc chắp tay nói, phụ hoàng, nếu không tin con thì cứ việc điều tra. Nhi tử đồng ý chứng minh sự trong sạch. Nếu thất đệ đã có quyết tâm này, ta nghĩ nhất định phụ hoàng sẽ đồng ý với ngươi. Tề Hoàng lạnh lùng nói. Giờ phút này, dường như lửa nóng giữa hai người đang dần dần dâng cao. Mà Thái tử Điện Hạ Tề Hành ở giữa nhìn thấy một màn này lại có chút bất đắc dĩ. Tam hoàng tử Tề Hoàng. Thất hoàng tử Tề Nhạc. Hai người này vô cùng quan tâm đến vị trí thái tử của hắn ta. Bình thường, hai người cũng tranh đấu rất nhiều. Mà hắn ta là thái tử, bị kẹp ở giữa, cha không thương mẹ không yêu, vô cùng khó chịu. Cứ nói về thập đại vương gia đi. Hai vị vương gia Tề Vân Kính và Tề Nhất Phong đều có tu vi thập phẩm đỉnh cao trời sinh, là tâm phúc của tam hoàng tử Tề Hoàng. Mà vương gia Tề Kiện và vương gia Tề Hủ, bây giờ lại thêm một vương gia Tề Hồn, hai vị thiên thánh cửu phẩm, một thiên thánh bát phẩm, đều là người của thất hoàng tử Tề Nhạc. Hắn ta thì sao? Hắn ta là thái tử, nhưng chỉ có ba vị vương gia quy hàng. Hơn nữa còn là Tề Mặc, Tề Ngạo, Tề Diễm cảnh giới thiên thánh thất phẩm. So sánh với hai đệ đệ, thật sự là quá thê thảm. Giờ phút này, trong đại sảnh an tĩnh lại. Tề Hoàng và Tề Nhạc đều không nói gì nữa. Giờ phút này, Tề Hoàng và Tề Nhạc nghe hắn ta nói vậy, trong lòng đều xem thường. Đối với Tề Hoàng mà nói, muốn tra việc này mà không sử dụng Tề quân vệ, những người khác nào dám đi điều tra thất hoàng tử Tề Nhạc. Cuối cùng vẫn là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có thôi. Mà đối với Tề Nhạc mà nói, phái người đi thăm dò sẽ khó tránh khỏi lộ ra sơ hở, chỉ là không phải Tề quân vệ dù sao cũng tốt một chút. Không cần tra xét. Giờ phút này thánh chủ Tề Hạo thản nhiên nói, vương gia Tề Khánh bỏ mình, vương gia Tề Hồn cũng đã chết, hơn nữa ba vị thế tử của phủ vương gia Tề Khánh đều đã mất mạng. Ông ta vừa nói xong, Tề Nhạc liền biến sắc. Làm sao có thể? Phụ hoàng. Thánh chủ Tề Hạo lại thản nhiên nói, xem ra các ngươi còn chưa nhận được tin tức. Ta còn tưởng rằng tin tức của các ngươi nhanh hơn của ta chứ. Giờ phút này, Tề Hoàng cũng có chút sững sờ. Tề Hồn chết rồi. Ba thế tử của Tề Khánh cũng đã chết. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ hắn ta hiểu nhầm Tề Nhạc thật? Giờ phút này, sắc mặt Tề Nhạc cũng vô cùng ngạc nhiên. Khốn kiếp! Một đám vô dụng, rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy? Tề Nhạc! Chủ thượng Tề Hạo đột nhiên khẽ gọi một tiếng. Tiếng gọi này lại khiến Tề Nhạc lập tức nằm rạp trên mặt đất, cũng không dám thở. Nói chung phụ hoàng đều gọi bọn họ là lão thất, lão tam, dù sao cũng là thất hoàng tử, tam hoàng tử, mà một khi gọi thẳng tên nghĩa là đã hoàn toàn tức giận. Ta nhận được tin tức là một thanh niên tên là Tần Ninh làm, có vẻ là ra mặt vì một nhà vương gia Tề Khánh.

lập làm thái tử cũng chỉ là tạo áp lực cho Tề Hoàng và Tề Nhạc, để hai người bọn họ thể hiện ra tài năng của mình đi tranh, đi đoạt thôi. Nói cho cùng, hắn ta chỉ là con cờ. Bây giờ người vui vẻ nhất chỉ có Tề Hoàng mà thôi. Hoàng tử Tề Nhạc. Tần Ninh cười nhạt nói, e là ngươi đã hiểu lầm rồi. Ta tới đây, không phải vì nói chuyện thả người thế nào, mà muốn nói với ngươi, ngươi chụp mũ loạn xạ cho hạ thần như thế, thủ đoạn tranh quyền đoạt thế quá tàn nhẫn, không biết luật pháp Đại Tề có thể trừng phạt ngươi không? Nếu như không thể, thì ta đã đến đây rồi, sẽ cố gắng làm, ra tay trừng trị ngươi. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh mang theo mấy phần lạnh lùng. Tề Nhạc nghe vậy, càng tức giận hơn. Muốn chết, ta tác thành cho ngươi. Dứt lời, Tề Nhạc vung tay lên. Hai đạo khí tức cường thịnh được thả ra, ép tới gần hoàng cung. Mà cùng lúc hai đạo khí tức kia được thả, một trái một phải, hai nam nhân trung niên đứng bên cạnh Tề Nhạc từng bước ép sát. Thiên Thánh cửu phẩm. Giảng Bác ngạc nhiên. Lần này ta không phải đối thủ rồi. Giảng Bác vuốt tay, bất đắc dĩ nói. Thiên Thánh bát phẩm, hắn ta còn có thể đối phó được. Thiên Thánh cửu phẩm, còn một lượt hai người sao hắn ta có thể đối phó được chứ? Tần Ninh cười nói, không cần ngươi ra tay. Đã nói rồi, mang các ngươi đi xem thôi mà. Dứt lời, Tần Ninh bước chân ra, nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào Tề Nhạc. Xem ra Tề Nhạc Điện Hạ đã quyết định dùng vũ lực để giải quyết đúng không? Đã như vậy, hy vọng Điện Hạ đừng hối hận. Trong lúc nói chuyện, Tần Ninh đá ra một cước. Giờ phút này, thập hoàng tử kêu lên một tiếng, liên lụy đến vết thương toàn thân, đau đến độ không thở nổi. Cảm ơn ngươi đã chỉ đường, tác dụng của ngươi đến đây là hết. Nói xong, Tần Ninh đạp xuống. Bùng thân thể của thập hoàng tử nổ tan, rơi xuống nguyên hoàng cung. Bụp một tiếng, một cổ thi thể tàn tạ vô cùng rơi xuống đường lớn của phủ đệ, tan thành máu thịt. Lúc này, vành mắt thất hoàng tử sắp nứt, cặp mắt đỏ thẫm. Thập đệ tiếng kêu trầm thấp vang lên. Thất hoàng tử giận dữ hét lên, Lưu Bình, Lưu Nguyên, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Thất hoàng tử tức giận tới mức tận cùng, lửa giận công tâm. Mà xa xa, hai người Tề Hành và Tề Hoàng nhìn thấy cảnh này, càng kinh động hơn. Giết thật, Tề Hoàng lẩm bẩm, tên Tần Ninh này điên rồi sao? Trong Thánh Quốc Đại Tề, ai cũng biết, đối với Tề Nhạc, Tề Hạo Vũ còn quan trọng hơn cả ngôi vị hoàng đế. Giết Tề Hạo Vũ, cũng như là giết Tề Nhạc. Cho dù là Tề Hoàng, không hợp với Tề Nhạc, nhưng trước nay cũng chưa từng hạ thủ với Tề Hạo Vũ để uy hiếp Tề Nhạc. Bởi vì hắn ta biết, một khi làm vậy, Tề Nhạc sẽ liều mạng, dù không cần ngôi vị hoàng đế cũng sẽ liều chết với hắn. Đã hành hạ dọc đường rồi, đến trước mặt Tề Nhạc, lại còn giết Tề Hạo Vũ. Chiêu này của Tần Ninh đúng là giết người diệt tâm. Quá độc ác. Mà lúc này, câu giết hắn vang vọng xung quanh thật lâu, vẫn chưa tản đi. Tề Nhạc giống như phát điên. Nhưng mà, giữa lúc hai người Lưu Bình, Lưu Nguyên chuẩn bị giết ra, giữa không trung, một tiếng xé gió xuất hiện, nháy mắt kết thúc. Bịch bịch, hai âm thanh trầm thấp vang lên. Hai tên Lưu Bình và Lưu Nguyên cùng lùi về sau. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Nguyên Hoàng Cung. Có chuyện gì thế? Dù là Tần Ninh thì cũng có chút kinh ngạc. Hắn cũng không gọi người đến giúp đỡ mà. Chỉ thấy một người xuất hiện trước mắt Tần Ninh, chắp tay nói, Tần công tử. Là ngươi. Nhìn thấy người tới, mặt Tần Ninh đầy ngạc nhiên. Đa tạ Tần công tử cứu giúp hai lần trước, giờ tại hạ coi như đã khôi phục được cảnh giới Thiên Thánh thập phẩm rồi. Biết Tần công tử tới Tề Đô, tại hạ ra roi thúc ngựa chạy tới, cuối cùng cũng không tới trễ. Thiên Hồng Thuận Phong Nhĩ Phong Vô Cực. Thấy Phong Vô Cực đến, Tần Ninh thật sự kinh ngạc. Hắn không ngờ người này sẽ tới. Mà Phong Vô Cực cũng thấy thấp thỏm trong lòng. Ông ta nhận được tin tức cũng đã rất nhanh rồi. Được biết Tần Ninh tự mình chạy đến Tề Đô, ông ta cũng sợ hết hồn. Nhưng suy tính mãi, ông ta vẫn phải tới. Nếu như không tới, Tần Ninh chết ở Tề Đô, thì ông ta hồi phục lại cũng uổng công. Chỉ ngắn ngủi mấy tháng, ông ta không chỉ ngăn chặn được độc tố trong cơ thể, mà còn khôi phục được cảnh giới Thiên Thánh thập phẩm. Loại khôi phục này khiến ông ta không thể nhìn thấy Tần Ninh xuất hiện bất ngờ mà không tới được. Phong Vô Cực đứng phía trước Tần Ninh, nhìn xung quanh, lạnh lùng nói, hôm nay, ai muốn làm tổn thương Tần công tử, thì bước qua sát Phong Vô Cực ta trước đi. Phong Vô Cực dứt lời, xung quanh lập tức xuất hiện mấy chục người. Mặc dù ít người, nhưng đều là tu vi cảnh giới Thiên Thánh, trái với Phong Vô Cực, bảo vệ Nguyên Hoàng Cung. Mà ba người Giảng Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa đều kịp phản ứng lại. Khó trách tổ sư thúc lại nắm chắc như vậy. Là vì gọi được Phong Vô Cực tới. Trước kia Phong Vô Cực là Thiên Thánh ngũ phẩm, giờ đã là Thiên Thánh thập phẩm rồi. Cách làm của tổ sư thúc xem ra đã có hiệu lực. Người này một khi bắt đầu khôi phục thực lực, sao có thể bỏ qua những thứ vụn vặt được? Đương nhiên sẽ bảo vệ tổ sư thúc. Nếu biết suy nghĩ trong lòng ba người họ, tất nhiên Tần Ninh sẽ cạn lời. Hắn cũng không ngờ rằng lúc này Phong Vô Cực lại xuất hiện. Đây là ngoài ý muốn. Điện hạ là thiên thánh thập phẩm, thực lực tương đương với hai vị vương gia Tề Vân Kính và Tề Nhất Phong. Nghe vậy, ánh mắt Tề Nhạc lạnh lùng đến đáng sợ. Tên khốn này! Tề Hữu và Tề Kiện còn chưa tới sao? Tề Nhạc nghiêm nghị quát lên. Tề Kiện đến đây! Tề Hữu đến đây! Giữa lúc Tề Nhạc đang nói, hai người đạp không mà tới, lập tức xuất hiện bên cạnh Tề Nhạc, không người nói, tham kiến thất hoàng tử. Hai vị vương gia đều là cảnh giới thiên thánh cửu phẩm. Giờ phút này, bốn vị thiên thánh cửu phẩm cùng nhau xuất hiện. Thấy cảnh này, Phong Vô Cực cũng cảm nhận được áp lực. Mặc dù ông ta là thiên thánh thập phẩm, nhưng lại mới khôi phục chưa lâu, chiến lực không bằng trước kia, bốn vị thiên thánh cửu phẩm khó đối phó. Dám nhúng tay vào chuyện thánh quốc đại tề chúng ta, thiên thánh thập phẩm ngươi đúng là không biết sống chết. Lưu Bình, Lưu Nguyên, Tề Kiện, Tề Hữu, bốn người các ngươi tru diệt người này đi. Dạ. Bốn người đồng loạt xông ra. Phong Vô Cực nhìn về phía Tần Ninh, nói, công tử tìm cơ hội thoát thân. Dứt lời, Phong Vô Cực cũng lập tức giết ra. Bùng nhất thời, thánh lực bàn bạc khai mở. Trong Tề Đô, ánh mắt người dân trong thành đều hoảng sợ. Ai lại to gan như vậy, lại dám ra tay ở Tề Đô? Mà lúc này, ánh mắt Tề Nhạc lại nhìn về phía Tần Ninh. Kéo một vị thiên thánh thập phẩm tới giúp thì có thể không nghe theo hoàng quyền sao? Hôm nay, ta phải giết ngươi, Tần Ninh. Thánh lực trong cơ thể Tề Nhạc bộc phát. Một cổ khí tức cường đại liên tục không dứt. Thấy vậy, Tần Ninh lại không hành động gì cả. Thiên thánh ngũ phẩm. Tần Ninh lẩm bẩm, cũng được, ngươi vậy. Những người khác cũng không ra tay. Tề Nhạc đối mặt với Tần Ninh, sát khí cuồn cuộn. Tiếng ầm ầm luôn vang bên tai. Phong Vô Cực giao chiến với bốn vị thiên thánh bát phẩm, bao phủ giữa không trung, khiến mọi người đều ảm nhận được áp lực cực lớn. Mà Tề Nhạc đối mặt với Tần Ninh, lại sát khí ngút trời, khí thế kinh người. Bùng tiếng nổ nặng nề truyền ra. Khí tức trong cơ thể Tề Nhạc ngưng tụ, nhất thời, dường như trời đất bốn phía đều lấy Tề Nhạc làm trung tâm, khiến cho hắn ta trông như là trung tâm trời đất. Ồ thiên tử thánh nguyên thuật. Trong đám người có tiếng kinh hô. Không sai, chính là thiên tử thánh nguyên thuật. Thánh chủ tu hành thiên tử thánh nguyên thuật, lại truyền cho thất hoàng tử điện hạ. La lối om sòm, thiên tử thánh nguyên thuật, thái tử gia, tam hoàng tử, thất hoàng tử đều tu hành. Đây là pháp thuật chỉ con em hoàng thất đại tề mới có thể tu hành, nhưng cũng không phải hoàng tử nào cũng tu hành được. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, tấm đá dưới chân Tề Nhạc văng tung tóe. Khiêu khích quốc uy của đại tề, tội đáng giết. Dứt lời, Tề Nhạc trực tiếp bước ra, sát khí hội tụ, thả ngút trời. Cổ khí tức kinh khủng này khiến lòng người kinh hoàng. Thánh tử chi chưởng. Tề Nhạc vung lên một chưởng rồi vỗ xuống, xông thẳng về phía Tần Ninh. Nhìn thấy chưởng phong cuốn tới, sắc mặt Tần Ninh thật bình tĩnh. Một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay kia, sấm sét thét gào, như là mãnh thú sấm sét bị khóa lại, một khắc sau sẽ xông ra phá trời. Bùm. Trong khoảnh khắc, đầu ngón tay hội tụ với thánh chưởng, tiếng nổ vang lên. Khí tức khiến người ta sợ hãi lại truyền ngoài trăm dặm. Mà giữa hai người, thánh lực kinh khủng kia bùng nổ, trực tiếp nghiền ép xung quanh, từng đạo nổ tung, kiến trúc quanh đó ầm ầm sụp đổ. Mọi người đều lui ra. Một vị thiên thánh nhất phẩm. Một vị thiên thánh ngũ phẩm. Cùng nhau va chạm. Nhưng lại như là giao thủ với thiên thánh thất phẩm, khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Tần Ninh cũng được, Tề Nhạc cũng được, căn bản không thể dùng định nghĩa thiên thánh để so sánh. Cảm giác hai người mang lại quá mức bá đạo. Tề Nhạc nhìn Tần Ninh, ánh mắt mang chút lạnh lùng. Tên khốn kiếp lực hồn phách của Tần Ninh rõ ràng không hề chặt chẽ, nhưng lại bộc phát ra cực mạnh. Thân là người hoàng thất của Thánh quốc Đại Tề, Tề Nhạc biết thiên tử thánh nguyên thuật bá đạo đến mức nào. Thế nhưng Tần Ninh lại chặn được. Đơn giản là không tưởng tượng nổi. Thiên tử thánh nguyên thuật Tần Ninh khẽ cười nói, lấy thuật này để đối phó với ta, sợ là ngươi đã nghĩ nhiều rồi. Nghe vậy, Tề Nhạc hơi rung lên. Vậy sao? Tiếp được một chiêu của ta, khiến ngươi cuồng vọng không ít. Tề Nhạc hừ một tiếng, một chân bước ra, khí tức trong cơ thể lần nữa ngưng tụ. Thiên tử chi thánh chưởng. Một tiếng khẽ quát, chưởng phong gào thét, thẳng tắp đánh ra. Thấy cảnh ấy, Tần Ninh lại khẽ mỉm cười, thử một chưởng của ta xem sao. Bàn tay Tần Ninh lập tức đánh. Từng đạo lực lượng hội tụ, chưởng phong gào thét, cho người ta một cổ khí tức hết sức bá đạo. Thiên thánh nguyên chưởng. Trong phút chốc, từng đạo lực lượng tụ tập trong cơ thể Tần Ninh. Thánh lực, lực hồn phách, lực long phượng cùng tụ lại. Một cổ xung động kinh khủng nháy mắt tụ tập trong cơ thể Tần Ninh, rồi phút chốc mở ra. Thể Thánh Đế Đại Hoang. Đệ Tam Trọng. Hai đạo chưởng phong gào thét xông ra. Bùng. Nhất thời, cuồng phong xung quanh gào thét, từng đạo khí tức bùng nổ cuốn ra. Ầm. Tiếng nổ trầm thấp mang theo khí tức khiến người ta sợ hãi, một đạo lại một đạo ngưng tụ. Vách tường, lầu cát, nhà ở đều xuất hiện vết nứt, rồi ầm ầm sụp đổ. Mà từng người cách xa hai người mười dặm, lẳng lặng nhìn cảnh này. Phục Tề Nhạc lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng nhợt, bước chân lảo đảo. Uy lực của Thiên Tử Thánh Nguyên thuật thật mạnh. Điểm này, Tề Nhạc không hề nghi ngờ. Nhưng mà uy lực Tần Ninh bộc phát ra còn mạnh hơn. Thiên Thánh Nguyên chưởng. Trong chưởng phong ấy ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, Tề Nhạc căn bản không thể nào chịu được. Cảm giác này khiến cơ thể hắn ta như bị móc sạch. Điện hạ. Điện hạ. Xung quanh, không ít cao thủ cảnh giới thiên thánh nhất phẩm, lục phẩm đều không nhịn được muốn lao ra giúp. Nhưng mà Tề Nhạc lại vung tay lên, quát, ai dám nhúng ta vào, ta giết kẻ đó. Sự xuất hiện của Tần Ninh đã phá hư hết thảy kế hoạch của hắn ta. Phụ hoàng để hắn ta tới xử lý chính là vì hắn ta có chút năng lực. Hôm nay, nếu hắn ta không giết được cả một tên thiên thánh nhất phẩm vậy đúng là quá mức mất mặt. Tề Nhạc lau vết máu bên khóe miệng, nhìn về phía Tần Ninh, lạnh lùng nói, thiên phú của ngươi, có gọi là yêu nghiệt, cũng không quá đáng, mà Tề Nhạc ta, chỉ thích chém yêu nghiệt. Còn mạnh miệng thế sao? Nghe vậy, Tần Ninh đáp lại, còn mạnh miệng nữa, sẽ phải chết. Chết. Ngươi đúng là coi trọng mình. Trong cơ thể Tề Nhạc, từng đạo khí tức ngưng tụ. Hắn ta nhìn về phía Tần Ninh, sát khí trong mắt trở nên mãnh liệt. Chém. Dứt lời, sát khí ngưng tụ. Xung động chập chờn, khiến người ta cảm thấy nội tạng bị tàn phá cực lớn. Thiên Tử Thánh Nguyên thuật, Thiên Kiếm Trảm. Nói xong, khí tức trong người Tề Nhạc nhất thời bộc phát. Bùng, tiếng nổ kịch liệt vang lên. Trước người Tề Nhạc, từng đạo thánh lực hội tụ, hóa thành một thanh trường kiếm, nở rộ mà đứng, nứt ra giữa hai người. Theo trường kiếm hội tụ hình thành, Tề Nhạc cũng giống như người cầm kiếm phán xử, ánh mắt tập trung vào Tần Ninh. Đừng có xem thường Hoàng Thất Thánh Quốc Đại Tề. Tề Nhạc khẽ quát, trường kiếm nháy mắt hoàn toàn lột xác, gào thét mà ra. Giữa tiếng quá khẽ, trường kiếm phá không mà ra, tốc độ thật nhanh nhất. Thân thể Tề Nhạc theo bóng kiếm tới gần, bàn tay cũng nắm chặt thành nắm đấm. Mà thấy cảnh này, ánh mắt Tần Ninh lạnh đi. Trong chốc lát, trước người Tề Nhạc ngưng tụ từng ánh sao trời. Thiên Tử Thánh Nguyên thuật, Thiên Hàng Thần Phạt. Rống lên một tiếng, giờ phút này, từng đạo thánh lực trong cơ thể Tề Nhạc dâng trào lớp lớp. Trên bầu trời, thánh lực tụ tập lại, ngưng tụ thành một cái lồng giam, rồi nổ tan tác. Thời điểm lồng giam kia nổ tung, chúng hóa thành từng lưỡi dao sắc bén, lao thẳng về phía Tần Ninh. Khí tức sắc bén kia chợt bộc phát ra. Tần Ninh thấy cảnh này, vẻ mặt không thay đổi. Chậm chậm, từng luồng sức mạnh tụ lại trong cơ thể. Theo từng luồng sức mạnh tụ tập lại, trong thân thể Tần Ninh phóng ra một cổ sát khí bàng bạc. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết. Tương Sinh Vạn Tượng. Trong lòng hét to một tiếng, chỉ chốc lát, khí thế kinh khủng kia chợt bùng lên. Nhất thời, sau lưng Tần Ninh chồng chất hàng ngàn hàng vạn bóng voi cùng một chỗ. Lúc còn ở cảnh giới địa thánh tứ phách, hắn chỉ có thể ngưng tụ ra bóng dáng của 200 con voi lớn. Nhưng bây giờ, là cảnh giới thiên thánh nhất phẩm. Vượt qua ước chừng 50 lần. Giờ phút này, Tần Ninh sải bước ra, từng đạo thánh lực trong cơ thể tụ tập lại, những con voi to lớn kia ùn ùn kéo đến, ép về phía Tề Nhạc. Âm thanh đứt gãy răng rắc chợt vang lên. Mọi người chỉ thấy từng bóng voi kia tới tấp đánh sâu vào, nghiền nát lưỡi dao trước người Tề Nhạc. Mà khi bóng voi lao đến trước người hắn ta, nó bỗng bộc phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc. Tiếng gầm gừ vang lên, mang đến cho người khác cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Chỉ chốc lát sau, mọi người thấy quần áo Tề Nhạc xuất hiện nhiều vết hư hại, thậm chí toàn bộ cơ mặt đều như bị cuồng phong quét qua, run run rẩy rẩy. Mà thân thể vẫn đứng tại chỗ. Thế nhưng, chốc lát sau, toàn thân xuất hiện từng vết máu. Bóng voi dần dần tiêu tán. Giờ phút này, Tề Nhạc ngây ra như phỏng, đứng yên tại chỗ. Mà Tần Ninh lại dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước. Phụt. Ngay tức khắc, sắc mặt Tề Nhạc trở nên trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, cả người nửa quỳ dưới đất, vẻ mặt hiu quạnh. Rất nhiều hộ vệ của thất điện hạ muốn tới gần. Tần Ninh đi từng bước một đến trước người Tề Nhạc, thản nhiên nói, dám thi triển Thiên Tử Thánh Nguyên thuật trước mặt ta, đừng nói ngươi là thiên thánh ngũ phẩm, dù có là thiên thánh thất phẩm cũng không thắng được ta. Giờ phút này, Tề Nhạc không nói được lời nào. Mà trông thấy Tần Ninh cách Tề Nhạc chưa đến 5 mét, những người khác cũng không dám tới gần. Dù sao, vừa rồi Tần Ninh đã chém chết thập hoàng tử ngay trước mặt mọi người. Chậm rãi, Tề Nhạc nuốt xuống một miệng đầy máu, lạnh như băng nói, ngươi nhất định phải chết, dám tru sát hoàng tử, cho dù có giới chủ thập phẩm hộ ngươi thì cũng hoàn toàn không che chở được. Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại chậm chậm ngồi xuống, nhìn Tề Nhạc, đáp, ta đến đòi công đạo. Thập hoàng tử hãm hại con gái của vương gia Tề Khánh, vương gia Tề Hồng Càng là chịu ngươi sai khiến, sát hại vương gia Tề Khánh. Thất hoàng tử ngươi là kẻ cầm đầu, theo ý ta, nên giết. Nghe vậy, vẻ mặt Tề Nhạc rung lên. Tần Ninh, ngươi đừng có mà làm càn. Một tiếng quát đột nhiên vang lên. Tam hoàng tử Tề Hoàng và thái tử điện hạ Tề Hành sôi nổi xuất hiện. Tam vương đi theo sau thái tử điện hạ. Bên cạnh tam hoàng tử, hai vị thiên thánh thập phẩm Tề Vân Kính và Tề Nhất Phong cũng nhắm mắt theo đuôi. Tam hoàng tử mở miệng nói, Tề Nhạc chính là thất hoàng tử của Thánh quốc Đại Tề, nếu ngươi giết hắn ta, chọc thánh chủ tức giận, chúng ta đều không chịu nổi lửa giận của thánh chủ. Nghe vậy, Tần Ninh lại cười. Ta đã đánh tới tận Tề đô của Thánh quốc Đại Tề các ngươi, vị thánh chủ kia còn không ra mặt sao? Tần Ninh cười nói, nếu thánh chủ đã không muốn phán quyết, vậy ta sẽ phán quyết thay cho thánh chủ, thế nào? Không thể. Giờ phút này, tam hoàng tử lập tức gầm thét. Phụ hoàng để Tề Nhạc xử lý việc này, hắn ta và thái tử giám sát. Nhưng nếu Tề Nhạc không xử lý tốt, chết ở đây, hắn ta và thái tử lại hoàn toàn không ra tay, phụ hoàng chắc chắn sẽ tức giận. Thậm chí, Tề Hoàng còn hoài nghi, lúc này, thánh chủ đang ở chỗ nào đó âm thầm quan sát. Tề Vân Kính, Tề Nhất Phong, cứu Tề Nhạc. Cứu? Cứu thế nào? Tần Ninh lại đến gần Tề Nhạc hơn. Giờ phút này, hai người Tề Hoàng và Tề Hành tiến không được, lùi cũng không xong. Đúng vào lúc này, trên bầu trời, một trận cuồng phong càn quét qua. Theo trận cuồng phong kia gào thét thổi qua, thân thể Tề Nhạc trước người Tần Ninh bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cơ thể Tề Nhạc loạn choạng giữa không trung. Hai bên có hai bóng dáng đứng yên. Lý Bình Sinh, Sở Phong Vân. Trông thấy hai người kia, lúc này thái tử và tam hoàng tử đều nhẹ nhàng thở ra. Bên trong Tề đô của Thánh quốc Đại Tề, Tề quân vệ chịu sự điều khiển của thánh chủ. Mà Tề quân vệ có hai vị thống lĩnh trực tiếp nghe lệnh của thánh chủ. Hai vị thống lĩnh này chính là Lý Bình Sinh và Sở Phong Vân. Thất điện hạ không sao chứ? Giờ phút này, hai người nhìn Tề Nhạc, vẻ mặt bình tĩnh. Không có việc gì. Sắc mặt Tề Nhạc tái nhợt, khí tức trong cơ thể rõ ràng không ổn định. Cùng lúc đó, hai người quay lại nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh nhìn thấy Tề Nhạc kia bị người tóm đi từ bên cạnh hắn thì cũng ngẩn người. Phong hành thuật. Không nghĩ tới còn có người biết. Tần Ninh lẩm bẩm. Mà lúc này, Lý Bình Sinh nhìn Tần Ninh, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng nói, tên giặc bên dưới nhiễu loạn an nguy của Tề Đô, định tội nên giết, Tề quân vệ, chém. Ba vị hoàng tử thấy cảnh này, sắc mặt đột biến. Tề quân vệ ra tay. Đây là thánh chủ nổi giận. Sắc mặt thất hoàng tử rất khó coi, chuyện này không xử lý tốt, ngược lại làm thánh chủ phái người ra tay. Hỏi tội là khó tránh khỏi. Chỉ là may mắn vẫn bảo vệ được tính mạng. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Giờ phút này, ánh mắt của rất nhiều võ sĩ mặc ngân giáp tụ lại trên người Tần Ninh. Hai người Lý Bình Sinh và Sở Phong Vân cũng nhìn chằm chằm Tần Ninh. Bó tay chịu trói. Quát một tiếng, âm thanh chấn động như sấm. Sắc mặt ba người Giản Bác, Tấn Triết, Nhàn Như Họa trở nên trắng nhợt. Tề quân vệ của Thánh quốc Đại Tề. Uy phong cỡ này, cho dù là thiên thánh bá phẩm như Giản Bác cũng có cảm giác khó mà chống đỡ. Áp bách kinh khủng không phải người thường có thể chịu đựng. Lúc này, Tần Ninh lại mỉm cười, Tề quân vệ của Thánh quốc Đại Tề, phong cảnh y hệt năm đó. Thánh chủ không ra, phải các ngươi đến đuổi Tần Ninh ta phải không? Giờ phút này, ánh mắt Tần Ninh lạnh lùng nhìn về phía Lý Bình Sinh và Sở Phong Vân kia, thản nhiên nói, hôm nay, ta tru sát Tề Nhạc là tất yếu, ai dám ngăn trở, ta giết người đó. Dứt lời, là một khoảng yên tĩnh dài dằng dặc. Ai cũng không biết, dưới tình huống như vậy, vì sao Tần Ninh vẫn còn tự tin như thế. Mà lúc này, ánh mắt hai người Lý Bình Sinh và Sở Phong Vân nhìn Tần Ninh cực kỳ lạnh lùng, như thể là hai cỗ máy giết chóc, không có một chút tình cảm. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là cứu thất hoàng tử Tề Nhạc, sau đó tru sát Tần Ninh. Mặc kệ Tần Ninh có thân phận thế nào, bối cảnh ra sao, giết là được. Giờ phút này, bàn tay hai người vung lên. Từng bóng võ giả của Tề quân vệ chợt tới gần Tần Ninh. Mà thấy cảnh này, khóe miệng Tần Ninh vẫn mỉm cười, ngón tay hơi hơi uốn lượn, trước người hắn, vẫn nhật cốt cầm đột ngột hiện ra. Cùng lúc đó, ba người Giản Bác, Tấn Triết, Nhàn Như Họa cũng lại gần Tần Ninh. từng đám tề quân vệ ra tay, trên trăm người đứng phía trước trong nháy mắt quyết đoán lao ra. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, trên đường cái, tiếng nổ vang lên bốn phía. Mà lúc này, một mùi máu tươi nồng đậm truyền tới. Bóng tề quân vệ dường như mất đi động tĩnh trong tiếng nổ ấy. Hai người Lý Bình Sinh và Sở Phong Vân cùng nhíu mày, sắc mặt khó coi. Sương mù tản ra, mọi người chỉ thấy trên đường phố nhiều thêm một người đứng trước mặt bốn người Tần Ninh, trong tay cầm một thanh loan đao. Máu tươi tí tách chảy xuống từ mũi nhọn của lưỡi đao. Nhìn kỹ lại, đó là một thanh niên ước chừng 25-26 tuổi, người mặc áo xám, lưng đeo một chuôi vỏ đao. Nhìn lại thanh đao này, nó không hề dày rộng, thân đao hơi uốn lượn, nhưng lại cho người ta cảm giác cực kỳ nặng nề. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngẩn người. Địch Nguyên sư huynh. Nhất Tự sư huynh. Hủ Núc. Ừ một chữ, một biểu cảm nhíu mày, hết. Nhưng chỉ chốc lát sau, một giọng nói khàn khàn lại vang lên, Địch Nguyên hỏi các ngươi tại sao lại ở chỗ này. Tìm ngươi đó. Tấn Triết nhếch miệng cười nói, Địch Nguyên, ngươi xem này, vị này là tổ sư thúc của Thánh Thú Tông chúng ta, là đệ tử lão tổ tông chúng ta mới thu, cùng thế hệ với tổ sư của chúng ta. Đôi mắt trong suốt của Địch Nguyên nhìn chằm chằm vào Tần Ninh, sau một lúc lâu nhìn sang ba người kia, phát ra một chữ, ừ ba người đều sững sờ. Giọng nói khàn khàn kia vang lên lần nữa, Địch Nguyên hỏi các ngươi, cái quỷ gì? Tổ sư thúc. Chuyện xảy ra khi nào? Sao hắn lại không biết? Tấn Triết vội vàng đáp, vị tổ sư thúc này mang mệnh lệnh của lão tổ tông chúng ta đến, muốn đệ tử Thánh Thú Tông tập hợp đông đủ. Về phần chúng ta khẳng định thế nào, nói không rõ được, dù sao tổ sư thúc mở ra vạn thú triều bái trận của Thánh Thú Tông, hơn nữa còn hết sức quen thuộc với Phệ Thiên Giảo đại nhân. Phệ Thiên Giảo đại nhân công nhận tổ sư thúc, người không thể không tán thành đúng không? Chúng ta sẽ không phán đoán sai, cặn kẽ hơn thì sau này nói cho ngươi sau, hiện tại đánh trước đã. Địch Nguyên gật gật đầu, nắm chặt chuôi đao, nhìn bốn phía. Âm thanh khàn khàn lại vang lên, giải thích, Địch Nguyên nói rõ, hắn ta hỏi các ngươi, giết hết hả? Đúng vậy, bảo vệ tổ sư thúc là việc quan trọng. Giảng bác gật đầu. Lúc này ba người hoàn toàn yên tâm. Bọn họ cũng không ngờ Địch Nguyên lại xuất hiện. Xem ra tổ sư thúc nói không sai. Tốn công tốn sức tìm Địch Nguyên, chẳng bằng làm ra chút chuyện lớn kinh thiên động địa, Địch Nguyên nhận được tin, sao có thể không xuất hiện? Hiện tại, quả là thế. Giờ phút này ba người đều yên lòng. Mà cùng lúc đó, hai người Lý Bình Sinh và Sở Phong Vân lại nhìn chằm chằm Địch Nguyên, vẻ mặt lạnh lùng. Nơi này là Thánh Quốc Đại Tề, đừng có mà tự tìm đường chết. Lý Bình Sinh từ từ nói. Địch Nguyên nhìn về phía Lý Bình Sinh, thản nhiên nói. Tiếp theo, giọng nói khàn khàn kia lại vang lên, quát, người nói thêm câu nữa, chém ngươi trước. Lý Bình Sinh nghe vậy, sắc mặt run run. Tiếng nổ tung chợt vang lên. Lý Bình Sinh giận dữ sải bước ra, trực tiếp vung ra một quyền, lao thẳng đến trước người Địch Nguyên. Thế nhưng, ngay lúc này, Địch Nguyên nắm loan đao trong tay, vẻ mặt bình tĩnh, chém ra một đao. Phục phục. Chốc lát sau, chỉ nghe thấy tiếng phục phục vang lên. Máu tươi văng khắp nơi. Phế. Địch Nguyên lạnh nhạt nói. Hắn ta nói ngươi thật là một phế vật, thiên thánh thập phẩm mà sức chiến đấu quá cùi bắp, âm thanh khàn khàn lại nói. Giờ phút này, mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái. Địch Nguyên nói từng chữ một câu, một câu một chữ, nhưng cuối cùng sẽ xuất hiện một giọng nói giải thích giúp hắn ta. Tần Ninh thấy cảnh này, lẩm bẩm, sư ngao thú, thánh thú cấp 6 hiếm thấy. Giảng bác lập tức tiếp lời, đúng vậy, sư huynh thu phục được sư ngao thú. Thánh thú cấp 6, thực lực không yếu, nhưng nó không quá phù hợp với Địch Nguyên sư huynh. Địch Nguyên là một tên hủ núc, nhưng sư ngao thú này lại là tên lắm lời, miệng lại nhãi không ngừng, không biết Địch Nguyên sư huynh chịu đựng thế nào. Giờ phút này, sắc mặt Tần Ninh cũng rất kỳ quái. Chính vị Thánh Thú Tông, thật đúng là, không có ai là bình thường. Có điều, thực lực của Địch Nguyên này đúng là đủ mạnh mẽ. Cảnh giới thiên thánh thập phẩm, có khả năng khống chế từng thay đổi nhỏ đến cực hạn của lưỡi đao. Như vậy mới có thể vừa ra tay liền chém đứt một tay của Lý Bình Sinh, cũng là cảnh giới thiên thánh thập phẩm. Nhìn thấy Lý Bình Sinh bị chém đứt một tay, Sở Phong Vân bên cạnh cũng trở nên thận trọng. Vị cường giả thiên thánh thập phẩm xuất hiện trước mắt còn mạnh mẽ hơn Phong Vô Cực hồi nãy. Cho dù hắn ta có liên thủ với Lý Bình Sinh, e rằng cũng không phải đối thủ. Cùng lúc đó, Sở Phong Vân nhìn thoáng qua Tề Vân Kính và Tề Nhất Phong đứng bên cạnh Tam Hoàng tử Tề Hoàng. Hai vị vương gia giờ phút này đều nhìn về phía Tề Hoàng. Tề Hoàng thấp giọng nói, đi hỗ trợ đi, nhưng hãy nhớ, bảo vệ mình là chính. Rõ. Rõ. Hai người chắp tay, cùng đi ra. Sở Phong Vân nhìn về phía Lý Bình Sinh, hỏi, còn có thể chiến đấu không? Không chết không thôi. Từ giờ phút này, bốn vị thiên thánh thập phẩm cùng nhìn về phía Địch Nguyên, sát khí trào dâng. Đối mặt với bốn người, vẻ mặt Địch Nguyên vẫn bình tĩnh. Lùi. Quay lại nhìn mấy người Tần Ninh, Địch Nguyên thản nhiên nói. Địch Nguyên bảo các ngươi lui về sau, chốc nữa đánh nhau sẽ dùng đến thực lực vô cùng mạnh mẽ, đừng để mấy người các ngươi bị giết lầm. Giọng nói khàn khàn lại giải thích. Chó má, ngươi lại giải thích loạn lên, ta lột da của ngươi, Giản Bác hùng hùng hổ hổ nói. Thôi đi, không phải ta xem thường ngươi, lột tiểu kim kim của ngươi nấu thành canh uống, ngươi phải trông chừng cẩn thận đấy. Âm thanh khàn khàn kia không thèm để ý đến Giản Bác. Giờ phút này Giản Bác vô cùng giận dữ, khẽ nói, tiểu kim kim, về sau đừng chỉ biết hám tài của ta nữa, bị người ta xem thường rồi kìa, đều là thánh thú cấp 6 mà ngươi chỉ biết để người ta chế nhạo thôi sao. Tử kim thông linh thú lại thò đầu ra, nhìn về phía Giản Bác nói, đây không phải là tại ngươi sao? Ta. Hơn nữa có khi một ngày nào đó Địch Nguyên sẽ trở thành thánh vương. Giờ phút này nhìn thấy bốn người đánh tới, Địch Nguyên lại không thay đổi sắc mặt, sóng đao để sát cánh tay, lưỡi đao lấp lóe kia đột nhiên vung ra. Vèo. Trong tích tắc, bóng người Địch Nguyên xông ra. Thấy cảnh này, ánh mắt mọi người đều sững sờ. Trong mắt Tần Ninh cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Cho đến bây giờ nhìn thấy bốn vị đệ tử của Thánh Thú Tông. Ba người Nhan Như Họa, Tấn Triết, Giản Bác đúng là không tập trung tu hành, tu vi không tính là mạnh. Mà Địch Nguyên này vừa ra tay, đào phong ý chí đã thể hiện ra một sát khí như hóa thành thực chất. Sát khí kinh khủng kia mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ bá đạo. Dường như cả người Địch Nguyên đã hòa làm một với lưỡi đao. Trong mơ hồ như có một đao ý được phóng thích ra. Không tệ. Tần Ninh lẩm bẩm nói. Đúng là rất không tệ. Tuy Địch Nguyên này hơi âm trầm, nhưng trên đạo tu hành đúng là khiến người ta phải sáng mắt. Giờ phút này, bốn vị thiên thánh thập phẩm là Lý Bình Sinh, Sở Phong Vân, Tề Vân Kính, Tề Nhất Phong đang tấn công Địch Nguyên. Địch Nguyên lại không thay đổi sắc mặt, thẳng tiến không lùi. Hai người Lý Bình Sinh và Sở Phong Vân tấn công phía trước, thánh lực bá đạo trong cơ thể phóng ra. Mà lúc này Địch Nguyên đang liều mạng với Tề Vân Kính và Tề Nhất Phong, hắn ta rút đao trực tiếp đâm thẳng về phía Lý Bình Sinh và Sở Phong Vân. Tề Vân Kính và Tề Nhất Phong ở sau lưng hắn ta thấy cảnh này, vẻ mặt lạnh lão, cũng xông ra ngoài. Thế nhưng Địch Nguyên vẫn không hề né tránh. Lưỡi đao tỏa ra ánh sáng chói lóa như mặt trời, trong nháy mắt đã phóng thích. Một đao đâm thẳng về phía Lý Bình Sinh và Sở Phong Vân. Thánh Linh Thuẫn. Thiên Giáp Khải. Hai người Lý Bình Sinh và Sở Phong Vân cũng sử dụng hết toàn lực để chống lại một đao của Địch Nguyên. Hai người cũng hiểu được chỉ cần có thể chống lại đòn tấn công của Địch Nguyên căn bản sẽ không chịu nổi đòn tấn công của Tề Vân Kính và Tề Nhất Phong. Keng. Lưỡi đao va vào thuẫn khải của hai người phát ra một tiếng nổ tung trầm thấp. Mà cùng lúc đó, đường đi xung quanh bắt đầu sụp lún, một luồng sức mạnh mênh mông quét ra hơn 10 dặm, khiến từng dãy phòng ốc hóa thành bột mịn. Thiên Thánh Thập Phẩm. Cường đại vô địch. Đây là bởi vì những Tề quân vệ ở xung quanh đã sử dụng hết sức mạnh để chống lại ảnh hưởng. Nếu không sức mạnh của vụ nổ đó đủ để phá hủy hoàn toàn một vùng đất rộng lớn của Tề Đô. Mà giờ phút này, những tiếng leng keng vang vọng. Thuẫn, vỡ tan. Giáp, sụp đổ. Một đao bá đạo vô địch đã lấy mạng của Lý Bình Sinh. Mà lúc này ở phía sau Sở Phong Vân, đòn tấn công của Tề Vân Kính và Tề Nhất Phong cũng rơi xuống. Nhưng ngay lập tức, một cái bóng đột nhiên xuất hiện phía sau Địch Nguyên. Đó là một con thánh thú với lớp lông xù. Nhìn kỹ lại, thân thể của nó giống như sư tử, thế nhưng cái đầu lại giống như chó ngao Tây Tạng, một đôi răng nanh chìa ra bên ngoài cực kỳ kinh khủng. Thánh thú cấp 6. Sư ngao thú. Vốn dĩ cơ thể của sư ngao thú chỉ lớn khoảng bàn tay, lúc này khi nó nhảy ra đã hóa thành trăm trượng khổng lồ, một cái móng vuốt vỗ từ trên không xuống. Ầm ầm. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Sắc mặt hai người Tề Vân Kính và Tề Nhất Phong tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, rơi ầm ầm xuống mặt đất. Thiên Sinh Thập Phẩm lại bị một cái móng vuốt đánh bay. Giờ phút này, sư ngao thú nhìn về phía Giản Bác, biểu môi, mở miệng nói tiếng người, thấy không, tiểu kim kim của ngươi căn bản không đủ để một bàn tay ta đập nát. Giản Bác chép miệng một cái. Con súc sinh này, nhiều năm không thấy, lại mạnh hơn rồi. Dựa theo dáng vẻ này thì hình như đã sắp lột xác rồi. Một khi lột xác, con súc sinh này sẽ có được thực lực cấp bậc thánh vương. Mà Tần Ninh nhìn thấy một màn này, sắc mặt hơi sáng lên. Đây mới thật sự là ngự thú sư. Võ giả và thánh thú ký kết linh khế, cơ thể và đầu óc hợp nhất với nhau. Địch Nguyên đang mãi tấn công, hoàn toàn không để ý tới hai vị thiên thánh phía sau là bởi vì hắn ta xác định sư ngao thú có thể ngăn cản. Một người một thú nhìn có vẻ hành động như nước chảy mây trôi,

là người thống trị Thánh quốc Đại Tề. Tần Ninh cả gan làm loạn như thế khác nào là đang đâm đầu vào chỗ chết. Ngươi giỏi lắm. Tề Hạo chủ thượng nhìn Tần Ninh, lập tức nói, Tề Nhạc gài bẫy hại Tề Khánh vương gia, từ ngày hôm nay bị cấm túc trong cung, tự vấn lại bản thân. Tề Nhạc nghe đến lời này, sắc mặt trắng bệch. Sau đó, Tề Hạo chủ thượng nhìn Tần Ninh, chậm rãi nói, ngươi thì sao? Ngươi tự ý xông vào Tề đô chúng ta, giết vương gia Đại Tề, hoàng tử Đại Tề của ta, vậy ngươi nên chịu tội gì đây? Ta. Tần Ninh cười nhạt, ngươi còn không có tư cách định tội ta đâu. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây gần như đều hít vào một hơi khí lạnh. Láo xược. Tề Hoàng gắt gao nhìn Tần Ninh, quát, ngu si ngông cuồng, ngươi muốn chết à? Tần Ninh lại liếc Tề Hoàng, nói, chú ý lời nói của ngươi. Đây là lần thứ ba ta nhắc nhở ngươi rồi đấy, đừng tưởng rằng có Thánh Vương ở đây thì ta sẽ sợ, ngươi có tin lát nữa cái tên Thánh Vương này còn phải quỳ xuống trước mặt ta không hả? Lúc này, đám cao thủ của Thánh quốc Đại Tề đã hoàn toàn bị chọc giận. Thánh chủ Tề Hạo là trụ cột của Thánh quốc Đại Tề, là người thống trị Đại Tề. Bị một tên thiên thánh nhất phẩm làm nhục như thế. Tề quân vệ. Sau đó, một vị thống lĩnh quát, giết kẻ này. Nghe đến lời này, Tần Ninh cười khẩy, làm sai thì phải nhận, Thánh quốc Đại Tề các ngươi năm xưa cũng chỉ là một tề gia nho nhỏ trong Tề Châu mà thôi, những năm gần đây phát triển lớn lên khiến các ngươi quên đi gốc tích của mình luôn à. Nói xong, Tần Ninh bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn dần dần vang lên. Thánh chủ Tề Hạo thấy cảnh này thì hơi sững sờ. Hơn nữa, tiếng đàn truyền vang, âm lực cũng không vội vã mà thậm chí còn hết sức thư giãn. Ai cũng không biết Tần Ninh rốt cuộc đang làm cái gì. Vù vù. Hơn nữa, khi tiếng đàn của Tần Ninh vang lên, đất trời bỗng vang lên những tiếng gió thổi. Ban đầu, tiếng gió còn có vẻ yếu ớt. Nhưng dần dần, nó biến thành cuồng phong gào rít giận dữ, thậm chí còn cuồng bạo hơn cả lúc Thánh chủ Tề Hạo xuất hiện. Lúc này, mọi người đều sững sờ. Sắc mặt của Tề Hạo chủ thượng càng thêm cẩn thận. Tiếng gió vung vút, sau đó thì tràn ngập khắp không gian. Có không ít võ giả cảnh giới thiên thánh đều không thể đứng vững. Chỉ là, khi cuồng phong như đạt đến cực hạn thì tiếng gió lại dần dần giảm xuống, chậm rãi ngừng lại. Nó lặng lặng đứng trên không, hai cánh hơi tung ra, lông vũ hiện ra hào quang màu đỏ thắm. Một con chim đại bàng. Hết chương 4399. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.